Đồng thời ở bốn người bên cạnh, đứng ngạo nghễ một tên nam tử mặc áo tím, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đem bốn nữ cầm cố hư không, không núp ních. Bạch! Liên tục mấy lần thuấn di, vô thiên xuất hiện ở bốn nữ phía trước, nhìn về phía nam tử mặc áo tím, nói rằng, thả các nàng. Nam tử mặc áo tím nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn các nàng, chỉ cần ngươi tiếp thu Lý Hạo Long khiêu chiến, ta dĩ nhiên là sẽ thả các nàng, nếu ngươi không chấp nhận, hay là ta khả năng sẽ đưa các nàng xuống địa ngục. Vô thiên ánh mắt chìm xuống. Ngay vào lúc này, Nghe Nghiệp Nghiệp cùng Khương Mạc Sơn cũng lần lượt tới rồi, sắc mặt khá khó xử xem. Đặc biệt là Khương Mạc Sơn, giữa hai lông mày mơ hồ mang theo một vẻ sắc cơ. Hắn nhìn nam tử mặc áo tím, trầm giọng nói, nói bậy thước, ta cùng ngươi cũng không ân oán, ngươi bắt cóc nhị tình phải làm gì. Nói bậy thước liếc nhìn hắn, nói, ta cùng ngươi xác thực không có ân oán, nhưng Vương Hoa Trọng là sư đệ ta, cái chết của hắn, ngươi có thể muốn chịu nổi trách nhiệm mới được, cũng cho ngươi một lựa chọn, hiện tại đánh với ta một trận, nếu như không đáp ứng, ngươi liền chuẩn bị cho Lâm nhị tình nhặt xác. Sư đệ, Vương Hoa Trọng tử, liền hắn Đường Ca Vương Chu đều không nói thêm gì, ngươi chỉ là một người ngoài, mù thao cái gì tâm. Huống hồ Khương Mạc Sơn giờ khắc này người bị thương nặng, ngươi cảm thấy hiện tại đánh với ngươi một trận, công bằng sao? Nghe Nghiệp Nghiệp lông mày khẩn ninh, vẻ không vui có thể thấy rõ ràng. Thấy thế, nói bậy thức trong mắt xẹt qua một vệ kiên kỵ, chắp tay nói, các hạ, đây là ta cùng Khương Mạc Sơn trong lúc đó ân oán cá nhân, kính xin ngươi không muốn nhúng tay. Nếu như ta nhất định phải nhúng tay đây. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, vèo. Lúc này, nam tử mặc áo trắng Lý Hạo Long phá không mà đến, quét mắt ba người, ánh mắt khóa chặt ở Nghe Nghiệp Nghiệp trên người, nhàn nhạt nói, nếu như ngươi nhất định phải nhúng tay, chờ ta giải quyết đi Lý Bất Loạn, hãy theo ngươi cẩn thận chơi một chút. A, thú vị. Nghe Nghiệp Nghiệp khỏe miệng câu la ra một tia cân nhắc. Thấy thế, Lý Hạo Long không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, nói, ngươi tuy có thể một chiêu đánh giết Vương Chu, nhưng cũng là ở hắn không hề phòng bị tình huống dưới. Nếu như quang minh chính đại một trận chiến, ngươi chưa chắc sẽ là hắn đối thủ, mà thực lực của ta cùng hắn tương đương, vì lẽ đó, ngươi ta một trận chiến, hiệu chết vào tay ai, còn rất khó nói. Nghe Nghiệp Nghiệp nói, nghe khẩu khí, ngươi là một cái rất tự phụ người. Có thực lực, mới có tư cách tự phụ, như Lý Bất Loạn, một cái cặn bã mà thôi, có tư cách gì chiếm lấy phòng tu luyện số 1. Lý Hạo Long nhìn về phía Vô Thiên, ánh mắt khinh bỉ cực điểm. Vô Thiên nhưng là mặt không hề cảm xúc, một mảnh lạnh lùng, nói, ta muốn biết, bắt cóc các nàng là chú ý của ai? Lý Hạo Long cười gần nhìn hắn, nói, là ta, trước ta liền chú ý tới các ngươi, chỉ là lúc đó không biết ngươi chính là Lý Bất Loạn, cho nên liền không có quá mức lưu ý, sau đó khi biết thân phận của ngươi sau, ta liền chuẩn bị khiêu chiến ngươi, bất quá ta lại lo lắng ngươi sẽ từ chối, vì lẽ đó ta mới để Hồ Lao Đệ trong bóng tối đi vào, đem các nàng bốn người khống chế, khiến cho ngươi đi vào khuôn phép. Vô Thiên nhìn về phía ba nữ, từ ba nữ trong con ngươi, đều có thể nhìn ra sâu sắc tự trách cùng lo lắng, hắn khẽ mỉm cười, an ủi, yên tâm, chỉ cần có ta ở, các ngươi sẽ không thiếu một sợi tóc. Ngươi vẫn là trước tiên lo lắng chính ngươi đi. Lý Hạo Long cười gằn. Vô Thiên không để ý lắm lắc lắc đầu, quét mắt đám người chung quanh, đại khái phòng trừng có thể có hơn 3.000 người. Nhìn quét toàn trường, hắn phát hiện, Thiên Cung một phương người, bao quát ba tên đại đế cường giả, trong ánh mắt mang theo một tia địch ý cùng sắc cơ. Liên minh bên trong nhân hòa ba tên đại đế, nhưng là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Vô Thiên cau mày nói, ta hiện tại tốt xấu cũng là liên minh bên trong người, các ngươi không dự định đứng ra nói một câu sao. Một cái cô gái áo đỏ cười nhạt, nhìn về phía bên cạnh hai người đồng bạn, hỏi, cùng chúng ta có quan hệ. Hai người lắc đầu không nói, khoe miệng nhưng đều mím môi một tia cười nhạo. Mà những kia liên minh thành viên càng trực tiếp, dồn dập mở miệng, chê cười lên. Lý Bất Loạn, ta cũng không biết, ngươi làm sao còn có mặt mũi hướng về chúng ta cầu cứu. Lý Bất Loạn, ngươi còn nhớ lúc trước là làm sao chôn giết chúng ta sao? Chúng ta không có nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, đã là lòng từ bi. Không sai, nếu như không phải Tần Minh đại nhân có bằng giao, hiện tại muốn giết ngươi, cũng không chỉ người của thiên đình. Lý Bất Loạn, đừng trách chúng ta ngồi xem mặc kệ, là ngươi trước đây quá mức ngông cuồng, đây chính là báo ứng, ngươi liền tự cầu phúc đi. Nghe đến mấy lời nói này, Vô Thiên vui vẻ, nhàn nhạt nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải để cho các ngươi hỗ trợ. Ta chỉ là muốn xem thử một chút, nơi này có bao nhiêu đối với ta có địch ý người. Vậy thì như thế nào? Ngươi phản lại thiên đình, Mạc Hân cũng không dám kế tục che chở ngươi, cho dù giết ngươi, cũng căn bản sẽ không người đi lưu ý. Thiên đình một tên đại đế lạnh lùng nói. Vô Thiên nói, xem ra các ngươi còn chưa hiểu tình hình, Lữ Lan đã đối với ta rơi xuống thông sát lệnh, có thể Mạc Hân vì sao không thu hồi phòng tu luyện số 1, còn ngầm đồng ý ta kế tục đợi. Kinh vừa nói như vậy, mọi người đều cảm giác xác thực có gì đó không đúng. Tại sao? Cô gái áo đỏ hỏi. Vô Thiên nói, bởi vì liền Mạc Hân cũng không dám cùng ta chống lại. Ha ha! Ngươi là đang nói đùa sao? Liền ngươi! Nghe nói, hiện trường tất cả mọi người cũng không nhịn được mắt lộ ra cười lạnh trào phúng lên. Chỉ có Nghe Nghiệp Nghiệp, sâu sắc nhìn chăm chú Vô Thiên, suy tư. Không sai, chỉ ta. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, phóng lên trời, đứng ngạo nghệ với trên không, quát lên, hiện tại ta liền tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, thần cảnh chính là ta Lý Bất Loạn thiên hạ, ai dám không tử, giết hết không xá. Hắn thanh như hồng trùng, vang vọng ở toàn bộ thần cảnh bầu trời, trừ ra tám đại thần cảnh, vô luận là ở đâu cái góc người, đều có thể rõ rõ ràng ràng nghe thấy. Tên khốn này ở làm lý lẽ gì? Số 3 phòng tu luyện, Mạc Hân từ bế quan bên trong tỉnh lại, đại mi chăm chú ninh lên. Lẽ nào là ai đem hắn làm tức giận? Không được, khẳng định là như vậy. Mạc Hân sắc mặt đột nhiên biến, không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Minh Châu cũng là mở mắt ra, bên trong chứa tràn đầy nghi hoặc. Đón lấy, nàng đứng thẳng người lên, đi ra phòng tu luyện, hướng sàn đánh lộn thuấn di mà đi. Cái tên này xuất quan. Xem ra thần cảnh nhưng không có cách bình tĩnh. Như Phương Hạo, Tề Bình, Tào Mẫn những này cùng Vô Thiên quen biết người, đều là cảm thấy cực kỳ đau đầu, dồn dập đi ra phòng tu luyện, chạy đi sàn đánh lộn. Lý Bất Loạn, trước hết để cho ngươi hung hăng, mấy bản tọa đột phá đến ngụy đế, định cứ gọi ngươi sống không bằng chết. 75 hảo phòng tu luyện, Tô Quân Dương đôi mắt, con mắt sát cơ lấp lóe, lại lần thứ hai tiến vào bế quan bên trong, kế tục xung kích ngụy đế cảnh giới. Lý Bất Loạn, ngươi đã phản lại thiên đình, còn dám kiêu ngạo như thế, quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Thiên cung mười mấy tên đại đế, dồn dập mang theo thao thiên sát cơ, lao ra phòng tu luyện, hướng sàn đánh lộn lao đi. Lý Bất Loạn, ngươi đây là muốn nháo như vậy, lẽ nào thật sự muốn triệt để bước lên liên minh chúng ta cùng thiên đình ngọn lửa chiến tranh ngươi mới tâm cam? Liên minh mấy chục vị đại đế, nhưng là đầy ngập sự phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Loại này ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì ra hỏa, cũng không biết Tần Minh đại nhân đem hắn nhét vào liên minh, là đối với vẫn là sai. Vô Thiên một câu nói, trực tiếp đánh vỡ thần cảnh 500 năm qua yên tĩnh. Vào giờ phút này, chỉ cần không có ở tám đại thần cảnh bên trong người, đều là mang theo không giống tâm tình, hướng sàn đánh lộn hội tụ đến. Mà Khương Mạc Sơn mấy người cũng là khó mà tin nổi nhìn đứng ngạo nghệ với trên cao không bóng người. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Vô Thiên lại sẽ phát xuống cỡ này tuyên ngôn, đây là ở công nhiên khiêu chiến Mạc Hân quyền uy a. Phải biết, Mạc Hân hiện tại nhưng là nửa bước đại viên mãn cường giả, toàn bộ thần cảnh không ai bằng, cùng nàng đối nghịch, vốn là tự tìm đường chết mà. Nghe Nghiệp Nghiệp quát lên, Lý Bất Loạn, đừng hồ đồ, bằng thực lực của ngươi bây giờ, ngươi lấy cái gì đi kinh sợ thiên cung cùng liên minh hơn 100 tôn đại đế? Hừ. Lý Hạo Long lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ngươi quá đề cao hắn, đừng nói đại đế, mặc dù là ta, phất tay cũng có thể đem hắn ép giết. Nghe Nghiệp Nghiệp cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi mới câm miệng cho ta. Lý Hạo Long quát tầm. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Trên bầu trời, Vô Thiên lạnh lùng mở miệng. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Đối với ánh mắt của những người khác, Vô Thiên không nhìn thẳng, nhìn xuống Lý Hạo Long, lạnh như băng nói, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Ta liền cho ngươi cơ hội này, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Thuận tiện để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì, dám lặp đi lặp lại nhiều lần ăn nói ngông cuồng. Ta có cuồng tư cách, ngươi có sao? Lý Hạo Long lạnh lùng nở nụ cười, phóng lên trời đồng thời, thổ lực lượng từ trong cơ thể dâng lên mà ra, trong khoảnh khắc, mấy ngàn cây nham đâm đột nhiên xuất hiện, hầu như nhồi vào nửa mảnh bầu trời, mỗi một cái đều có thể có dài 3 trượng, to bằng cánh tay, phía trước tiêm mà sắc bén, hiện ra cứng rắn ánh sáng lộng lẫy. Chiêu này liền đầy đủ giết ngươi, diệt. Một tiếng quát chói tai, Lý Hạo Long vung tay lên, mấy ngàn cây nham đâm như trên dây cùng chi tiễn, nương theo từng đạo sắc bén tiếng xé gió, hướng Vô Thiên bắn giết mà đi, cuồn cuộn thanh thế, khá là kinh người. Chiêu này rất mạnh, nhưng chặn đánh giết Lý Bất Loạn, e sợ còn không được. Khương Mạc Sơn lẩm bẩm. Trên không, Vô Thiên lạnh lùng nhìn thế tới hung hăng nham đâm, con mắt lóe ra khủng bố hàn quang, cả người sát khí ngút trời. Ầm. Đệ nhị lĩnh vực trực tiếp mở ra, Tu La chiến giáp trong nháy mắt ngưng hiện, khí thế trực tiếp tăng cường đến viên mãn kỳ. Dám dùng các nàng đến uy hiếp ta, quả thực không thể tha thứ, hiện tại liền để ngươi trả giá thật lớn. Vèo. Đột nhiên, với dưới con mắt mọi người, hắn càng là không lùi mà tiến tới, bóng người lóe lên, chủ động đón lấy nham đâm. Hắn đây là ở chính mình muốn chết. Trong lòng mọi người ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Lý Hạo Long tu vi ở đại viên mãn, mỗi một cái nham đâm đều nắm giữ một đòn toàn lực của hắn, nếu như bị đánh trúng, đừng nói viên mãn kỳ, mặc dù là cùng cảnh giới đại viên mãn bá chủ, đều sẽ bị trọng thương. Lấy trứng chọi đá. Lý Hạo Long thấy thế, cũng không khỏi cười gần lên. Rất nhanh, Vô Thiên cùng Nham Đâm trong lúc đó chỉ vài trượng khoảng cách, nhưng hắn vẫn không có bất luận động tác gì, ngay khi mọi người cho rằng hắn sẽ bị Nham Đâm xuyên thủng, hài cốt không còn thời khắc, bóng người của hắn xoay mình biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Lý Hạo Long sau lưng, ba chỉ cũng như kiếm, chống đỡ ở Lý Hạo Long bối eo chỗ. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu, câu nói này ta hiện tại liền trả lại ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, Phá Thiên Tam chỉ đột nhiên xuất kích. Chương 1208, lạm sát kẻ vô tội. Tất cả những thứ này làm đến thực sự quá nhanh, quá đột nhiên. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Vô Thiên nói câu nói này thời điểm, mọi người còn ở khắp thế giới tìm hắn. Mãi đến tận câu nói này nói xong, bọn họ Phương Tài, lúc nãy, chú ý tới, lại thần không biết quỷ không hay chạy đến Lý Hạo thân rồng sau đi tới. Lý Hạo Long cũng là như thế, chỉ cho rằng Vô Thiên sẽ chết ở chính mình Nham Đâm bên dưới, căn bản sẽ không nghĩ đến hắn sẽ biến mất, càng sẽ không nghĩ đến, càng sẽ xuất hiện ở phía sau chính mình. Chờ hắn ý thức được điểm này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm, như dòng lũ giống như trong nháy mắt nhấn chìm cả người. Đặc biệt là đạo kia lạnh lẽo thấu xương, bao hàm sát cơ lời nói, khiến cho hắn cả người lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vào giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, trốn. Cũng không chút nghĩ ngợi triển khai thuấn gì, nhưng đã quá muộn, một đạo khủng bố chỉ kính, chưa từng thiên trên đầu ngón tay xì ra, nương theo phủ một tiếng, trực tiếp phá tan huyết nục, nát tan xương sống, xuyên thủng khí hải, từ bụng dưới trên bắn ra. A. Nhất thời, Lý Hạo Long không nhịn được phát sinh một đạo dường như giết lợn giống như gào thét, cũng nhịn xuống đau nhức, bước chân bước ra, còn muốn chạy trốn. Nhưng Vô Thiên sẽ cho hắn cơ hội này. Hiển nhiên sẽ không, Lý Hạo Long bày mưu tính kế, dùng Tư Không Yên Nhiên ba người mệnh đến áp chế hắn, từ lâu để hắn động tất phải giết tâm. Tay trái nhanh như tia chớp dò ra, một phát bắt được Lý Hạo Long tóc dài, đem hắn miễn cưỡng cho lôi kéo trở về, ra đầu tại chỗ bị bái đi một khối, huyết dịch chảy đầm địa. Cùng lúc đó, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, sức mạnh cuồn cuộn, một quyền hướng đầu đánh tới. Vành! Lý Hạo Long đầu, lúc này muốn nổ tung lên, huyết tương đầy trời lắp bắp. Khẩn đón lấy, một nguồn sức mạnh vô hình chưa từng thiên thể bên trong mãnh liệt mà ra, bao phủ chư phương, Lý Hạo Long không đầu thân thể ầm ầm phá nát. Mãi đến tận thân thể cùng nguyên thần triệt để tiêu diệt, linh hồn triệt để tiêu tan, hắn Phương Tài, lúc nãy, thu hồi sức mạnh. Đón lấy, Vô Thiên liền túi đầu nhìn về phía Hồ Ngôn Sích, ngăm đen hai con mắt lập lòe ra lạnh lẽo hàn quang. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một tức, một vị đại viên mãn đại thánh bá chủ, liền thân hình đều diệt, liền một giọt máu đều không còn lại. Tình cảnh này, không biết kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người, trong lòng tất cả đều là tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Thậm chí ngay cả Nghe Nghiệp Nghiệp cái này coi trời bằng vùng chủ, đều rơi vào thất thần ở trong, khó có thể tự kiềm chế. Cũng đang lúc này, Mạc Hân mấy hơn trăm tôn đại đế dồn dập giáng lâm nơi đây, mắt thấy Vô Thiên cái kiêm lịch thiên sức chiến đấu, thiết huyết thủ đoạn, mỗi một người đều là khiếp sợ vạn phần. Không nghĩ tới, cũng không nghĩ tới, ngăn ngắn 500 năm qua đi, cái kia nguyên bản chỉ có đệ ngũ kiếp liệu bi, lại có thể thuấn sát đại viên mãn đại thánh. Bạch! Vô Thiên một bước bước ra, giáng lâm ở Tư Không Yên Nhiên ba nữ phía trước. Lạnh lùng nói, Hồ Ngôn Sích, thả ra các nàng, ta cho một mình ngươi luân hồi chuyển thế cơ hội. Một lời thức tỉnh tất cả mọi người, dồn dập đưa ánh mắt gì đến. Hồ Ngôn Sích bản năng nhìn về phía Vô Thiên, mà khi Vô Thiên cái kia hoàn toàn tĩnh mịch hai mắt thì, thân thể chấn động mạnh một cái, sắc mặt nhất thời biến thành một mảnh trắng bệnh, trong mắt cũng chứa đầy sợ hãi. Hồ Ngôn Sích, ngươi đang làm gì? Ngay vào lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Bệnh! Một đạo yêu kiều thức tha bóng người, đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nàng chính là Mạc Hân. Liếc nhìn Vô Thiên, để cùng hắn ánh mắt tiếp xúc trước mắt, nàng cũng là không nhịn được cả người run lên, lúc này quay đầu nhìn về phía Hồ Ngôn Sích, quát lạnh, mau thả các nàng. Hồ Ngôn Sích nào dám thả, bởi vì một khi thả ba người, hắn chắc chắn phải chết, mà kế tục kèm hai bên ba người, nói không chắc còn có thể có một con đường sống. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ điên cuồng, hắn vung tay lên, một thanh chiến kiếm hiện ra, chợt trốn ở ba người phía sau. Đem lưới kiếm nằm ngang ở Tư Không Yên Nhiên trên đỉnh đầu, đối với Vô Thiên quát lên, lập tức cho ta tự phế tu vi, tự bạo khí hải, bằng không ta một chiêu kiếm đem nàng chém thành hai khúc. Tiếng nói của hắn đang run rẩy, hai tay của hắn cũng đang run rẩy, trên trán che kín mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vô Thiên, hiển nhiên giờ khắc này đã căng thẳng đến cực điểm. Thấy thế, Mạc Hân thay đổi sắc mặt, quát chói tai, Hồ Ngôn Sích, ngươi nếu như lại không thả người, không chờ Lý Bất Loạn ra tay, bản tọa trước hết đem ngươi giết. Mạc Hân, ngươi có ý gì? Lý Bất Loạn hiện tại đã là liên minh bên trong người, ngươi vì sao phải che chở hắn? Không sai, hắn lạm sát kẻ vô tội, khiêu khích ta thiên cung uy nghiêm, ngươi nên đối phó hắn mới đúng, có thể ngươi vì sao còn muốn uy bức tự chúng ta người? Nói chuyện nói là Dư Hạo Hải cùng Mục Thường Thắng, hai người đều là thiên cung đại đế cường giả, hơn 500 năm trước lực chiến bạch cuồng thì có hai người bọn họ, thực lực ở toàn bộ thần cảnh đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, khá có nhất định uy vọng. Hai người vừa mở miệng, cái khác thiên cung nội cung đệ tử cũng dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình, cơ bản cũng là muốn Mạc Hân bắt vô thiên, cho chết đi Lý Hạo Long đòi lại một cái công đạo. Nhìn thấy mọi người lại nhải, Mạc Hân trong lòng lửa giận, là chế không được bốc lên, quát lên, đều cho bản tọa câm miệng, ai muốn lại dám nói chuyện, Hà Dương chính là kết quả của các ngươi. Nghe vậy, mọi người câm như hến, nhưng ánh mắt nhưng có chút âm trầm. Ai? Thấy thế, Mạc Hân thầm than một tiếng, trong lòng cũng là tất cả bất đắc dĩ, nếu như có thể, nàng cũng rất muốn giết người đàn ông trước mắt này. Nhưng mà, nàng lại biết Bạch Toa cùng Bạch Cuồng tồn tại. Nàng nhớ rõ, lần trước ở phòng tu luyện số 1, Bạch Toa một chiêu đưa nàng đánh bại, cũng trực tiếp nổ ra phòng tu luyện. Cấp độ kia thực lực khủng bố, làm cho nàng tuyệt vọng, làm cho nàng sinh không nổi nửa điểm một trận chiến ý nghĩ. Huống chi, cái mạng nhỏ của chính mình còn bị người này khống chế, nếu như thật đối với hắn hạ sát thủ, e sợ cuối cùng tử không phải hắn, mà là bản thân nàng. Nghĩ tới đây, nàng lại không nhịn được ở trong lòng sâu sắc thở dài, ngược lại nhìn về phía vô thiên, nói rằng, Lý Bất Loạn, có chuyện gì mọi người có thể thật dễ thương lượng, cần gì phải như vậy làm lớn chuyện, chuyện này liền giao cho ta xử lý, ngươi thấy có được không? Vô thiên nhàn nhạt liếc mắt nàng, không để ý đến, trực tiếp nhìn về phía Hồ Ngôn Sích, nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết đến các nàng. Không tin, ngươi có thể thử xem. Hồ Ngôn Sích nói, cầm chiến kiếm hai tay chiến run rẩy không ngừng. Ban đầu xem thường sớm đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại lòng tràn đầy sợ hãi. Ầm. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Bạch Toa cùng Bạch Cuồng đột nhiên xuất hiện. Khẩn đón lấy, một đạo khủng bố áp lực ngập trời, từ Bạch Toa trên người dâng trào ra, trong khoảnh khắc liền bao phủ toàn bộ sàn đánh lộn. Thời khắc này, vùng thế giới này, ngoại trừ người cá biệt, như Khương Mạc Sơn, Hoàng Phủ Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp, Mạc Hân mấy người ở ngoài, dồn dập đều bị cầm cố ở trên hư không, không thể động đậy chút nào. Đồng thời, Hồ Ngôn Sích uy thế lập tức không còn sót lại chút gì, Tư Không Yên Nhiên ba người cùng Lâm Nhị Tình thân thể nhẹ bẫng. Lâm Nhị Tình trước tiên đi tới Khương Mạc Sơn bên người, cũng tiến vào trong lồng ngực, hoa nước khóc lên. Được rồi, đã không sao rồi, đừng khóc. Khương Mạc Sơn vỗ nàng vai đẹp, an ủi, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở Bạch Toa vợ chồng trên người, mang theo sâu sắc ngờ vực. Cũng giống như thế còn có Nghe Nghiệp Nghiệp. Cuối cùng vẫn là đi ra. Nhìn quét Bạch Toa vợ chồng, Mạc Hân con ngươi co rút lại. Trong lòng bay lên một luồng sâu sắc vô lực. Nhưng những người khác nhưng là lòng tràn đầy khiếp sợ. Hai người này là ai? Chỉ một đạo uy thế, liền có thể cầm cố tất cả mọi người tại chỗ. Thực lực của nàng lại có bao nhiêu đáng sợ? Xem trọng, đừng thả đi một cái. Vô thiên đối với Bạch Toa bàn giao một câu, liền đi tới ba nữ bên người, ánh mắt một thoáng nhu hòa không ít, nhẹ giọng nói, để cho các ngươi chấn kinh. Ngả Tình Du trong mắt rưng rưng, xin lỗi nói, là chúng ta không đúng, biết rõ thần cảnh cường giả như mây, nhưng còn muốn tùy hứng chạy đến liên lụy ngươi. Đưa tay lau Ngả Tình Du nước mắt, Vô Thiên nhìn về phía Trương Đình hai người, các nàng viền mắt cũng có chút hồng hào, trên gương mặt cũng mang theo tự trách. Lắc lắc đầu, Vô Thiên cười nói, bảo vệ các ngươi là trách nhiệm của ta, không tồn tại cái gì liên lụy câu chuyện, các ngươi cũng không cần tự trách, tới trước Bạch Toa bên người đi, chờ ta giải quyết đi tất cả mọi chuyện sau khi, ta liền mang bọn ngươi đến xem Hàn Thiên bọn họ. Ân. Ba nữ gật đầu, trước nay chưa từng có nghe lời. Khác nào ngoan bảo bảo giống như, hướng Bạch Toa đi đến. Vô Thiên sắc mặt lập tức âm lạnh xuống, nhìn về phía Hồ Ngôn Sích, nói, ta nói rồi, ngươi giết không được các nàng. Hồ Ngôn Sích lúc này đã bị dọa đến hồn phi phách tán, nghe vậy vội vã cầu khẩn nói, Lý Huynh, ta sai rồi, ta cũng là nhất thời hồ đồ, mới đợi tin Lý Hạo Long chuyện ma quỷ, cầu ngươi đại nhân đại lượng, buông tha ta lần này đi. Thấy thế, Mạc Hân vội vã tiến lên, khẩn cầu, Lý Bất Loạn, có thể hay không nể tình ta tha cho hắn một mạng. Cũng đừng tìm mọi người chấp nhận. Ngươi cho rằng khả năng sao? Vô Thiên liếc mắt nàng, cũng không có kế tục để ý tới Hồ Ngôn Sích, xoay người hướng Dư Hạo Hải mấy người đi đến. Nếu như không có liên lụy đến Tư Không Yên Nhiên ba nữ trên người, hắn sẽ cho Mạc Hân khuôn mặt này, nhưng hiện tại, hắn muốn đích thân xử lý chuyện này, đồng thời muốn giết một người dân trăm người. Đi tới Dư Hạo Hải cùng Mục Thường Thắng trước mặt, Vô Thiên mặt không hề cảm xúc nói, hai người các ngươi nói cho ta làm sao lạm sát kẻ vô tội. Nhìn thấy Vô Thiên cái kia không coi ai ra gì tư thái, hai trong lòng người sát cơ đại thịnh. Nhưng bị vướng bởi Bạch Toa vợ chồng hung uy, bọn họ là làm sao cũng không dám phát tác. Dư Hạo Hải trầm giọng nói, ngươi đem Lý Hạo Long tồi cốt dương hôi, chẳng lẽ không là ở lạm sát kẻ vô tội? Thì ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên mặt cũng đãng ra một vệt nụ cười sán lạ, quay đầu liếc nhìn Bạch Toa bên người Tư Không Yên Nhiên ba nữ, tiếp theo quay đầu lại lần thứ hai nhìn về phía Dư Hạo Hải, nói, đều biết là Lý Hạo Long gây sự trước, còn dùng các nàng tính mệnh đến buộc ta đi vào khuôn phép, có thể ngươi nhưng cái chảy cái cối, làm bộ không nhìn thấy, ta xem ngươi đôi mắt này cũng không cần thiết kế tục giữ lại. Bạch Cuồng, đào trong mắt của hắn. Đào con ngươi. Ha ha. Bạch đại gia yêu thích. Bạch Cuồng lóe lên một cái liền xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh. Dư Hạo Hải quát lên, xuất sinh, ngươi dám. Còn dám mắng Bạch đại gia, Bạch đại gia ngày hôm nay không ngừng muốn đào ngươi con ngươi, còn muốn phế bỏ ngươi khí hải, để ngươi biến thành một kẻ tàn phế. Bạch Cuồng nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó tất cả đều là tàn nhẫn vẻ, cánh tay nhanh như tia chớp dò ra, ngón trỏ cùng ngón giữa cuốn lượn, khác nào một đôi móc sắt giống như, thẳng đến Dư Hạo Hải hai mắt mà đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tuyệt thế dáng người đột nhiên nằm ngang ở Dư Hạo Hải trước người. Người này chính là Hoàng Phủ Minh Châu. Vô Thiên biến sắc mặt, quát lên, Bạch Cuồng, mau dừng tay. Bởi vì hắn biết Bạch Cuồng thích giết chóc tàn bạo tính cách, nếu như hắn không lên tiếng quát bảo ngưng lại, Bạch Cuồng tuyệt đối sẽ không ngừng tay. Bạch Cuồng lông mày nhíu lại, cánh tay dừng lại, đầu ngón tay vừa vặn đứng ở Hoàng Phủ Minh Châu mí mắt trên, nếu như chậm hơn một bước, hai mắt của nàng khẳng định liền không gánh nổi. Chương 1209, Liên Minh cầu xin. Vô Thiên thở phào nhẹ nhõm, tiến lên nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Cuồng cánh tay, nhìn Hoàng Phủ Minh Châu, vớn cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ không sợ mất đi hai mắt? Ta sợ, hai mắt là người quan trọng nhất vị trí, không ngừng ta sợ, bất luận người nào đều sợ hai mất đi, vì lẽ đó, kính xin ngươi có thể từ khinh xử lý. Hoàng Phủ Minh Châu nói, mang theo một tia quật cường. Lúc này, Ngả Tình Du đi lên phía trước, nhìn Vô Thiên nói, ta cũng cảm thấy đảo con ngươi của người khác, có chút quá mức tàn nhẫn, ngươi có thể hay không đừng làm cho Bạch Cuồng làm như vậy. Lòng dạ đàn bà. Bạch Cuồng xẹp xẹp miệng. Ánh mắt qua lại nhìn quét hai nữ một chút, Vô Thiên cúi đầu, trầm ngâm lên. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Bởi vì Vô Thiên đón lấy làm quyết định, liên quan đến sự sống chết của bọn họ, vận mệnh của bọn họ. Bọn họ đồng dạng tin tưởng, người này là một cái nói tới ra, liền có thể làm được đến người. Đặc biệt Dư Hạo Hải, trong lòng lo sợ bất an. Nếu như không phải Hoàng Phủ Minh Châu thời khắc mấu chốt xuất hiện, không cần hoài nghi, hai mắt của hắn đã bị đào cho ăn. Hiện ở trong lòng hắn, đã không có ý nghĩ khác, chỉ có khủng hoảng. Rốt cục, ở vô số người thấp thỏm dưới ánh mắt, Vô Thiên ngẩng đầu lên, đối với Bạch Cuồng nói, rời đi cánh tay của bọn họ, cho bọn họ một bài học. Bạch Ba. Lời còn chưa dứt, ánh sáng lấp lóe, hai đạo kêu thảm thiết lập tức vang lên, Dư Hạo Hải cùng Mục Thường Thắng hai cánh tay, tại chỗ từ trên vai bốc ra, huyết dịch giống như suối phun giống như, dâng trào ra. Cùng lúc đó, Vô Thiên vung tay lên, Hoàng Phủ Minh Châu liền không bị khống chế bay đến Mạc Hân bên người, không có tiên đến một điểm huyết. Chán. Bạch Cuồng xẹp xẹp miệng, liền muốn xoay người. Ngay vào lúc này, Vô Thiên nói, ngươi đừng hiểu nhầm rồi, ta nói chính là tất cả mọi người. Cái gì? Ngay cả chúng ta lại đều không buông tha. Nghe nói, mọi người tâm thần hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hiện ra nồng đậm kinh khủng. Bạch Cuồng cũng là hơi sững sờ, tiếp mà rêu rêu nói, ngươi xác định là tất cả mọi người. Ngươi theo ta gần như cũng có hơn 500 năm, người nào có thể động, người nào không thể động, lẽ nào ngươi còn không biết? Vô Thiên trợn tròn mắt. Bạch Cuồng cười hì hì, nhìn quét đám người chung quanh, nhớ tới đón lấy máu tanh tình cảnh, trong cơ thể dòng máu liền không nhịn được bắt đầu sôi trào lên. Hắn liếm liếm miệng, khác nào một vị khoác da người như ma quỷ, khiến cho đến tất cả mọi người cũng không khỏi dùng mình một cái, toàn thân một mảnh lạnh lẽo. Liên Minh một vị đại đế cường giả cả giận nói, Lý Bất Loạn, ngươi hiện tại đã là liên minh chúng ta bên trong người, lẽ nào cũng phải đối với chúng ta ra tay. Vô Thiên nhàn nhạt nói, biết ta tại sao vừa bắt đầu không đem Bạch Cuồng hai người hoán đi ra không? Ta chính là muốn nhìn một chút sắc mặt của các ngươi, kết quả để ta rất thất vọng, các ngươi không chỉ không ra tay giúp đỡ, trái lại đều là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác tư thái, thậm chí còn muốn giết ta, đối xử kẻ địch, ta từ trước đến giờ đều là không chừa thủ đoạn nào, nếu như không phải xem ở Hoàng Phủ Minh Châu trên mặt, các ngươi ngày hôm nay hết thể đều phải chết, vì lẽ đó các ngươi hẳn là may mắn, bởi vì cánh tay đứt rời còn có thể tục tiếp, nhưng mệnh không còn, vậy thì, cái gì đều không còn. Dứt lời, Vô Thiên đối với Bạch Cuồng gật gật đầu. Bạch Cuồng tàn nhẫn nở nụ cười, lập tức hành động lên, bóng người liên tục lấp lóe, mỗi một lần dừng lại, đều sẽ có một đạo thống khổ kêu thảm thiết vang lên, đều sẽ có hai cánh tay hướng đại địa rơi rụng mà đi. Rất nhanh, huyết dịch liền nhuộm đỏ vùng hư không này, mùi máu tanh bao phủ nơi này, gây mũi cực kỳ. Thu. Vô Thiên con mắt thứ ba mở ra, cái kia dòng máu đỏ thắm liền biến thành một đạo màu máu dòng lũ, tràn vào tinh thần giới, dung hợp đến huyết hải trong. Người nơi này, thấp nhất đều là đại thánh bá chủ, huyết dịch tự nhiên không thể lãng phí đi. Con mắt thứ ba, lẽ nào đó chính là hắn cái kia thần bí bảo vật lối vào. Toàn bộ quá trình, Nghe Nghiệp Nghiệp đều không lên tiếng, bởi vì hắn biết, bây giờ nói cũng vô dụng, đối mặt sức chiến đấu tuyệt đối, liền hắn cái này lôi thần chi tử, cũng không thể không ủy khúc cầu toàn. Bất quá giờ khắc này nhìn thấy Vô Thiên chỗ mi tâm con mắt, trong lòng liền không nhịn được phạm lên nói thầm, trong mắt cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Không tới bách tức, hiện trường đầy đủ hơn 10 vạn người, hai tay dồn dập bị rời đi, máu chảy thành sông, nhưng một giọt đều không lãng phí, đều bị Vô Thiên thu vào biển máu, trở thành sinh ra sinh mệnh chi thủy một phần. Làm xong tất cả những thứ này, Vô Thiên khép lại con mắt thứ ba, xoay mình quay đầu, ánh mắt xuyên qua hư không, khóa chặt ở một cái nào đó nơi. Nơi này có 4 tên chàng thanh niên, bọn họ chính là Kỷ Vô Hối phái tới giết hắn người. Chỉ có điều giờ khắc này 4 người, cả người bị huyết dịch nhuộm dần, chật vật đến cực điểm, sắc mặt cũng là trắng xám một mảnh, ánh mắt khiếp đảm, căn bản không dám cùng Vô Thiên nhìn nhau. Không có bất kỳ lời nói nào, Vô Thiên chỉ tay lăng không điểm ra, phá thiên tam chỉ xuất kích, phá toái hư không, đem 4 người tại chỗ đánh giết. Lý Bất Loạn, ngươi đây là vì sao? Mạc Hân chất vấn, Đại Mi khẩn ninh. Nàng không biết 4 người này cùng Vô Thiên trong lúc đó quan hệ, những người khác đương nhiên cũng không biết, cho nên khi nhìn thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi kinh hoàng lên, trong lòng đều đang nghĩ, lẽ nào hắn muốn lật lọng, giết chết nơi này tất cả mọi người. Vô Thiên nhàn nhạt nói, bọn họ là chuyên môn đến thần cảnh giết người của ta, ta đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Nghe nói, mọi người treo lên tâm, Phương Tài, lúc nãy, buông xuống. Quét mắt 4 phía đoàn người thiên biến vạn hóa vẻ mặt, Vô Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thực lực vi tôn này điều định luật, cũng thật là thiên cổ bất biến. Ta vẫn là câu nói kia, từ nay về sau, thần cảnh chính là ta Lý Mẫu người thiên hạ, bất quá ta không cần hỏi hỏi các ngươi bất luận 1-2 sự, tất cả như cũ, Mạc Hân, vẫn là do ngươi đến giữ gìn thần cảnh kỷ luật. Vô Thiên nói, kỳ thực hắn làm như vậy, cũng không phải thật sự muốn xưng bá thần cảnh, chỉ là không muốn trước sự lần thứ 2 phát sinh. Được. Mạc Hân gật đầu. Lý Bất Loạn, ta không phục. Liên minh một tên đại đế, lúc này mở miệng nói rằng. Vô Thiên nhìn lại, người này tên là Lưu Diễm, là liên minh bây giờ người mạnh nhất, nắm giữ đại đế đại thành kỳ tu vi, cũng là lúc trước lực chiến bạch của một người trong đó. Vô Thiên nhàn nhạt nói ra lý do của ngươi. Lưu Diễm nói, ta thừa nhận, trước là chúng ta không đúng, nhưng hiện tại chúng ta cũng gặp phải ngươi trừng phạt, những kia chuyện không vui, có phải là nên để bọn họ theo gió trôi qua? Vô Thiên nói, ngươi là không phải là muốn ta đem thần cảnh quyền khống chế giao cho ngươi. Lưu Diễm nói, không phải giao cho ta, là giao cho chúng ta liên minh. Vô Thiên cúi đầu, trầm ngâm lên, nếu để cho hắn ở Lưu Diễm cùng Mạc Hân giữa hai người làm cái lựa chọn, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn Mạc Hân, dù sao Mạc Hân đã cùng hắn ký xuống linh hồn khế ước. Bất quá, bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng coi như là liên minh bên trong người, có lúc cũng phải nhìn chung dưới đại cục, không phải vậy mấy tần minh biết được chuyện này, nhất định sẽ đến đây tìm hắn để gây sự. Không ít sau, Vô Thiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lưu Diễm, lại nhìn một chút Mạc Hân, ánh mắt lấp lóe, rốt cục có quyết định, nói rằng, vậy thì hai người các ngươi cộng đồng quản lý thần cảnh. Mạc Hân đại mi hơi một túc, rõ ràng mang theo một tia bất mãn. Mà Lưu Diễm trên khuôn mặt nhưng mang theo một vệt ý cười. Thuận tiện nói một chút, phòng tu luyện số 1 sau đó quy hoàng phủ Minh Châu, ai muốn dám hướng về nàng khiêu chiến, Hồ Ngôn Xích chính là dẫm vào vết xe đổ. Vô Thiên chỉ vào không trung, phá thiên tam chỉ lướt tầm ầm ra, nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hồ Ngôn Xích bị đánh giết tại chỗ, thân thể phá nát, hóa thành một mảnh xương máu dày đặc, với vùng thế giới này bốc hơi. Hắn lại sẽ đem phòng tu luyện tặng cho Minh Châu tỷ tỷ, cái tên này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tại sao đều là khiến người ta khó có thể nhìn thấu? Nghe Nghiệp Nghiệp âm thầm lẩm bẩm. Mạc Hân trong con ngươi cũng có suy tư vẻ. Trước đây nàng liền đã phát hiện, cái tên này đối với Minh Châu cực kỳ tốt, vì thế nàng còn cố ý hỏi do quá, chỉ có điều không có được bất kỳ đáp án, lâu dần cũng là chậm rãi quên lãng, có thể giờ khắc này nghe nói Vô Thiên quyết định, nàng tò mò trong lòng lại bị câu lên. Vô Thiên quyết định này, đối với Thiên Đình một phương người tới nói, là một tin tức tốt, nhưng đối với liên minh tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đại họa. Hoàng phủ Minh Châu là ngụy tiên thể, thiên phú dị bẩm, nếu như thật làm cho nàng ở phòng tu luyện số 1, e sợ mấy thánh chiến mở ra, thực lực của nàng đều đủ để cùng Mạc Hân sánh vai. Liên minh mấy chục tôn đại đế cường giả nhìn nhau, đang chuẩn bị liên thủ kháng nghị. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Vô Thiên lại nói, cho tới Hoàng Phủ Minh Châu nguyên bản số 2 phòng tu luyện, Khương Mạc Sơn, từ nay về sau quy ngươi hết thảy, ngươi có thể phải cố gắng nỗ lực, bởi vì chúng ta trong lúc đó, sớm muộn cũng sẽ có một hồi tử chiến. Cho ta. Khương Mạc Sơn có chút ngây người, hắn làm sao đều không nghĩ tới, hạnh phúc sẽ đến nhanh như vậy. Lâm Nhị Tình cũng là như thế, khó có thể tin nhìn Vô Thiên. Lý Bất Loạn, chúng ta không đồng ý. Không sai, dựa vào cái gì số 1 cùng số 2 phòng tu luyện đều sắp xếp cho bọn họ. Ngươi đến cùng là liên minh người, vẫn là người của thiên đình. Chính là, ngươi không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Nghe nói như thế, liên minh mấy chục đại đế lập tức bắt đầu kháng nghị. Ta liền biết các ngươi sẽ như vậy nói, bất quá xin hỏi dưới, ta dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi? Vô Thiên cân nhắc nhìn những người này. Và ngươi hiện tại là liên minh người. Lưu Diễm nói. Vô Thiên vui vẻ, rêu rêu nói, ai quy định ta gia nhập liên minh phải giúp các ngươi? Ai vậy, ai quy định đây? Hắn làm thế nào là chuyện của hắn, ai quản được? Ai lại có tư cách quản? Lời này vừa nói ra, liên minh mọi người nhất thời trầm mặt xuống. Ai? Lưu Diễm sâu sắc thở dài, mang theo giọng cầu khẩn, nói, Lý Bất Loạn, coi như ta cầu ngươi, đem phía trước 10 cái phòng tu luyện, phân cho liên minh mấy cái tiêu chuẩn đi. Một cái khác cô gái mặc áo tím nói tiếp, đúng nha, Mạc Hân thực lực so với chúng ta đều mạnh, nếu như ngươi mặc kệ chuyện này, liên minh chúng ta người, e sợ cũng phải ở phía sau phòng tu luyện ngồi xổm, lẽ nào ngươi liền nhẫn tâm nhìn các huynh đệ tỉ muội gặp cỡ này hoa nữ. Nữ tử này tên là Tôn Hiểu Phượng, là liên minh đệ nhị cường giả, vào giờ phút này, nàng cũng là thả xuống tự tôn, năn nỉ nhìn Vô Thiên. Đánh giá hai người này, Vô Thiên thật dài thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Mạc Hân, nói, số 1 đến số 10 phòng tu luyện, Thiên Cung cùng liên minh một phương các 5 cái tiêu chuẩn, còn mặt sau phòng tu luyện, ngươi cùng Lưu Diễm đều không cho phép đúng tay, để mọi người chính mình bằng bản lĩnh cấp giật, ngươi không có ý kiến chớ. Mạc Hân lạnh lùng nói, ngươi hiện tại là thần cảnh bá chủ, lời của ngươi nói, ta dám có ý kiến. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Lưu Diễm hai người, nhàn nhạt nói, đây là ta vì là liên minh làm một chuyện cuối cùng, khi nhìn các ngươi tự lo lấy. Đa tạ. Hai người cảm kích nói. Liên minh cái khác thành viên, trên mặt cũng đều mang theo lòng cảm kích. Người chính là như thế hiện thực, cho bọn họ chỗ tốt, sẽ coi ngươi là ân nhân, không có lợi, thì lại lập tức biến thành kẻ thù. Vô Thiên thầm than một tiếng, liếc nhìn một bên Bạch Toa, đi, đi cổ thành. Đi cổ thành làm cái gì? Bạch Toa không rõ. Cũng tương tự là Mạc Hân mấy trong lòng người nghi hoặc, bởi vì ở Vô Thiên trong con ngươi, bọn họ nhìn ra một vệ hàn quang, lường trước khẳng định không có chuyện gì tốt. Đương nhiên là tìm Tô Quân. Vô Thiên cười lạnh. Rõ ràng. Bạch Toa bỗng nhiên tỉnh ngộ, khoe miệng mím môi một vệt ý cười, tay ngọc vung lên, liền cuốn vào Vô Thiên cùng Bạch Cuồng, cùng với Tư Không Yên Nhiên ba người, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 1210, lại khổ tu mấy trăm năm. Cổ thành. 75 hảo phòng tu luyện. Thời khắc này, Tô Quân trong lòng đột nhiên cảm thấy phi thường bất an, như là tiếp đó sẽ phát sinh đại sự gì, để hắn không cách nào bình tĩnh lại tu luyện. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác là mình cả nghĩ quá rồi. Bây giờ thần cảnh là thiên cung thiên hạ, ai dám ra tay với hắn? Lắc lắc đầu, hắn tản mất tạp niệm trong đầu, nhưng là ở hắn nhắm mắt thời khắc, nương theo ầm một tiếng, phòng tu luyện cửa đá bị một nguồn sức mạnh đột nhiên phá tan. Tô Quân trong lòng cả kinh, vội vàng mở mắt ra nhìn lại, liền thấy một tên vũ y nữ tử đi vào phòng tu luyện. Lúc này Tô Quân liền quát lên, ngươi là người phương nào? Ầm. Không nói lời nào, một đạo khủng bố uy thế từ vũ y nữ tử trong cơ thể tuôn ra, bao phủ toàn bộ phòng tu luyện, Tô Quân trực tiếp bị cầm cố ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Tô Quân cả giận nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ha ha, Tô Quân tiền bối, đã lâu không gặp. Ngay vào lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, chỉ thấy cái kia vũ y nữ tử lui sang một bên, một cái vết sẹo đại hán lập tức hiện ra ở trong tầm mắt. Là ngươi, Lý Bất Loạn. Tô Quân âm lãnh mở miệng, trong mắt sát cơ lóe ra. Vô Thiên quét mắt 75 hảo phòng tu luyện, bố trí cùng phòng tu luyện số 1 giống nhau như lúc, bất quá năng lượng nguyên tố nhưng là khác biệt một trời một vực, sau đó nhìn về phía Tô Quân, rêu rêu nói, xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ không phải rất hoan nghênh ta à. Tô Quân âm trầm nói, ngươi tên phản đồ này, người người phải trừ diệt, ai sẽ hoan nghênh ngươi? Kẻ phản bội. Vô Thiên không để ý lắm lắc lắc đầu, chậm rãi đi tới Tô Quân trước người, ở trên cao nhìn xuống hắn, hỏi, ngươi có nhớ Dạ Thiên? Tô Quân nói, quang ám thần thể, ai không nhớ rõ? Vô Thiên mỉm cười nói, nhớ tới là được, lúc trước ngươi là làm sao đối xử hắn, hiện tại ta liền gấp bội tìm ngươi đòi lại, đúng rồi, còn có Thạch Châu, chờ ta tìm tới hắn, sẽ lập tức để hắn đi âm tào địa phủ cùng ngươi. Tô Quân cười lạnh nói, nguyên lai cái kia tiểu xuất sinh là bằng hữu của ngươi, bất quá coi như ngươi có 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám ra tay với ta, bởi vì Mạc Hân sẽ không bỏ qua ngươi. Không dám. Vô Thiên cười nhạo không ngớt, ba chỉ cũng như kiếm, chống đỡ ở Tô Quân trên trán, nhàn nhạt nói, đi địa ngục chậm rãi sám hối đi. Vô Thiên, dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo lăng liệt âm thanh đột nhiên vang lên. Đồng thời, là ở trong đầu của hắn vang lên. Dạ Thiên. Vô Thiên cả kinh, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, có thể kết quả, ngoại trừ Tư Không Yên Nhiên ba nữ cùng Bạch Cuồng vợ chồng ở ngoài, căn bản phát hiện không có Dạ Thiên hình bóng. Dạ Thiên nói, đừng tìm, ta còn ở khu vực thứ 9 trong phong ấn. Vô Thiên kinh nghi nói, vậy sao ngươi có thể cùng ta giao lưu? Lẽ nào, ngươi đã thành công đem cổ thành luyện hóa thành sinh mạng thứ 2 vật dẫn? Dạ Thiên nói, không sai, 200 năm trước ta cũng đã thành công, bên trong tòa thành cổ hết thảy đều ở ta nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần ta đồng ý, có thể vây chết tất cả mọi người, mặc dù là Lữ Lan cùng Tần Minh đến đây, cũng không làm gì được ta. Như thế ngưu. Vô Thiên kinh hỉ như điên. Dạ Thiên nói, tình huống cặn kẽ, chờ sau này chúng ta gặp mặt lại từ từ nói, hiện tại ta cho ngươi truyền âm, là để ngươi đừng giết Tô Quân. Vì sao? Vô Thiên cực kỳ không rõ. Dạ Thiên nói, ta muốn tự tay làm thịt hắn, bao quát Thạch Châu. Thì ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, đáp, được, liền ý ngươi, đúng rồi, Đế Thiên cùng Hàn Thiên đây. Bọn họ thế nào rồi? Còn có, nghe khẩu khí của ngươi, thật giống một chốc ngươi còn không sẽ ra tới. Dạ Thiên nói, đại ca cùng Hàn Thiên cũng đều đã luyện hóa thành công, bất quá thực lực của chúng ta bây giờ đều quá yếu, liền tam đại thần binh một phần vạn uy năng đều không thể thôi thúc, thêm vào bên ngoài cũng không chuyện gì. Vì lẽ đó liền dự định ở đây bế quan tu luyện. Vô Thiên nói, vùng không gian kia là phong ấn hình thành, bên trong năng lượng nguyên tố, hẳn là không đủ các ngươi tu luyện đi. Dạ Thiên nói, khẳng định, bất quá chúng ta có thể thông qua tam đại thần binh, mạnh mẽ cướp đoạt 8 cái linh mạch năng lượng nguyên tố, thật muốn nói đến, so với phòng tu luyện số 1 còn muốn nồng nặc mấy chục lần. Cướp đoạt. Vô Thiên hơi sững sờ, chợt đông cảm thấy phấn chấn, hỏi, ngươi biết thần cảnh linh mạch ở đâu? Dạ Thiên nói, ân. Ngay khi cổ thành phía dưới, tổng cộng có 8 cái, tất cả đều là thần cấp linh mạch, bất quá ngươi hiện tại có thể đừng đánh sự chú ý của bọn họ, chờ sau này lúc rời đi, lại câu tiến vào tinh thần giới cũng không muộn. Được rồi, không nói với ngươi, ta muốn đi bế quan. Đi thôi. Vô Thiên trả lời, trong mắt nhưng bỏ lên một tia nghi hoặc. Thần cảnh cùng tinh thần giới linh mạch đều là thần cấp, nhưng vì sao tinh thần giới năng lượng nguyên tố, so với thần cảnh còn muốn nồng nặc? Trầm tư giây lát, hắn trong mắt nghi hoặc dần dần biến mất. Thay vào đó một mảnh hiểu ra vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản. Điểm thứ nhất, thần cảnh không gian so với tinh thần giới đại. Thần cảnh bao la vô biên, tinh thần giới thì lại chỉ có 2 phạm vi 100.000 dặm, mặc dù là luyện ngục sơn mạch khu vực thứ nhất, đều so với tinh thần giới phải lớn hơn mấy trăm ngàn lần. Điểm thứ hai, thần cảnh sinh linh so với tinh thần giới nhiều, vẹn vẹn nhân loại liền có tới 10 mấy vạn, chớ nói chi là đếm không hết phi trùng tẩu thú, mà tinh thần giới nếu như không tính cả huyết tông yêu. Chỉ có chỉ là hơn 100 người mà thôi. Điểm thứ ba, thần cảnh bên trong không có linh thụy, mà tinh thần giới lại có 100 vạn nhiều cây đế dược. Các loại nhân tố tính gộp lại, để cái này vô số người nằm mộng cũng muốn đến tu luyện bảo địa, không bằng bây giờ tinh thần giới. Đồng thời, theo thời gian càng lâu, tích lũy càng nhiều, tinh thần giới còn sẽ tiếp tục đưa cái này trên lệnh kéo đại. Cái này cũng là hắn đem phòng tu luyện số 1 tặng cho Hoàng Phủ Minh Châu nguyên nhân, đối với hắn bây giờ tới nói, ở phòng tu luyện số 1 bên trong tu luyện. Ngược lại sẽ làm tốc độ tu luyện của hắn biến chậm. Ngay khi Vô Thiên trầm ngâm trong thời gian này, Mạc Hân cùng Lưu Diễm mấy tôn đại đế mạnh nhất, dồn dập chạy tới 75 hào phòng tu luyện, nhưng bị Bạch Toa ngăn ở bên ngoài. Nhìn thấy Vô Thiên không nhúc nhích, trên mặt mấy người đều mang theo có chút nghi hoặc. Ta đột nhiên thay đổi chú ý, ngày hôm nay không dự định giết ngươi. Sau một chốc, Vô Thiên rốt cục mở miệng, cũng ở đồng thời, 5 ngón tay mở rộng, đặt tại Tô Quân trên đầu, lạnh lùng nở nụ cười, nói: Bất quá ngươi muốn đột phá đến ngụy đế cảnh giới, e sợ đến lại khổ tu mấy trăm năm. Tiếng nói rơi xuống đất, nương theo một đạo tan nát cõi lòng kêu rên, sức mạnh vô hình như dòng lũ giống như, điên cuồng tràn vào Tô Quân thiên linh cái, biển ý thức tại chỗ phá nát, nhưng không có triệt để nát tan, bất quá đem lít nha lít nhít vết nước, không có mấy chục năm là rất khó khôi phục. Trọng yếu hơn chính là, linh hồn trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách, khác nào mạng nhện giống như. Đây mới là chí mạng nhất, như vậy trọng thương. Nếu như không có địa hồn thảo, không cái mấy trăm năm, đừng nghĩ khôi phục. Phước 3. Tô Quân trong miệng trực phun máu tiễn, da đầu cùng xương sọ cũng bị sức mạnh miễn cưỡng xé rách, huyết dịch theo hắn cái kia vặn vẹo đến mức tận cùng khuôn mặt chảy xuống, nhìn qua dữ tợn cực kỳ, đặc biệt đáng sợ. Hảo hảo bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi, tuyệt đối không nên chết ở trong tay người khác. Vô Thiên mặt không hề cảm xúc nói, tiếp theo xoay người đi ra phòng tu luyện, lạnh lùng quét mắt Mạc Hân mấy người, liền ở mọi người ánh mắt kính sợ dưới, mang theo Bạch Toa mấy người nhanh chân rời đi. Mới vừa đi ra cổ thành, liền gặp gỡ Hoàng Phủ Minh Châu, Nghe Nghiệp Nghiệp, Khương Mạc Sơn, Lâm Nhị Tình bốn người. Kiên Kỵ liếc nhìn Bạch Toa vợ chồng, Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, Lý Khốn Nạn, ngươi muốn đi đâu? Vô Thiên nhàn nhạt nói, ngươi chớ cùng ta, bởi vì ở trên người ta, ngươi không chiếm được ngươi muốn bất luận là đồ vật gì. Ngươi biết ta muốn cái gì? Nghe Nghiệp Nghiệp hai mắt híp lại, từng sợi hết sạch phun ra mà ra. Ngươi cho là thế nào? Vô Thiên không trả lời mà hỏi lại, rất hàm hồ, để Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn không thấu. Nói xong, hắn liền bước ra bước tiến, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Khương Mạc Sơn hoành ở mặt trước, chắp tay nói, Lý Huynh, đa tạ ý tốt của ngươi. Vô Thiên cười nhạt nói, dễ như ăn cháo mà thôi. Khương Mạc Sơn cười khổ lắc đầu một cái, nói, đối với ngươi tới nói, đúng là dễ như ăn cháo, nhưng đối với ta mà nói, số 2 phòng tu luyện là cả đời đều không thể thực hiện, vì lẽ đó phần ân tình này, ta Khương Mạc Sơn ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Vô Thiên cười nhạt. Khương Mạc Sơn nói, đúng rồi, Lý Huynh, có một việc quấy nhiễu ta rất nhiều năm, có thể xin ngươi vì ta giải đáp. Vô Thiên nói, ngươi có phải là muốn hỏi, ta tại sao lại lần nữa hai lại mà ba nói, giữa chúng ta có một hồi cuộc chiến sinh tử. Không sai, hơn nữa nếu giữa chúng ta còn có một hồi tử chiến, vậy chúng ta coi như là kẻ địch, có thể ngươi thì tại sao còn muốn đem số 2 phòng tu luyện cho ta? Khương Mạc Sơn gật đầu, không rõ mở miệng. Vô Thiên nói, ngươi trọng tình trọng nghĩa, là cái thứ nhất để ta bội phục người, vì lẽ đó ta không muốn giết ngươi, nhưng bởi một số nhân tố, ngươi ta trong lúc đó lại nhất định phải làm cái kết thúc, chỉ có điều thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, không đáng ta ra tay, đây chính là ta cho số 2 phòng tu luyện nguyên nhân, hy vọng ở thánh chiến mở ra trước, ngươi có thể đuổi theo ta. Cái gì nhân tố? Khương Mạc Sơn chau mày, hắn thực sự không nghĩ tới, ngoại trừ Kỷ Vô Hối mệnh lệnh hắn đến đây diệt trừ người này ở ngoài, còn có cái gì những yếu tố khác? Vô Thiên nói, mấy đã đến giờ, ngươi tự nhiên liền biết rồi, đến thời điểm chúng ta là địch là hữu, ngay khi ngươi trong một ý nghĩ. Là địch là hữu, ở ta trong một ý nghĩ. Khương Mạc Sơn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể nào hiểu được câu nói này hàm nghĩa, trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Vô Thiên cũng không có ý giải thích, đối với Hoàng Phủ Minh Châu gật gật đầu, liền nhanh chân rời đi. Thấy thế, Hoàng Phủ Minh Châu vội vàng hỏi, hiện tại ngươi không có phòng tu luyện, muốn đi nơi nào tu luyện? Đi Luyện Ngục Sơn mạch đi dạo, số may, hay là còn có thể đụng với mấy con hoang thú? Vô Thiên cũng không quay đầu lại đáp, chợt mang theo Bạch Toa mấy người, nhanh chóng biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Lâm Nhị Tình nói, lúc trước Lý Đại Ca chặn được Bạch Phượng Kê 100 vạn nhiều cây linh thụy, cùng nó kết làm huyết hải thâm cửu, như vậy chạy đi Luyện Ngục Sơn mạch, không phải nói rõ chịu chết sao? Nghe Nghiệp Nghiệp xẹp miệng nói, hắn làm sao có khả năng sẽ chết, ta nhìn hắn chính là hướng về phía Bạch Phượng Kê đi. Hoàng Phủ Minh Châu gật đầu nói, không sai, bên cạnh hắn một nam một nữ, liền Mạc Hân tỷ tỷ đều kiêng dè không thôi, lập tức thần cảnh, đã không ai có thể uy hiếp đến hắn. Bọn họ nhưng lại không biết, Bạch Cuồng chính là năm đó cái kia đại sát tứ phương lão công kê. Mạc Hân đúng là biết Bạch Phượng Kê ở Vô Thiên trong tay, dù sao cùng ngày là nàng tự tay bắt giữ, giao cho Vô Thiên trên tay, nhưng nàng cũng không biết, Bạch Cuồng chính là Bạch Phượng Kê. Đồng thời, bởi trước đó Vô Thiên thì có bàn giao, việc này không cho phép tiết lộ ra ngoài, bởi vậy thần cảnh tất cả mọi người đều còn tưởng rằng Bạch Phượng Kê hiện tại ở Luyện Ngục Sơn mạch bên trong. Vì lẽ đó, rất nhiều đi vào sơn mạch bắt giữ linh tụy người, bao quát mấy đại đại đế mạnh nhất, cũng không dám xâm nhập quá sâu, e sợ cho gặp gỡ vị này khủng bố ma vương. Chương 1211, nhiệm vụ đặc thù. Nhưng mà, Vô Thiên đúng là đi Luyện Ngục Sơn mạch sao? Hiển nhiên không phải. Dạ Thiên đã truyền âm, báo quá bình an, căn bản không có lại đi khu vực thứ 9 xem nhìn bọn họ cần phải. Hắn thật đang muốn đi địa phương là Đế Thành. Đây chỉ là hắn một cái danh nghĩa mà thôi. Để mọi người lầm tưởng, hắn biến mất khoảng thời gian này, vẫn luôn ở Luyện Ngục Sơn mạch bên trong lang bạt. Chỉ chốc lát, hắn liền tiến vào khu vực thứ 2, thấy bốn bề vắng lặng, liền dẫn Bạch Toa mấy người chuẩn bị đi tinh thần giới, nhưng vào lúc này, hai đạo khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm ở thần cảnh ở trong. Đồng thời, hai đạo khí tức đều rất tinh tường. Chính là Lữ Lan cùng Tần Minh. Vô Thiên lông mày nhíu lại, trước tiên đem Bạch Toa mấy người đưa vào tinh thần giới, chợt xoay người phóng tầm mắt tới cổ thành phương hướng, ánh mắt lấp loé không yên. Sớm không tới, muộn không tới, vừa vặn đang lúc này đến đây thần cảnh, hơn nữa còn là đồng thời giáng lâm, lẽ nào là có người đem trước hắn đại náo thần cảnh sự, trong bóng tối thông báo cho hai người. Nghĩ tới đây, Vô Thiên từ giới tử trong túi lấy ra điệu tượng lệnh, thăm dò tính cho Tô Dĩnh phát đi một đạo tin tức, kết quả nhưng không có phát ra ngoài, bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy được, thân cảnh cùng đế thành là bị triệt để cách ly hai mảnh thế giới khác nhau, còn không ai có thể mật báo. Cái kia hai người này lại là vì sao đến đây? Quản hắn, chỉ cần không phải vì ta mà đến là được. Nghĩ đến nửa ngày, cũng muốn không ra bất kỳ manh mối, Vô Thiên thẳng thắn cũng không lãng phí nữa nào tế bào, nhưng là ở hắn chuẩn bị tiến vào tinh thần giới thời khắc, một đạo thần niệm che ngập bầu trời mà đến, trực tiếp đem hắn khóa chặt. Khẩn đón lấy, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện một cái trong phòng tu luyện. Ổn định bóng người, Vô Thiên lắc lắc đầu, bản năng xem hướng về phía trước, liền thấy Lữ Lan cùng Tần Minh sóng vai đứng ở 3 mét ở ngoài, cũng đều lạnh lùng nhìn chính mình, trên mặt đều mang theo nồng nặc tức giận. Thấy thế, Vô Thiên trong lòng nhảy một cái, thầm nghĩ, lẽ nào thật sự là tìm đến ta phiền phức. Nhưng không chút biến sắc chắp tay nói, vạn bối lý bất loạn, gặp hai vị tiền bối. Chắp tay thời khắc, hắn dư quang quét về phía một bên, chỉ thấy còn có 5 người, phân biệt là Thiên Cung Mạc Hân, Dư Hạo Hải, Mục Thường Thắng, Tán Tu Liên Minh Lưu Diễm, Tôn Hiểu Phượng. Lữ Lan lạnh như băng nói, 500 năm trước, chôn giết mấy ngàn nhân vật thiên tài, 500 năm sau, xưng bá thần cảnh, muốn giết cứ giết, muốn đánh liền đánh, liền đại đế đều muốn nghe ngươi mệnh lệnh làm việc, lý bất loạn, ngươi vẫn đúng là hành nha. Lữ Lan nói lời nói này thời điểm, Vô Thiên có cố ý lưu ý Dư Hạo Hải 5 người vẻ mặt, từ thân sắc của bọn họ, đều có thể nhìn ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác, bao quát Mạc Hân ở bên trong. Không cần đoán cũng biết, khẳng định là bọn họ đem những việc này nói cho Lữ Lan hai người. Tiền bối quá khen. Thu hồi dư quang, Vô Thiên nhìn về phía Lữ Lan cười nhạt nói, chút nào không đem Lữ Lan trào phúng tâm ý để ở trong lòng. Lữ Lan thoáng sững sờ, cười lạnh nói, ngươi từ nơi nào nhìn ra bản tọa đang khích lệ ngươi. Đừng tưởng rằng đem phòng tu luyện số 1 cho Minh Châu, bản tọa sẽ tha thứ ngươi, nói cho ngươi, mặc dù ngươi vì là Minh Châu làm ngựa, bản tọa cũng không nhẹ tha cho ngươi. Vô Thiên lông mày nhíu lại, ngăn chặn trong lòng lửa giận, phi thường không khách khí nói, nếu như tiền bối tìm ta đến đây, chỉ là vì nói những lời nhảm nhí này, vậy thì thật không tiện, ta không rảnh cùng ngươi, cáo tử. Chợt ở Mạc Hân 5 người ánh mắt khiếp sợ dưới, Vô Thiên vẫn đúng là xoay người hướng cửa đá nhanh chân đi đi. Lữ Lan sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, ngươi cho bản tọa đứng lại. Hiện tại ta lại không phải người của thiên đình, ngươi Lữ Lan thiên thần dựa vào cái gì để ta đứng lại. Vô Thiên cũng không quay đầu lại lược câu nói tiếp theo, nương theo hành một tiếng, một cước đột nhiên đá văng cửa đá, trực tiếp nên ngang rời đi. Có cá tính, đủ hung hăng. Thấy thế, Mạc Hân 5 người hai mặt nhìn nhau, trong đầu đồng thời bước lên một câu nói như vậy. Bất quá khi cảm nhận được Lữ Lan cả người tỏa ra cái kia hàn ý lạnh lẽo thì, 5 người lúc này cúi đầu, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Lữ Lan giờ khắc này có thể nói là giận dữ. Vốn là nghe nói Vô Thiên đem phòng tu luyện số 1 để cho con gái của chính mình, trong lòng nàng vẫn có chút cao hứng. Chẳng qua là ban đầu Vô Thiên phản bội thiên đình, gia nhập liên minh sự, làm cho nàng vẫn không cách nào tiêu tan. Bởi vậy, lần thứ 2 nhìn thấy Vô Thiên, nàng mới sẽ không nhịn được cười nhạo vài câu. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu vương bắt đản này rất sao có cá tính, nói vài câu liền phá cửa mà ra, hoàn toàn không đem nàng cái này bắc vực bá chủ để ở trong mắt. Cái này gọi là nàng có thể nào không giận. Bạch! Nàng ánh mắt tựa như điện, nhìn về phía Tần Minh, cười lạnh nói, này chính là các ngươi liên minh thành viên sao. Loại này không coi ai ra gì tiểu xuất sinh, y bản tòa xem, hẳn là sớm một chút diệt trừ cho thỏa đáng. Ha ha, này liền không nhọc Lữ Lan thiên thần nhọc lòng, huống hồ lý bất loạn nói tới lại không sai, hắn hiện tại đã không phải người của thiên đình, dựa vào cái gì muốn nghe mệnh lệnh của ngươi. Tần Minh mặt lộ vẻ trêu tức, châm biếm lại. Nguyên bản nghe nói Vô Thiên đem số 1 cùng số 2 phòng tu luyện đều sắp xếp cho trong thiên cung người, Tần Minh trong lòng rất là bất mãn, vốn muốn nói hảo hảo giáo huấn hắn một trận, bất quá giờ khắc này nhìn thấy Lữ Lan ăn quả đắng, trong lòng hắn liền sảng khoái phiên thiên, nhưng kia các loại bất mãn cũng theo tan thành mây khói. Lý bất loạn kiêu căng khó thuần, ngông cuồng tự đại, sớm muộn cũng sẽ cho các ngươi liên minh mang đi tai nạn, không tin, chúng ta liền chờ xem. Lữ Lan nói, ha ha. Tần Minh lên tiếng nở nụ cười, rêu cực nói, Lữ Lan, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không biết ngươi có ý đồ gì. Ngươi đơn giản chính là muốn cho bản tọa đối với Lý bất loạn ra tay, khiến cho Lý bất loạn phản lại liên minh, sau đó ngươi lại nhân cơ hội đem hắn triệu hồi thiên đỉnh, bản tọa nói tới nhưng đối với. Hừ, muốn thêm nữa tội, hà hoạn không tử. Lữ Lan hừ lạnh. Chúng ta ở chung đã dòng dã hơn 10 vạn năm, ngươi cái gì tính cách bản tọa sẽ không biết, thiếu ở diện tiền bổn tọa tự cho là thông minh. Tần Minh xem thường liếc nhìn Lữ Lan, quát lên, Lý bất loạn, ngươi nhanh lên một chút trở về, bản tọa có cái nhiệm vụ đặc thù muốn giao cho ngươi đi làm. Nhiệm vụ? Trong hành lang, Vô Thiên nghe vậy, lông mày lúc này hơi nhíu lại, ánh mắt lấp lóe, nghỉ chân xoay người, chết nói mà phản. Đi vào phòng tu luyện, hắn đúng mực nhìn thẳng Tần Minh, nghi ngờ nói, nhiệm vụ gì? Tần Minh nói, hộ tống một người đi Tinh Hải Thành. Tặng ngươi. Vô Thiên trao mày thành một đoàn, hỏi, người nào? Tinh Hải Thành lại đang cái nào? Những vấn đề này, chờ sau đó tự nhiên sẽ có người vì ngươi giải đáp, mấy người các ngươi đều sắp đi chuẩn bị một chút, bách tức sau đến thần ma tháp tầng thứ nhất tập hợp, có người sẽ ở nơi đó chờ các ngươi. Tần Minh dặn dò một câu, liền đối với Lữ Lan gật gật đầu, tiếp theo hai người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như vậy liền đi. Vô Thiên kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Mạc Hân năm người, hỏi, các ngươi biết là người nào sao? Lữ Lan hai người đã rời đi, mất đi chỗ dựa năm người, cũng không dám lại giống như trước lớn lối như vậy, trong thần sắc đều mang theo một tia sợ hãi. Mạc Hân lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, đồng thời ta cảm giác thấy hơi kỳ quái, hai vị đại nhân thực lực mạnh như thế, vì sao không tự mình đem người này đưa đến Tinh Hải Thành, ngược lại làm cho mấy người chúng ta đi hộ tống. Lưu Diễm suy đoán nói, hay là bọn họ không thời gian, lại hay là người này căn bản không tư cách để bọn họ hộ tống. Mục Thương Thắng nói, nếu như không tư cách, hai vị đại nhân cũng sẽ không tự mình trước tới tìm chúng ta, ta xem Mạc Hân nói không sai, việc này định có gì đó quái lạ. Mạc Hân nói, vẫn là đừng đoán, đều đi chuẩn bị đi, 10 tức sau đi ra bên ngoài hội hợp. Ha ha, chúng ta còn có thể có cái gì tốt chuẩn bị, trực tiếp lên đường đi. Tôn Hiểu Phượng cười nói, mấy người khác cũng nhìn nhau nở nụ cười, sau đó nhất trí nhìn về phía cúi đầu, trầm mặc không nói Vô Thiên. Vô Thiên nhìn về phía năm người, nói, nhìn ta làm gì? Hai vị đại nhân tự mình hạ lệnh, lẽ nào ta còn không dám đi? Mạc Hân trợn tròn mắt, nói, liền phá cửa mà ra ngươi đều làm được đi ra, còn cái gì là ngươi không dám? Dư Hạo Hải mấy người cũng gật đầu phụ họa. Vô Thiên có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói thật sự, có một chút để ta rất nghi hoặc, các ngươi đều là đại đế, để cho các ngươi đi còn có thể thông cảm được, nhưng ta bất quá chỉ là một cái đại thánh đại thành kỳ tay mơ, để ta theo các ngươi đi, có phải là có chút tiểu tài tác dụng lớn? Mạc Hân không nói gì nói, liền thần cảnh hiện tại cũng đã là thiên hạ của ngươi, còn tay mơ đây, ngươi có thể đừng ở chỗ này nói đùa sao? Nhìn năm người vẻ mặt, Vô Thiên cuối cùng cũng coi như rõ ràng, cau mày nói, khẳng định là các ngươi đem Bạch Toa vợ chồng tồn tại, nói cho Lữ Lan cùng Tần Minh, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ làm ta đi, ta nói tới nhưng đối với. Liền hai vị đại nhân tên cũng dám gọi thẳng, quả nhiên là cái coi trời bằng vùng chủ. Năm trong lòng người hoán thầm. Đón lấy, năm người nhìn nhau, đánh cái ha ha, liền lần lượt lướt ra khỏi phòng tu luyện, biến mất không còn tăm hơi. Xem ra thật sự bọn họ. Vô Thiên xoa xoa cái chán, đối với mấy người đem hắn lôi xuống nước hành vi, cực kỳ tức giận. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị đi tìm năm đại nguyên thần. Quang Chi Tinh cùng Ám Chi Tinh đã tới tay 500 năm, nhưng mà 500 năm qua đi, Dương Tông Vũ nhưng không có tin tức gì truyền đến. Hắn phòng trừng, hoặc là Dương Tông Vũ không có tận lực đi tìm, hoặc là chính là không tìm được bọn họ. Vì lẽ đó, hắn mới dự định tự mình ra đi tìm một chút. Có thể đã như thế, hắn kế hoạch liền bị nhỡ. Cho tới thần cảnh, hắn ngược lại không là rất lưu luyến. Bởi vì thần cảnh bên trong tất cả mọi thứ, đã để hắn mất đi hứng thú. Tỷ như, thiên thần thê có thể kích phát tiềm năng, nhưng hắn có kinh khủng hơn thông thiên thần mục. Thiên lôi chỉ có thể rèn luyện thân thể, lớn mạnh thể phách, nhưng hắn có lôi thần bản nguyên lôi lực lượng, hiệu quả không thể so với thiên lôi chỉ kém. Tám đại thần cảnh, rèn luyện cùng chín đại nghịch thiên chiến tộc thực chiến kỹ xảo cùng kinh nghiệm, nhưng hắn ngay cả mình đều đã quên đi rồi, cùng Âu Tiểu Mục mấy người đấu bao nhiêu lần, từ lâu đối với bọn họ biết gốc biết rễ. Cổ thành phòng tu luyện liền không đề cập tới. Cho tới luyện ngục sơn mạch linh sủng, hắn càng thêm xem thường. Có thôn thiên thú, U Minh Phong, Hỏa Kỳ Lân, Kim Sĩ Đại Bằng, Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Khổng Tước, Ngọc Diện Trúc Long, Huyết Tình Quý Ngưu chờ chút, những huyết mạch này cao quý hoang thú, cái khác thiên thú cùng hung thú, hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh. Đồng thời, cái kia mấy trăm ngàn đầu huyết tông lưu còn không toán ở bên trong. Huyết tông lưu sức mạnh huyết thống, tuy so với tiểu gia hỏa chúng nó thua kém không ít, nhưng ở hiện nay trên đời, đã là tương đương nhân vật đáng sợ, thả một con đi ra, mặc dù là nơi này thiên tài, cũng sẽ thèm nhỏ dãi ba thước. Tiềm năng, luyện thể, thực chiến, linh sủng, tan vỡ một thoáng, căn bản không có như thế, có thể hấp dẫn con mắt của hắn. Ai? Muốn nhiều như vậy làm gì? Tần Minh tự mình hạ lệnh, dám từ chối, nhất định sẽ gây nên hắn bất mãn, chỉ có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ đi tìm bọn họ. Vô Thiên lắc lắc đầu, triển khai thuấn di, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Chương 1212, Tần Phàm uy hiếp. Trôi nổi ở trên 9 tầng trời nhà đá, cửa đá mở ra, truyền tống môn cũng ở kích hoạt trạng thái. Mà ở Vô Thiên tiến vào truyền tống môn sau, cửa đá nhanh chóng khép lại, truyền tống môn ánh sáng cũng cấp tốc tắt, hai mảnh thế giới duy nhất đường nối lần thứ 2 đóng. Thần Ma Tháp, tầng thứ 9. Từ khi tiến vào thần cảnh, nay đã là Vô Thiên lần thứ 3 đi ra, nhưng là lần thứ nhất quang minh chính đại xuất hiện ở Tống Lao trong tầm mắt. Vạn bối Lý Bất Loạn, gặp Tống Lao tiền bối. Trước mặt lão nhân này, Vô Thiên vẫn có chút tôn kính. Thử nghĩ dưới, với cùng một nơi, vẫn là như vậy chật hẹp địa phương, trấn thủ mấy trăm ngàn năm, thậm chí mấy triệu năm, ai có thể chịu đựng được phần này cô quạng, phần này cô độc. Mặc kệ người khác làm sao, hắn tự nhận không cách nào làm được. Tống Lao mở vẫn đục hai mắt, đánh giá Vô Thiên, nhất thời lóe ra vạn trượng hết sạch, khác nào hai vòng hạo nguyệt giống như, sặc sỡ lóa mắt. Vô Thiên thản nhiên tiếp thu xem kỹ ánh mắt của chính mình, trải qua Trảm La thần kiếm dùng đại thần thông che đậy, chỉ cần hắn không thả ra khí thế, tin tưởng Tống Lao còn không cách nào nhìn thấu tu vi của hắn, hay là có thể đoán được đại khái. Quả nhiên, không ít sau, Tống Lao trong đôi mắt giàn mua hết sạch tiêu tan, bỏ lên một tia ngờ vực, hỏi, người trẻ tuổi, ngươi hiện tại ở cảnh giới gì? Vô Thiên như thực chất nói, đại thành kỳ. Lý Bất Loạn, nếu như lão phu nhớ không lầm, lúc trước ngươi đi thần cảnh thì, tu vi mới thứ 6 kiếp. Tống Lao nghi ngờ nói, về tiên bối, lúc đó vãn bối tu vi ở đệ ngũ kiếp. Vô Thiên nói, ha ha, liền hơn 500 năm trước sự tình, đều có chút không nhớ ra được, xem ra lão phu thật sự già rồi. Tống Lao khàn khàn cười nói, chợt trên dưới đánh giá mắt Vô Thiên, gật gật đầu, vui mừng nói, có thể ở hơn 500 năm bên trong, liền đem tu vi từ đệ ngũ kiếp tăng lên tới đại thành kỳ, thiên phú của ngươi đã có thể cùng ba người kia yêu nghiệt so với, xem ra chúng ta Bắc vực vẫn không có xa suốt. Ba cái yêu nghiệt. Vô Thiên hơi sững sờ. Tống Lao cười nói, ngươi khả năng còn không biết đi, không ngừng chúng ta Bắc vực, Đông vực, Tây vực, Nam vực, đều mỗi người có một cái thần cảnh, ngay khi nửa năm trước, Lao Phu nhận được tin tức, nói này tam đại vực đều sinh ra một cái bất thế chi tài, tình huống cùng ngươi xê xích không nhiều. Chỉ dùng ngăn ngắn hơn 500 năm, liền ngay cả tục đột phá 7 cái cảnh giới nhỏ. Còn có người như vậy? Vô Thiên kinh ngạc. Tống Lao gật đầu nói, đúng đấy, tiến vào thánh chiến chẳng sau, các ngươi sẽ gặp gỡ, đến thời điểm có thể đừng cho chúng ta Bắc vực mất mặt, biết không? Vãn bối sẽ cố gắng. Vô Thiên gật đầu. Ân, nhanh đi xuống đi, nhiệm vụ lần này là cơ hội tốt, ngươi phải cố gắng nắm. Tống Lao cười nói. Vãn bối cáo tử. Cáo biệt Tống Lao. Vô Thiên xoay người hướng tầng thứ nhất đi đến, trong lòng nhưng đang suy nghĩ Tống Lao cuối cùng nói câu nói kia. Từ ngữ khí của hắn xem, nhiệm vụ lần này không chỉ không có nguy hiểm, vẫn là một lần vận may lớn. Nhưng Lữ Lan cùng Tần Minh vì việc này buôn ba qua lại, có thể làm cho bọn họ coi trọng như vậy nhiệm vụ, khả năng không có nguy hiểm sao. Trong trầm tư hắn, bất chi bất giác đi tới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai chuyển biến nơi, từng đạo tiếng bàn luận lập tức truyền vào trong tai, đem hắn kéo về trên thực tế. Nghỉ chân. Cẩn thận lắng nghe. Mấy tức sau, tầng thứ nhất không ngừng Mạc Hân 5 người, còn có 2 người khác, chỉ nghe thanh âm hắn liền có thể phân biệt ra được, 2 người này chính là Hứa Di cùng Tần Phạm. Hàn huyên không ít, Mạc Hân đột nhiên hỏi, biểu tỷ, ngươi có biết hay không chúng ta lần này hộ tống chính là người nào? Không biết, Lữ Lan đại nhân chỉ dặn dò ta đem nàng an toàn hộ tống đến Tinh Hải Thành, cũng không nói cho ta thân phận của người nọ. Hứa Di cũng tương tự là tỏ rõ vẻ nghi hoặc, nói xong không khỏi nhìn về phía một bên Tần Phạm, hỏi. Ngươi biết không? Tần Phàm lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta qua quá đại ca, bất quá hắn không nói cho ta, chỉ để ta toàn lực bảo vệ là được. Thần bí như vậy, xem ra thân phận của người nọ thật không đơn giản. Hứa Di đại mi nhăn lại, giữa hai lông mày mơ hồ có thể thấy được một vẻ lo âu. Tần Phàm nhàn nhạt nói, bất kể nàng là thân phận gì, chúng ta chỉ cần an toàn đưa đến là được. Hứa Di lúc này không nhịn được cười lạnh một tiếng, nói, Tần Phàm, ngươi đúng là nói tới ung dung, tinh thần chi hải hung hiểm cực kỳ. Để chúng ta đi hộ tống, vốn là gọi chúng ta đi chịu chết. Mạc Hân cả kinh nói, biểu tỷ, ngươi nói cái gì? Dư Hạo Hải mấy người cũng là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nàng. Các ngươi còn không biết. Hứa Di cau mày nói. Mấy người lắc đầu. Hứa Di, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên đừng nói cho bọn họ biết, miễn cho đem bọn họ sợ đến không dám đi. Tần Phàm khuyên nhủ, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể nghe ra trong giọng nói mang theo trào phúng. Hứa Di trầm giọng nói. Tần Phàm, ta cảnh cáo ngươi một câu, nhiệm vụ lần này cho đùa, nếu như mọi người không đồng lòng hợp lực, 100% đều sẽ chết ở trên đường, bao quát ngươi ở bên trong. Tần Phàm xẹp xẹp miệng, ánh mắt liếc nhìn nơi khác, không lên tiếng nữa, trên mặt xem thường nhưng không hề che giấu. Liếc nhìn hắn, Hứa Di thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạc Hân 5 người, ngưng trọng nói, Tinh Hải Thành kỳ thực ở Tinh Thần Chi Hải, ở vào hướng Đông Nam. Nếu như chúng ta từ khoảng cách Tinh Thần Chi Hải gần nhất Đông Hải Thành xuất phát, không ngừng mà thuấn di, phỏng chừng đều muốn khoảng 50 năm. Mạc Hân mấy sắc mặt người trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Vô Thiên cũng là cho mày. Thông Thiên Môn hai đại thần vật trước khi đi nói, hắn hiện tại còn nhớ rõ, chín đại nghịch thiên chiến thể đi vào Tinh Thần Chi Hải, không khác nào là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Hơn nữa, Tinh Thần Chi Hải hồn, hắn cũng tận mắt nhìn quá, cái kia thực lực khủng bố, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Mặc dù có Hứa Di vị này ngụy thần ở, nếu như bị hắn nhìn chằm chằm, cũng chỉ có một con đường, cái kia nhất định phải chết. Huống chi, Tinh Thần Chi Hải liền thần linh cấp động vật biển đều có, để bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ, cùng đem bọn họ đưa vào địa ngục có khác biệt gì. Lữ Lan cùng Tần Minh thân là Bắc vực người trưởng khống, không thể không hiểu điểm này, có thể vì sao còn để bọn họ đi đây. Phải biết, lần này đi vào người, mỗi một cái đều nắm giữ tài năng ngất trời, giả lấy thời gian, tất có thể trở thành là một phương cự nghiệt, nếu như hy sinh chẳng phải là thiên đình cùng liên minh tổn thất. Hai người này trong hồ lô, đến tột cùng muốn làm cái gì? Vô Thiên có thể nghĩ đến vấn đề, Mạc Hân năm người cũng có thể nghĩ ra được, trong lòng đều là nghi hoặc không rõ. Liếc mắt mấy người, Tần Phàm trong mắt xem thường càng nồng, chợt ánh mắt lướt về phía trên thang lầu Vô Thiên, châm chọc nói, Lý Bất Loạn, ngươi còn muốn chạm tới khi nào? Có phải là chuẩn bị lâm trận bỏ chạy? Đối mặt thiên giới đệ nhất đại hung điệu Tinh Thần Chi Hải, Tần Phàm, ta cũng không biết ngươi từ đâu tới tự tin, có thể biểu hiện như vậy ung dung, vẫn là nói, sư khiếp đảm của ngươi đều bị hiểm giấu ở trong lòng. Vô Thiên nhàn nhạt nói, đi xuống thang lầu, chậm rãi đi được Mạc Hân mấy người bên cạnh, ánh mắt bình thản nhìn Tần Phàm. Tần Phàm con mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói như thế, ngươi thật dự định lâm trận lùi bước. Vô Thiên nói, ta xác thực có ý nghĩ này, bất quá ta dám mở miệng thừa nhận, ngươi đây. Ngươi dám không? Hung hăng bề ngoài, nhưng ẩn giấu đi một viên nhu nhược tâm, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Hơn 500 năm không gặp, ngươi này ngông cuồng tự đại tính cách, vẫn không có nửa điểm thay đổi, kế tục tiếp tục như vậy, khả năng sống không lâu cửu yêu. Tần Phàm nói, trong con ngươi tràn ngập ra một tia sắc cơ. Ngươi nếu như lại tiếp tục phí lời, không chờ sau này, hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, trong mắt không có sắc cơ, nhưng mang theo một tia khinh bỉ. Muốn chết? Tần Phàm sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay lớn bạo tham mà ra. Ngay vào lúc này, Hứa Di quát lên, được rồi, hai người các ngươi đều cho ta yên tĩnh điểm. Tần Phàm, ngươi muốn lại tiếp tục hồ đồ xuống, thì đừng trách ta lòng dạ ác độc tay độc, còn có ngươi Lý Bất Loạn, hai vị đại nhân trước đã nói qua. Chỉ cần bị người được chọn cũng không thể lùi bước, bằng không ta có quyền tiên trảm hậu tấu. Tần Phàm hơi nhướng mày, đối với Hứa Di quản việc không đâu, làm như rất bất mãn. Nhưng đối mặt Hứa Di thực lực, hắn lại không thể không tạm thời đè xuống trong lòng sắc cơ. Thu cánh tay về, hắn liếc nhìn Vô Thiên, xích lỏa lỏa uy hiếp nói, ngày hôm nay có Hứa Di giúp ngươi, ta liền tạm thời trước tiên tha cho ngươi một cái mạng, đợi được Tinh Thần Chi Hải, ngươi tối thật là cẩn thận điểm, đừng rơi xuống trên tay của ta, bằng không sẽ làm cho tan xương nát thịt. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn đến tột cùng là ai tan xương nát thịt. Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu, liền nhíu mày, nhìn Hứa Di nói, Tần Minh bọn họ thật sự có nói, chúng ta đều không cho phép lùi bước. Hứa Di gật đầu. Vừa áp chế lại lửa giận Tần Phàm, lại không nhịn được cả giận nói, tiểu xuất sinh, lại dám cứ gọi thẳng đại ca ta bản danh, ngươi coi là thật là muốn không chết được. Mặc dù đại ca ngươi ở đây, ta cũng dám gọi thẳng tên của hắn. Vô Thiên khinh bị quét mắt hắn. Trong mắt liền lập lòe ra suy tư vẻ, không hiểu Tần Minh cùng Lữ Lan đến tột cùng đang đùa cái gì mơ hồ. Nhìn thấy Vô Thiên cái kia không coi ai ra gì thần tư thái, Tần Phàm trong lòng sát cơ liền không bị khống chế bốc lên, cười lạnh nói, đại ca đã cùng ta nói rồi, ngươi có hai cái mạnh mẽ giúp đỡ, bất quá lòng tốt xin khuyên ngươi một câu, nơi này không phải thần cảnh, còn không cho phép ngươi một con run dế làm cản. Đối với Tần Phàm câm miệng, Vô Thiên trực tiếp lựa chọn không nhìn, hỏi, Hứa Di, người kia hiện tại ở đâu? Hứa Di nói, Lữ Lan đại nhân để chúng ta đi đệ nhất hòn đảo cùng nàng hội hợp. Vậy thì lên đường đi. Vô Thiên nói, chuyện đến nước này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Tần Minh hắn không để ý, nhưng Tần Minh thế lực sau lưng, hắn không cách nào lơ là. Bây giờ hắn thế đơn lực bạc, vẫn không có cùng liên minh đối kháng tư cách. Hơn nữa, Tinh Thần Chi Hải hồn, phỏng chừng đã bị người bí ẩn kia phong ấn, sẽ không có nguy hiểm gì. Huống hồ, Thông Thiên Môn hai đại thần vật không phải đều ở Tinh Thần Chi Hải. Nếu như thật gặp gỡ cái gì chí mạng nguy cơ, cũng có thể hướng về các nàng cầu cứu. Ân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Hứa Di tay ngọc vung lên, cấp tốc mở ra cửa tháp, trận một nhóm 8 người lần lượt đi ra thần ma tháp, chiều Thiên Môn quảng trường lao đi. Chỗ đi qua, không người không cung kính hành lễ, chủ động lùi tới hai bên. Đến truyền tống môn thời điểm, Tôn Hà cùng Phùng Vĩnh Hạo mấy 10 tên chấp pháp giả cũng đều là dồn dập không người cúi đầu. Trong lòng cũng đều nghi hoặc vạn phần, Lý Bất Loạn cùng Mạc Hân mấy người không phải ở thần cảnh bên trong, tại sao lại đột nhiên chạy đến? Đồng thời, Hứa Di cùng Tần Phàm cũng ở. Nhất làm cho bọn họ không nghĩ ra vẫn là, hai cái đối địch thế lực người, làm sao sẽ đi chung với nhau. Dưới con mắt mọi người, truyền tống môn nhanh chóng mở ra, Tần Phàm mấy người lần lượt đi vào trong đó. Cuối cùng chỉ còn dư lại Vô Thiên cùng Hứa Di hai người thì, Hứa Di xin lỗi nói, Lý Bất Loạn, lần trước sự, thật sự rất xin lỗi, sau khi trở về, ta khuyên quá phụ thân ta cùng Dượng, bọn họ cũng biểu thị biết sai rồi, cũng để ta tìm một cơ hội đem ngươi xin mời đi trong nhà làm khách, tự mình cho ngươi chịu nhận lỗi. Ta đã quên. Vô Thiên cười nhạt. Đã quên. Hứa Di thoáng sững sờ, chợt rõ ràng, người này là không muốn nhắc lại chuyện này, cười nói, vậy cũng tốt, chúng ta đi thôi, đúng rồi, ta muốn căn dặn ngươi một câu, cẩn thận Tần Phàm, trên đường hắn nhất định sẽ ra tay với ngươi. Vô Thiên gật gật đầu. Tiếp theo hai người liền lần lượt đi vào truyền tống môn, biến mất không còn tăm hơi. Chương 1213, cách ta xa một chút. Tiến vào Đông Hải Thành, Hứa Di cùng Mạc Hân đều chưa có về nhà vấn an người nhà, mọi người cũng không sử dụng cánh cửa không gian, trực tiếp triển khai thuần di, hướng đệ nhất hòn đảo lao đi. Từ Đông Hải bên trong đến đệ nhất hòn đảo, nếu như Hứa Di mấy người lấy ra hết tốc lực, chỉ cần nửa tháng liền có thể đến, dù sao bọn họ thấp nhất đều là đại đế. Nhưng có Vô Thiên cái này tay mơ ở, tốc độ liền kéo chậm rất nhiều, vì thế không ít bị Tần Phàm cửa trách. Vô Thiên cũng không để ý, vừa thuần di, vừa cùng Tiểu Vô Hạo trò chuyện. Trò chuyện nội dung có hai việc. Cái thứ nhất chính là Long Hổ sinh mạng thứ hai vật dẫn. 500 năm qua đi, mọi người đều lần lượt đột phá, chỉ có Long Hổ đứng ở thứ 9 kiếp không dám đi tới. Thì không phải nói hắn không muốn đột phá, là Tiểu Vô Hạo mạnh mẽ yêu cầu hắn ở không luyện hóa sinh mạng thứ hai vật dẫn trước, không cho phép đột phá ngụy thánh cảnh giới. Có thể này sinh mạng thứ hai vật dẫn đối tượng, nhưng không có nửa điểm tin tức. Đồng thời, Tiểu Vô Hạo còn nói, bất kể như thế nào, cũng phải tìm cái cùng tam đại thần binh tương đương sinh mạng thứ hai vật dẫn, điều này làm cho Vô Thiên rất buồn rầu. Tam đại thần binh liền người bí ẩn cũng than thở rất nhiều, phải tìm được có thể cùng chúng nó so với thần vật, nói nghe thì dễ. Mà Tu La quân đoàn kiếm nhất mấy người, thì lại trực tiếp đem Tu La chiến kiếm luyện thành đệ nhị vật dẫn. Bởi vì bọn họ là phong kiếm giả, làm như vậy bách lợi mà không một hại. Trước đây, bọn họ ở tâm kiếm hợp nhất thời điểm, ít nhiều gì đều sẽ cho bọn họ mang đi một điểm thương tổn. Nhưng hiện tại đem tiên thiên chiến binh luyện thành đệ nhị vật dẫn sau, không chỉ sẽ không có nửa điểm thương tổn, còn có thể nguyên bản liền có thể tăng cường một cái cảnh giới nhỏ cơ sở trên, để sức chiến đấu lại tăng lên một nấc thang. Như kiếm nhất, hắn tu vi bây giờ ở ngụy thánh cảnh giới, trải qua tâm kiếm hợp nhất sau, liền có thể vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ, cùng tiểu thành kỳ đại thánh một so sánh. Mà trước đây thì lại chỉ có thể tăng cường một cái cảnh giới nhỏ. Cho tới Hắc Ám quân đoàn quỷ mị mấy người, Tiểu Vô Hạo nghiên cứu một phen sau, cũng làm cho bọn họ trực tiếp đem tử thần chi liêm luyện thành đệ nhị vật dẫn. Đồng thời, Tiểu Vô Hạo nói là, cùng cảnh giới, quỷ mị mấy người thực lực, không thể so với kiếm nhất mấy người kém. Điểm ấy cũng làm cho Vô Thiên rất là tò mò. Hắn biết, Hắc Ám quân đoàn cho gọi ra ma vương bóng mờ sau, cũng có thể tăng cường một cái cảnh giới nhỏ, nhưng cùng đã có thể tăng cường hai cái cảnh giới nhỏ kiếm nhất mấy người đến nói, tựa hồ còn thua kém không ít chứ. Chỉ là Tiểu Vô Hạo trước tiên bán cái nút, nói chờ sau này thực chiến thời điểm. Hắn dĩ nhiên là sẽ thấy được. Nghe xong, Vô Thiên cũng không hỏi nhiều nữa, bởi vì đối với Tiểu Vô Hạo nói ra, hắn vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Mấu chốt nhất chính là, vì hắn tiết kiệm được không ít phiền phức. Phải biết, hai đại quân đoàn 151 người, muốn vì bọn họ mỗi người tìm một cái sinh mệnh vật dẫn, còn không phải đem hắn tươi sống mệt chết. Mà Tư Không Yên Nhiên, Thiện Hữu Đức, Lam Diệu Diệu cũng đều đem từng người tiên thiên chiến binh, luyện hóa thành sinh mạng thứ hai vật dẫn. Bọn họ là không muốn vì Vô Thiên thêm phiền phức. Cho tới Diệp Dương Tuyết thì lại biểu thị, có không có sự sống vật dẫn cũng không đáng kể, nàng cũng không hy vọng những thứ này. Kỳ thực thật sự không đáng kể. Đương nhiên không phải. Bất luận người nào đều muốn một cái sinh mệnh vật dẫn. Bởi vì như thế vừa đến, liền bằng có thêm một cái mạng. Nhưng là phải tìm tới vừa mạnh mẽ, lại hợp ý vật dẫn, lại là cỡ nào khó khăn. Không nói toàn bộ thiên giới, liền nói Bắc Vực, hóa kiếp cửu suy tu giả, không có 10 tỷ. Cũng là 99 ức, có thể nắm giữ vật dẫn người lại có bao nhiêu thiếu. E sợ 1 triệu người ở trong có thể có một người cũng đã phi thường hiếm thấy. Kỳ thực Vô Thiên trong lòng rất rõ ràng, nàng cùng Tư Không Yên Nhiên mấy người như thế, là nhìn hắn hiện tại phiền phức đã nhiều lắm rồi, không muốn tiếp tục cho hắn gây phiền phức. Vô Thiên trong lòng cũng ở dự định, nếu hiện tại cũng gọi nàng một tiếng Diệp Di, không nói sinh mệnh vật dẫn, như thế nào đi nữa, cũng phải vì nàng làm một cái tiên thiên chiến binh. Bất quá chuyện này hắn chỉ yên lặng ký ở trong lòng, không có nói ra, đương nhiên, Tiểu Vô Hạo khẳng định là chi tình. Mà chuyện thứ hai nhưng là Lãnh Ngạo Tuyết. Lúc trước từ Kỳ gia đem nàng cứu đi sau, liên tiếp phát sinh rất nhiều chuyện, đi hóa giải huyết thệ kiếp, trên đường ngộ long hổ, cứu huyết tình Quỳnh Nghiêu, rồi lập tức hoàn hồn cảnh cùng Tần Minh cùng Lữ Lan đọ sức, lại đi cứu viện Ngọc Diện Trúc Long chờ chút, dẫn đến đem Lãnh Ngạo Tuyết trực tiếp quăng đến sau đầu. Mãi đến tận Tiểu Vô Hạo nhắc nhở, hắn phương tài, lúc nãy, nhớ tới đến, nữ nhân này vẫn luôn ở tinh thần giới. Đồng thời, từ lâu từ trạng thái hôn mê bên trong thức tỉnh, chỉ là vẫn bị Tiểu Vô Hạo cấm túc ở thiên thành một đống bên trong biệt viện, bốn phía hư không cũng bị phong ấn, thần niệm không cách nào dò xét, còn không biết tinh thần giới tình huống thật. Nhưng Tiểu Vô Hạo cũng không có cách ly năng lượng nguyên tố, bởi vậy này hơn 500 năm quá khứ, Lãnh Ngạo Tuyết tu vi cũng đột phá đến thứ 7 kiếp, bất quá này tóm lại không phải kế lâu dài. Vì lẽ đó, trải qua hai người thầm một phen thương nghị, trước hết để cho nàng ở tinh thần giới đợi, mấy nhiệm vụ hoàn thành, liền đem nàng ném đến thần cảnh đi, để Hàn Thiên đi xử lý. Cùng lúc đó, chạy tới đệ nhất hòn đảo trên đường, cũng phát sinh một ít rất chuyện thú vị. Đều là liên minh bên trong người Tần Phàm, Lưu Diễm, cùng với Tôn Hiểu Phượng, ba người thông đồng một mạch, thỉnh thoảng liền đối với Vô Thiên chê cười. Ngược lại là đối địch thế lực Hứa Di cùng Mạc Hân, mỗi lần đều đứng ra giúp hắn nói chuyện. Cho tới Dư Hạo Hải cùng Mục Thường Thắng hai người, thì lại đều là một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái. Bởi vì bọn họ hai bên cũng không dám đắc tội, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Bất quá Vô Thiên có loại dự cảm, hai người cùng hắn trở mặt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Dù sao lúc trước mặt mọi người đứt rời cánh tay của bọn họ, thậm chí còn suýt chút nữa bị đảo con người, loại này xích lỏa lỏa nhục nhã, bất kể là ai, đều không thể dễ dàng tiêu tan, huống hồ là bọn họ như vậy bất thế chi tài. Bất kể là lòng tự ái, vẫn là tôn nghiêm, đều vượt xa những người khác. Thời gian dường như chỉ xa, hai tháng chói mắt liền qua, một nhóm tám người rốt cục chạy tới đệ nhất hòn đảo. Trên hòn đảo, tụ tập rất nhiều người, đồng thời phần lớn người đều là Đông Hải Thành, Đinh Gia, Hứa Gia, Mặc Gia, Lý Gia, bốn con em của đại gia tộc. Bất quá bởi vì lúc trước đi cầu hôn thời điểm, Vô Thiên có thay hình đổi dạng, biến thành một cái tóc trắng xóa lao đầu nhi, vì lẽ đó mọi người đều không có nhận ra hắn. Nhưng Mạc Hân cùng Hứa Di hai tỷ muội, bọn họ đều một chút nhận ra, cũng dồn dập tiến lên hành. Thoáng hàn huyên vài câu, hai tỷ muội liền phất tay phân phát bọn họ, trợ ánh mắt bốn lượt, tìm kiếm lần này cần hộ tống người. Không ít quá khứ, Mạc Hân cau mày nói, biểu tỷ, người kia dung mạo ra sao cũng không biết, chúng ta lại nên làm sao xác nhận. Hứa Di nói, chân thực diện mạo ta xác thực không biết, nhưng Lữ Lan đại nhân nói quá, kỳ thực muốn nhận ra nàng phi thường dễ dàng. Vô Thiên tò mò hỏi, làm sao cái dễ dàng pháp? Tần Phàm lúc này liền cười nhạo nói, cái gì cũng không biết, ngươi còn tới làm gì. Ta xem ngươi vẫn là cút nhanh lên hoàn hồn cảnh đi, miễn cho liên lụy chúng ta. Nhàn nhạt liếc mắt hắn, Vô Thiên không để ý đến, kế tục nhìn Hứa Di. Hứa Di đại mi cũng là hơi một túc, bất quá thấy Vô Thiên đều không có tính toán, nàng cũng lười đi quản việc không đâu. Dù sao Tần Phàm đại ca cùng nhị ca đều là liên minh ma thần, nên cho hay là muốn cho mới được. Nghe Lữ Lan đại nhân nói, nàng là một người phụ nữ. Có một đôi rất tiêm rất dài lỗ thai, tóc cũng là màu thủy lam, nhưng là ta tìm khắp đệ nhất hòn đảo, làm sao sẽ không có nhìn thấy một người như vậy. Hứa Di ngắm nhìn bốn phía, sáng sủa trong con ngươi mang theo sâu sắc nghi hoặc. Ngay vào lúc này, Vô Thiên chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, túi đầu nhìn lại, liền thấy trên ngực tâm cảm huyết ấn, đột nhiên hào quang tỏa sáng, một đạo vô hình lực kéo tùy theo lan tràn ra. Lẽ nào nơi này có dịch tiên chuyển thế thân? Vô Thiên bỗng cảm thấy phân chấn, ánh mắt nhìn về phía đệ nhất hòn đảo phía nam. Bởi vì lực kéo chính là chỉ hướng về cái phương hướng này. Mạc Hân rất nhanh sẽ chú ý tới Vô Thiên dị thường, kinh ngạc nói, ồ, Lý Bất Loạn, quần áo ngươi bên trong là món đồ gì đang phát sáng? Là yêu, đến, ta xem một chút. Hứa Di tiến lên liền muốn đẩy ra Vô Thiên trên ngực quần áo. Vô Thiên con ngươi co rụt lại, một bước sau lui ra, rêu rêu nói, nam nữ thụ thụ bất thân, lẽ nào Hứa Di cô nương chưa từng nghe nói? Nếu như bây giờ nhìn thân thể của ta, ngươi nhưng là phải phụ trách ta. Vì lẽ đó cô nương vẫn là trước tiên suy nghĩ kỹ càng, rồi quyết định có nhìn hay không. Phi, không xấu hổ. Hứa Di khẽ gắt một cái, trên gương mặt bốc hơi lên một vẻ hường hà. Hứa Di là nữ nhân, ta là nam nhân, ta tới xem một chút. Tần Phàm một bước tiến lên, cũng là tỏ rõ vẻ hiếu kỳ. Bởi vì hắn có loại dự cảm, tiểu xuất sinh này ở che giấu cái gì. Vô Thiên đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, vội vàng lùi về sau một bước, chán ghét nói, nguyên lai ngươi còn thật này một cái. Thật buồn nôn, sau đó cách ta xa một chút, đừng điếm ô sự trong sạch của ta. Đúng rồi, Lưu Diễm không phải dài đến rất anh tuấn, ngươi nếu muốn làm, liền đi làm hắn đi. Làm ta? Dựa vào, đừng không có chuyện gì xả trên người ta được không? Lưu Diễm ám chửi một câu, quả nhiên lùi tới Tôn Hiểu Phượng phía sau, ngó giáo giác, khác nào con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như, một mặt đề phòng nhìn chằm chằm Tần Phạm. Rất rõ ràng, hắn đem Vô Thiên coi là thật. Dư Hạo Hải cùng Mục Thường Thắng cũng nắm thật chặt quần áo, lùi tới Mạc Hân phía sau hai người, như là đề phòng biến thái sắc lang giống như, liền cả người lông tơ cũng không nhịn được dồn dập nổ tung, một mặt sợ hãi. Nghe được Vô Thiên, nhìn thấy Lưu Diễm ba người hành vi cử chỉ, một cơn lửa giận nhất thời từ Tần Phạm chán lao ra, sắc mặt đen kịt, nổi cả gân xanh. Mà khi hắn đang chuẩn bị tức giận, đã thấy Vô Thiên không nhìn thẳng chính mình, quay đầu nhìn về hòn đảo phía nam đi đến. Kỳ dị, tiểu xuất sinh này đến tột cùng đang đùa trò gian gì? Tần Phạm hơi nhướng mày, nhanh chân đi theo. Nhìn thấy Tần Phạm đi xa, Dư Hạo Hải thấp giọng hỏi, Hứa Di đại nhân, này Tần Phạm lẽ nào thật sự có loại kia mê? Mục Thường Thắng cùng Lưu Diễm cũng đều căng thẳng nhìn nàng. Liếc nhìn ba người, Hứa Di có chút không biết nên khóc hay cười, loại này ác ý lời nói dối, bọn họ lại sẽ bán tín bán nghi, có thể hay không quá đơn thuần điểm. Bất quá nàng chỉ cười không nói, cũng không nói là, cũng không nói không phải, dẫn Mạc Hân, Hiếu Kỳ theo sau. Tôn Hiểu Phượng lắc đầu cười cợt, theo sát ở phía sau hai người. Thấy thế, Lưu Diễm ba người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm, lẽ nào này Tần Phạm thật là một biến thái. Xem ra sau này muốn cùng hắn duy trì điểm khoảng cách mới được a. Đặc biệt là Lưu Diễm, nhớ tới trước 2 tháng cùng Tần Phạm đi gần như vậy, cả người nổi da gà liền rơi mất một chỗ. Ba người đồng thời nắm thật chặt cúc hoa, một mặt lo lắng sợ hãi đi theo, cũng không dám nữa cùng Tần Phạm thấy sang bắt quàng làm họ. Tần Phạm quay đầu lại liếc nhìn ba người, lửa giận trong lòng nhất thời lại không nhịn được bạo phát, nhìn chằm chằm Vô Thiên bóng lưng trong đôi mắt, càng là tràn ngập ra sát cơ mãnh liệt. Chương 1214, Cửu Thiên Quân Bằng. Tần Phạm đằng đằng sát khí, Vô Thiên đốn như phong mang đâm bối, nhưng không có để ở trong lòng, vẻ mặt cũng bình tĩnh không có gì lạ, nhưng trong lòng đã bị kinh hỉ rồi rào. Đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Không nghĩ tới, lần thứ 2 đến tinh thần chi hải, lại có thể ngộ cái trước chuyển thế thân. Cũng may là quyết định trước tới tham gia nhiệm vụ lần này, bằng không liền bỏ qua. Vô Thiên mấy người dị thường, rất nhanh sẽ gây nên bốn phía đoàn người chú ý, trong mắt đều lướt ra khỏi một tia hiếu kỳ. Vô Thiên đến mức đoàn người cũng dồn dập lui sang một bên, trong thần sắc ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài, còn có nồng đậm kính nể. Mười mấy tức sau, hắn đi tới phía nam phần cuối, đứng ở vách núi một bên, nhìn quét phía dưới sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi, lông mày chăm chú ninh cùng nhau. Bởi vì hắn phát hiện, lực kéo phương hướng, càng là đến từ trong biển, chính đang do dự có muốn hay không nhảy xuống thời điểm, Hứa Di cùng Mạc Hân đi tới bên cạnh hắn, hướng phía dưới liếc nhìn, Hứa Di không hiểu nói, Lý Bất Loạn, ngươi đang nhìn cái gì? Các ngươi ở bực này ta dưới, ta xuống biển nhìn. Nói xong, Vô Thiên thả người nhảy một cái, mới vừa vào mặt nước thời khắc, giống như xúc phạm mâu một loại nào đó cấm kỵ giống như, nước biển đột nhiên cuồn cuộn lên, từng mảng sóng lớn che kín bầu trời, làm như muốn nuốt hết này tọa hòn đảo, khủng bố cực điểm. Không chút nghĩ ngợi, Vô Thiên mũi chân ở sóng nước trên hơi điểm nhẹ, liền bay lên trời, rơi vào Mạc Hân hai người bên cạnh. Phương nào nghiệt xúc ở gây sóng gió, cho bản tọa chết đi. Hứa Di quát một tiếng, một luồng thao thiên khí thế từ trong cơ thể rít gào mà ra, cái kia mãnh liệt mà đến sóng dữ nhất thời cuốn ngược, hướng hải một bên khác lăn lăn đi. Khẩn đón lấy, ngụy thần lực lượng dâng lên, ngưng tụ ra một thanh ba thước thanh phong, nàng một cái nắm ở trong tay, từng đạo diệt thế phong mang, nhất thời khác nào dòng lũ giống như bao phủ mà ra. Ngay vào lúc này, với mấy người ngạc nhiên nghi ngờ trong tầm mắt, một cái quái vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Vật này thực sự quá khổng lồ, đủ có mấy chục vạn trường, toàn thân ngăm đen. Từ xa nhìn lại, khác nào một cái sơn mạch đột nhiên từ đáy biển bay lên giống như, khiếp sợ toàn trường. Càng kinh người hơn chính là, này quái vật khổng lồ lại có một đối với con mắt, có thể có phòng ốc to bằng, đen kịt như mực, tràn ngập linh tính, như là ở xem kỹ Vô Thiên mấy người, ánh mắt kia, mang theo kiêu ngạo, bính thả hung quang, giống như máu me đầy đầu thông cao quý hoang thú giống như. Là nó lại xuất hiện rồi. Đột nhiên, có người sợ hãi hô. Vô Thiên theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một tên đại hán áo đen đứng ở cách đó không xa, nhìn trên mặt biển màu đen quái vật, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến cực điểm. Dư Hạo Hải cau mày nói, ngươi gặp nó. Đại hán áo đen lùi về sau vài bước, kinh sợ nói, mấy tháng nay, nó hầu như mỗi cách 3 ngày sẽ xuất hiện một lần, mỗi một lần đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, thương tới vô số người, đồng thời ngay khi 3 ngày trước mắt ta nhìn thấy nó xông vào tinh thần chi hải, một lần nuốt mấy ngàn con động vật biển, cái kia hung tàn dáng vẻ. Quả thực kinh thế hai tủ. Nói xong, đại hán áo đen bay lên trời, hướng hướng ngược lại chạy thục mạng. Những người còn lại cũng như thế, như là nhìn thấy xưa nay địa ngục các ma giống như, dồn dập chạy chối chết, liền quay đầu lại liếc mắt nhìn dũng khí đều không có. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn sót lại Vô Thiên một nhóm 8 người. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, 8 người cũng là cảm thấy kinh ngạc. Tinh thần chi hải cùng ở ngoài hải không giống, ở ngoài hải đều là một ít tương đối kém tiểu nhân động vật biển, chỉ cần bình thường cẩn thận một chút, mặc dù Ngụy Thánh bá chủ đều có thể ăn sung mặc sướng. Nhưng tinh thần chi hải động vật biển, thực lực thấp nhất đều ở đại thánh đại viên mãn, phổ biến đều ở Ngụy Đế trở lên, một lần liền nuốt mấy ngàn con động vật biển, trước tiên không nói con thú này thực lực, liền nói này khẩu vị, thực tại có chút kinh người. Có thể Vô Thiên trong lòng còn có một nghi vấn, lực kéo chỉ đối tượng, chính là con này đen thui động vật biển, chẳng lẽ nói. Đột nhiên, hắn sắc mặt khẽ thay đổi, rất không tự nhiên. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái rất thuật người khả năng, dịch điên chuyển thế thân, lẽ nào chính là con thú dữ này. Luân hồi chuyển thế, tất cả đều có khả năng, bất quá ngươi cũng đừng như thế bài xích, ngược lại nếu như nó đúng là sở dịch điên chuyển thế thân, ngươi nên cảm thấy may mắn, cảm thấy hài lòng. Ngay vào lúc này, Tiểu Vô Hạo âm thanh đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên, khiến cho sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Chính muốn mở miệng quát mắng, thình lình nghe Tiểu Vô Hạo nói, bởi vì nó là Cửu Thiên Côn Bằng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nó là Cửu Thiên Côn Bằng. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ, hoài nghi có phải là lỗ thai xảy ra vấn đề. Tiểu Vô Hạo nói, không sai, nó chính là hoang cổ mạnh nhất hung thú một trong, có thể cùng Kim Sĩ Đại Bằng, Hỏa Kỳ Lân, Phượng Hoàng sánh vai Cửu Thiên Côn Bằng. Vô Thiên nhìn về phía trước mặt quái vật khổng lồ, nhất thời cảm thấy khó mà tin nổi lên. Vì xác nhận Tiểu Vô Hạo, hắn lấy ra di lưu lại ra thú thư, một tờ hiệt nhanh chóng chuyển động lên. Rốt cục, trang sách đình chỉ chuyển động, ánh mắt của hắn cũng hình ảnh ngắt quãng ở phía trên hình ảnh cùng chữ viết trên. Bên trên ghi chép, Cửu Thiên Côn Bằng, vào biển vì là côn, côn chi lớn, như nguy nga núi lớn. Trời cao vì là điểu, tên là bằng, lưng mọc hai mảnh tre trời chi dực, bay lượn thiên địa, cực tốc thắng sấm sét. Con thú này cũng có thể trong nước du, cũng có thể trên trời phi, khẩu vị rất lớn, mỗi 3 ngày thực 3.000 thú, bị thế nhân xưng là Cửu Thiên Côn Bằng, cái kia hoang cổ thời kỳ một phương cự nghiệt. Nói đơn giản, Cửu Thiên Côn Bằng có thể trời cao vào biển, thân thể có thể so với như núi cao khổng lồ, tốc độ phi hành nhanh hơn cả chớp giật, đồng thời khẩu vị rất lớn, mỗi cách 3 ngày đều muốn ăn 3.000 con hung thú. Người đang nhìn cái gì? Nhìn thấy Vô Thiên lấy ra một quyển gia thú thư, liền suy nghĩ xuất thần lên. Hứa Di mấy người đều có chút ngạc nhiên tập hợp đi tới, bao quát Tần Phàm ở bên trong. Bất quá mấy người còn không thấy rõ mặt trên tả chính là cái gì, Vô Thiên liền khép lại ra thú thư, thuận lợi thu vào giới tử túi, lập tức gây nên mấy người bất mãn. Vô Thiên không nhìn thẳng, ngẩng đầu nhìn trên biển tên to xác, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cửu Thiên Côn Bằng cùng Phượng Hoàng mấy hoang thú như thế, từ lúc hoang cổ thời kỳ hủy diệt thì cũng đã tuyệt tích, không nghĩ tới lại ở chỗ này đối với. Hơn nữa, vẫn là sở dịch tiên chuyển thế thân. Không được, ta không tin. Vô Thiên trực lắc đầu, mặc dù là thập đại hoang thú một trong Cửu Thiên Côn Bằng, hắn cũng không chịu nhận sự thực này. Có thể vạn nhất đúng là đây, cái kia lại nên làm gì? Vô Thiên tâm loạn như ma. Vốn là nhìn thấy Vô Thiên tàng che đại dịch, Mạc Hân trong lòng liền phi thường khó chịu, giờ khác này lại không có Thiên cỡ này vẻ mặt, nàng rốt cục không nhịn được những mày, vẫn cả giận nói, ta nói lý khốn nạn, ngươi nhìn cái này quái vật. Một hồi lắc đầu, một hồi cau mày, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật? Câm miệng, còn dám nói nàng là quái vật, ta hiện tại liền giết ngươi. Vô Thiên lạnh lẽo nhìn lại, trong mắt lóe ra từng sợi sắc cơ, trong tiềm thức hắn đã bắt đầu tiếp thu cái này tân chuyển thế thân. Khốn nạn, ngươi chớ quá mức. Mạc Hân cả giận nói, để cùng Vô Thiên ánh mắt tiếp xúc trước mắt, nàng lập tức rụt cổ một cái, trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt. Đối với người đàn ông trước mắt này, không nói biết gốc biết rễ, ít nhiều gì cũng hiểu rõ một ít. Tuyệt đối là một cái nói được làm được người. Một bên Hứa Di thấy thế, đại mi hơi nhíu lại, vẻ không vui có thể thấy rõ ràng, đang muốn tiến lên tìm Vô Thiên lý luận, Mạc Hân đưa tay đưa nàng kéo, cũng đối với nàng lắc lắc đầu. Hứa Di cau mày nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Hắn đều công khai uy hiếp ngươi, ngươi đều có thể phải nhịn xuống, này thật giống không phải tính cách của ngươi. Mạc Hân nói, ta đã quen, huống hồ hắn ngoài miệng tuy nói hùng, nhưng nội tâm vẫn là rất hiền lành. Nội tâm của hắn còn thiện lương. Hứa Di quái dị nhìn Mạc Hân, nghiêm trọng hoài nghi, nàng có phải là bị người đoạt xác? Chờ ngươi cùng hắn ở chung lâu ngươi thì sẽ biết, kỳ thực hắn thật sự không như đồn đại bên trong ngông cuồng như vậy tự đại, không coi ai ra gì. Mạc Hân nói chuyện, ánh mắt cũng ở Vô Thiên cùng Cửu Thiên Côn Bằng trên người qua lại nhìn quét, trong con ngươi mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc. Nghe nói Mạc Hân nói như vậy, Hứa Di cũng hiếu kỳ đánh giá Vô Thiên. Đúng là Dư Hạo Hải cùng Lưu Diễm mấy người, đối với lời ấy khá là xem thường. Tân Phàm thì lại càng trực tiếp, khoe miệng câu la ra một nụ cười lạnh lùng. Ẩm. Đông Dương. Xem kỹ chốc lát Cửu Thiên Côn Bằng, đột nhiên thả ra một luồng khủng bố tuyệt luân hung uy, làm như trời đông giá rét đột nhiên rơi xuống, bốn phía nước biển càng nhanh chóng hóa thành từng cái sông băng, thấu xương dòng nước lạnh dâng tới bát phương, lần này đột nhiên xuất hiện nhiệt độ biến hóa, khiến cho đến tám người không nhịn được dùng mình một cái. Vèo ba. Đón lấy, từng đạo sắc bén tiếng xé gió vang vọng mà lên, chỉ thấy vô số đến băng đâm từ sông băng bên trong lướt ra khỏi, lít nha lít nhít một đám lớn, bước ra cứng như sắt thép ánh sáng lộng lẫy cùng phong mang, phá toái hư không, hướng bát phương bắn mạnh mà đến. Nếu như đổi thành bốn con em của đại gia tộc, không có chút hồi hộp nào, giờ khác này nhất định sẽ bị xuyên thành cái sàng. Mặc dù là Vô Thiên, giờ khác này cũng là cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Nhưng đừng quên, nơi này có một vị ngụy thần. Nghiên xúc, bé ngoan đầu hàng, thà cho ngươi khỏi chết. Hứa Di dung nhan trên che kín sương lạnh, trong tay ba thước thanh phong vang vọng len keng. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tân Phàm lạnh rên một tiếng, vung tay lên, một mảnh hắc vụ hiện lên, hóa thành một nhánh chi đen kịt mũi tên, bàn về số lượng không thể so băng đâm ít, hầu như chiếm cứ đỉnh đầu nửa mảnh bầu trời. Hắc ám linh thể. Vô Thiên lông mày gạt gạt. Xèo ba. Ẩm ba. Giang giáp ba. Màu đen mũi tên nát bấy hư không, cùng băng trụ đột nhiên đụng vào nhau. Trong nháy mắt, các loại điếc thai phát hội, len ken mạnh mẽ tiếng vang, với vùng thế giới này nổ tung, nơi này càng bị khủng bố lực hủy diệt, nát tan thành hư vô. Rầm. Trên mặt biển, mấy trăm trượng sóng lớn che kín bầu trời, thanh thế kinh người cực kỳ. Có thể để mấy người kỳ quái chính là, khổng lồ như thế thanh thế, lan đến gần mấy phạm vi triệu dặm, đệ nhất hòn đảo lại không có nửa điểm hư hao. Thật sự có tài. Đột nhiên, một đạo giọng ồm ồm thanh âm vang lên, dường như hồng trung vang lên, chấn thiên hám địa, dầm một tiếng vang thật lớn, Cửu Thiên Côn Bằng bốn phía sông băng, càng ầm ầm nổ tung, hóa thành một thanh băng tinh cự kiếm, mang theo thấu xương dòng nước lạnh, hoành bổ xuống. Tân Phàm cười lạnh, bàn tay lớn lăng không dò ra, một con bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, cực kỳ chân thực, then chốt, vân tay, móng tay, tóc gáy chờ chút, không thiếu gì cả. Duy nhất không giống chính là, cái kia bàn tay khổng lồ đen kịt như mực, khác nào một con bị phong ấn vô số năm, tàn sát quá vô số sinh linh ma vật, tỏa ra âm lãnh cùng hung tàn khí tức. La sát chi thủ, tuyệt sát. Theo Tần Phàm một tiếng quát chói tai, cái kia bàn tay khổng lồ phá không mà đi. Cùng lúc đó, Tần Phàm liếc nhìn Vô Thiên, trong mắt chứa đầy khinh bỉ cùng đắc ý. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, hắn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng phun máu đồng thời, thân thể như diều đứt dây, hướng hòn đảo một bên khác bay ngang mà đi. Ầm. Bay ngang bên trong, hắn hai mắt trợn tròn, tràn ngập khó có thể tin. Một đạo kinh thiên động địa tiếng ầm ầm nổ tung đồng thời, chỉ thấy cái kia băng tinh cự kiếm lại như bẻ cành khô đem cự trưởng chém thành hai nửa, nát tan vùng hư không này, cuốn lên sóng lớn ngập trời, hướng Vô Thiên mấy người đánh giết mà đi. Đây mới thực sự là tuyệt sát. Tần Phàm trong miệng cái gọi là La Sát chi thủ, cùng này so với, hoàn toàn chính là như gặp sư phụ, không đáng nhắc tới. Chương 1215, xinh đẹp nữ tử. Nếu như thực lực của các ngươi chỉ có trình độ như thế này, cái kia nơi đây chính là các ngươi nơi chôn thây. Giọng ồm ồm âm thanh lần thứ hai vang lên, băng tinh cự kiếm thế như trẻ tre, phủ đầu bổ tới. Song, không chỉ có chuyển thế thành Cửu Thiên Côn Bằng, sức chiến đấu còn mạnh như thế, mấu chốt nhất chính là, lại còn là một con công, Tiểu Vô Thiên, ngươi thật có thể tiếp thu sao? Ngược lại ta là không chịu nhận. Tiểu Vô Hạo âm thanh ở Vô Thiên trong đầu vang lên, mang theo một loại không tên kinh sợ. Vô Thiên sắc mặt tái xanh, cũng là không nhịn được sởn cả tóc gáy. Thì không vì cái gì khác, chỉ vì câu kia công. Lúc này, Hứa Di nói chuyện. Nàng nhìn phá không mà đến băng tinh cự kiếm, diện như băng sương, trong con ngươi lóe ra từng sợi hàn quang, hư lạnh nói, cho rằng đánh bại Tần Phàm, ngươi thì có tư cách phách lối sao? Chen. Nương theo một đạo kim loại âm rung ra, trong tay thanh phong phóng lên trời, phóng ra ánh sáng óng ánh huy, đón lấy băng tinh cự kiếm. Giang giác. Thanh phong tuy chỉ có ba thước, cùng băng tinh cự kiếm so với, dường như hạt gạo cùng nhật nguyệt, nhưng phong mang khủng bố tuyệt luân, khác nào có thể khai thiên tích địa, như bẻ cành khô đổ nát cự kiếm, ép thẳng tới Cửu Thiên Côn Bằng mà đi. Dừng tay. Vô Thiên quát lên. Hả? Hứa Di đại mi vẩy một cái, tràn ngập không rõ. Vô Thiên ngẫm lại, nói rằng, ta cùng nó nhận thức. Nhận thức. Lần này không ngừng Hứa Di kinh ngạc lên, liền Dư Hạo Hải mấy người cũng là cảm thấy bất ngờ. Cửu Thiên Côn Bằng cũng hơi sững sờ, hiếu kỳ đánh giá Vô Thiên. Nghiên xúc, xem ở lý bất loạn trên mặt, bản tọa ngày hôm nay tạm tha ngươi một mạng, nếu là còn dám làm hại thương sinh, định trảm không buông tha. Hứa Di lạnh lùng nói, tay ngọc lăng không tìm tòi, bá một thoáng, thanh phong đình ở cửu thiên côn bằng trên đỉnh đầu, giữa hai người khoảng cách chỉ có ba tấc, phong mang nhanh chóng nội liễm, dù là như vậy, cửu thiên côn bằng trên da thịt cũng bị xé ra một cái dài ba thước vết rách, máu tươi trường không. Nhưng điểm ấy thương thế đối với cửu thiên côn bằng cái kia thân thể cao lớn tới nói, không đáng kể chút nào. Trong khoảnh khắc, liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu vô hạo thầm nói, ai, tiểu vô thiên, ngươi đây là ở mù bận tâm, nhân ra cửu thiên côn bằng còn không lấy ra thực lực chân chính đây. Còn không lấy ra thực lực. Vô thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu vô hạo nói, phí lời, ngươi không nhìn thấy nó đối mặt Hứa Di dùng ngụy thần lực lượng ngưng tụ mà thành thanh phong thì, không có nửa điểm hoang mang sao. Nay liền nói rõ, nó có lòng tin ngăn trở đòn đánh này, đúng là ngươi, một trận hô to gọi nhỏ, để nó quên phản kháng. Vô thiên sao sao sau gáy, trên mặt có một ít lúng túng. Ha ha, vốn còn muốn thử xem các ngươi tất cả mọi người thực lực, kết quả bị cái này quái tiểu tử nháo trò, cái gì tâm tình đều không còn. Ngay vào lúc này, một đạo mang theo không thích tiếng cười khẽ vang lên, cũng ẩn chứa một luồng không cách nào hình dung vẻ quyến rũ, Dư Hạo Hải này mấy cái đại nam nhân, tại chỗ dường như mất hồn như thế, một mặt si mê. Thậm chí ngay cả vô thiên cũng có chớp mắt xuất thần. Thật thanh âm đáng sợ. Vô thiên lẩm bẩm, đột nhiên làm như nhớ tới cái gì, trong con ngươi chán ra hào quang óng ánh, này rõ ràng không phải cửu thiên côn bằng âm thanh, có thể đệ nhất hòn đảo hiện tại trừ bọn họ ra 8 người ở ngoài, liền chỉ có cửu thiên côn bằng. Ngắm nhìn bốn phía, trong tầm mắt trong phạm vi, liền cái quỷ ảnh tử đều không có, chớ nói chi là nữ nhân. Rầm. Đột nhiên, trước mặt sóng lớn cuồn cuộn, vô thiên mấy người nhìn lại, nhất thời mở to hai mắt. Đang lúc này, Tần Phàm cũng từ đàng xa lướt tới, trong mắt lúc này xẹt qua một vệt kinh diễm. Chỉ thấy cửu thiên côn bằng miệng rộng mở ra, lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén, lập loè dọa người hàng quang. Nhưng ở răng nanh bên trong, cũng chính là đầu lưỡi, lại có một tên cực kỳ mỹ lệ, cực kỳ quyến rũ nữ nhân. Nàng vóc người cao gầy, thân mang bại lộ, eo nhỏ dịu dàng nắm chặt, da thịt ánh sáng lộng lẫy nhắn nhủi, trước ngực có một vệt lụa trắng tia đoạn, sóng lớn mãnh liệt, vô cùng sống động, hấp dẫn hiện trường mỗi một người đàn ông nhãn cầu. Đặc biệt là khuôn mặt của nàng, tinh mỹ hoàn mỹ, xinh đẹp quyến rũ, trong mắt đen nhánh bên trong xuân ba, câu nhân tâm huyền, khéo léo linh lung môi đỏ kiểu diễm ướt át, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra sức mê hoặc chí mạng. Dư Hạo Hải mấy người nhìn nữ tử này, ánh mắt hừng hực, trực nuốt nước miếng, trên mặt tất cả đều là chiếm có muốn, như là hận không thể lập tức đem nữ nhân này kéo vào trong lồng ngực. Nữ nhân này thực sự quá đẹp, không đúng, là quá quyến rũ. Một cái nhíu mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động, đều ở khiêu khích lòng của người ta huyền, làm nổi lên người nội tâm bên trong nguyên thủy muốn vọng. Thậm chí ngay cả Hứa Di cùng Mạc Hân, cùng với Tôn Hiểu Phượng này ba cái sắc đẹp vốn là không kém người phụ nữ đều có chút xem ở lại, sững sờ. Vô thiên ánh mắt cũng ở trên người người này, nhưng lông mày nhưng vo thành một nắm, mất tập trung, tự đang trầm tư vấn đề gì. Không thể phủ nhận nữ tử này đúng là một cái mê chết người không đền mạng hồ ly tinh. Bất kỳ nam nhân đều không cách nào quên. Nhưng vấn đề hắn quan tâm nhất vẫn là Sở Dịch Tiên chuyển thế thân. Lúc trước, hắn nghe được nữ tử âm thanh, bên trong lòng lập tức nghĩ đến, tâm cảm huyết ấn tỏa ra lực kéo, vô cùng có khả năng không phải cửu thiên côn bằng, mà là nữ nhân này. Nhưng mà, để nữ nhân xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, hắn mới phát hiện, hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Lực kéo mục tiêu, cũng không ở nữ nhân này trên người. Chẳng lẽ nói, cái này chuyển thế thân đúng là cửu thiên côn bằng? Vô thiên đưa mắt từ trên người cô gái rời, đánh giá cửu thiên côn bằng, trong lòng khá là bất đắc dĩ. Xem ra đúng là như vậy. Quái tiểu tử, ngươi luôn nhìn chằm chằm tiểu bảo bối của ta, lẽ nào ta liền như thế không hấp dẫn ngươi sao? Đông dưng, xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở vô thiên trước người, một luồng mùi thơm xông vào mũi, vô thiên lập tức cảm giác được, trong cơ thể hình như có món đồ gì bị nhen lửa, miệng khô câm miệng, da rẻ nóng lên. Thực sự là hồ ly tinh. Vô thiên thầm nói. Dưới áp chế trong nội tâm sao động, mục mang nghi hoặc quan sát trước người nữ tử đến. Ồ! Vô thiên trong mắt lúc này bốc ra một vẻ kinh ngạc. Trước có chút xuất thần, hắn không có nhìn kỹ nữ nhân này, nhưng giờ khắc này cẩn thận đánh lượng, hắn phát hiện, người này hai lỗ thai khác hẳn với người thường, vừa nhọn vừa dài, phảng phất tinh linh lỗ thai, mà nàng tóc dài cũng là màu thủy lam, quyển quyển, dường như cuộn sóng giống như. Vô thiên hỏi, ngươi chính là chúng ta lần này cần hộ tống người. Xinh đẹp nữ tử cười ha ha. Rất hứng thú liếc nhìn vô thiên, nói, vâng, cũng không phải. Vô thiên hơi nhướng mày. Xinh đẹp nữ tử dịu dàng cười nói, là ý tứ là, tỷ tỷ sẽ cùng các ngươi đồng hành, không phải ý tứ là, tỷ tỷ giống như ngươi, cũng là xung làm hộ vệ nhân vật. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời tỷ tỷ vấn đề đây, lẽ nào tỷ tỷ thật không có sức hấp dẫn sao? Có hay không sức hấp dẫn, ngươi xem bọn họ chẳng phải sẽ biết. Vô Thiên chỉ bên cạnh đã thần hồn điên đảo Tần Phàm mấy người, liền cúi đầu, trầm tư lên xinh đẹp lời của cô gái. Nàng trong giọng nói ý tứ rất rõ ràng, nàng cũng không phải bọn họ muốn hộ tống người, nhưng là tướng mạo của nàng đặc thù, cùng Hứa Di nói hoàn toàn tương tự, không phải nàng cái kia là ai. Chẳng lẽ nói còn có một người phụ nữ? Nghĩ tới đây, Vô Thiên trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng chi hỏa, nói không chắc một cái khác vẫn không có hiện diện nữ nhân, mới là Sở Dịch Tiên chuyển thế thân, mà không phải Cửu Thiên Quân Bằng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là suy đoán, còn không dám kết luận. Lúc này, cái kia xinh đẹp nữ tử lại nói, nghi ngờ nói, tiểu đệ đệ, ngươi tại sao không có như bọn họ như vậy mê ly đây? Lẽ nào ngươi là nữ giả nam trang? Vô Thiên ngẩng đầu, quái dị nhìn về phía nàng, nghĩ thầm, nữ nhân này đầu óc không bệnh đi. Tâm tư của ta không ở trên thân thể ngươi. Nhàn nhạt nói một câu, Vô Thiên đi tới Hứa Di, Mạc Hân, Tôn Hiểu Phượng trước người, nhìn thấy ba người ánh mắt dại ra, trong lòng có chút buồn bực, đều là nữ nhân, tất yếu như vậy sao? Này không phải trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay ở các nàng trước mắt quơ quơ, lại không có nửa điểm phản ứng, lúc này không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía xinh đẹp nữ tử, trầm giọng nói, ngươi đối với các nàng làm cái gì? Ba người đều là thiên chi kiêu nữ, bàn về tướng mạo không thể so với xinh đẹp nữ tử kém, chỉ là không nàng như vậy quyến rũ thôi, thoáng kinh ngạc một phen xem như là hợp tình hợp lý, có thể mê mẫn như thế, thì có chút không bình thường. Hi hi, tiểu đệ đệ có chỗ không biết, tỷ tỷ tu luyện qua mỹ thuật, mặc dù là nữ nhân, cũng sẽ bị tỷ tỷ mê hoặc, có thể tỷ tỷ chính là kỳ quái, ngươi tại sao không có thất hồn, lẽ nào trong lòng ngươi không có nửa điểm nguyên thủy muốn vọng? Xinh đẹp nữ tử nói chuyện, ánh mắt trắng trợn không kiêng dè ở Vô Thiên trên người nhìn quét, thậm chí còn khi thì nhìn về phía một nơi nào đó, nhìn như rất muốn xác định dưới hắn đến tột cùng có phải đàn ông hay không, khiến cho e rằng thiên cả người không dễ chịu. Hồ ly tinh. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, đây là hắn lần thứ hai đưa ra đồng dạng đánh giá. Đón lấy, quả đoán quay đầu, không lại đi xem tấm kia câu hồn khuôn mặt, đưa tay lắc lắc đầu Hứa Di ba nữ, ai muốn vẫn là không phản ứng. Vô Thiên hơi nhướng mày, nâng tay lên chính là một người một cái tát. Ba người cuối cùng cũng coi như lấy lại tinh thần, bất quá Vô Thiên có thể thảm. Ba người sờ sờ rát gò má, dồn dập căm tức mà đi, trong mắt phun lửa, nắm đấm nắm chặt, như vậy tư thế, tuyệt đối là liều sống liều chết khúc nhạc dạo a. Người khác một người phụ nữ, các ngươi mù xem cái gì kính. Còn thân hồn điên đảo, thật là mất mặt. Vô Thiên không chút khách khí câu nói vừa dứt, cũng không đi để ý tới các nàng, lần lượt đi tới, cho Dư Hạo Hải mấy người một cái tát. Đến phiên Tần Phàm thì hắn đặc biệt dùng sức, liên tục quạt mấy lòng bàn tay, đem Tần Phàm trực tiếp đánh bối rối, không hiểu vì sao phải đánh hắn. Như là mấy đời chưa từng thấy nữ nhân như thế, thực sự là đem nam nhân mặt cho mất hết, nếu không là xem ở sau đó muốn cùng các ngươi đồng thời chiến đấu phần trên, ta mới lười đi quan tâm các ngươi. Vô Thiên tỏ rõ vẻ xem thường mở miệng, liền không hề liếc mắt nhìn mấy người một chút, đi thẳng tới vách núi một bên, lặng lặng nhìn Cửu Thiên Quân Bằng, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Vô duyên vô cớ bị đánh, Tần Phàm mấy người vốn là muốn tức giận, mà khi nghe Vô Thiên lời ấy, bọn họ đều muốn nổi lên trước cho hề, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên một mảnh, thậm chí đều rất không được tìm một cái lỗ để chui vào. Lần này có thể coi là khiếu lớn. Ồ, không đúng rồi, trước đây gặp qua không ít nữ nhân, so với nữ tử này đẹp đẽ đều có thể vì sao chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Tần Phàm mấy cái đại nam nhân nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Chờ bọn hắn lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một nhìn lại thì, càng là phát hiện, nữ tử này chỉ là khá là quyến rũ, khá là kinh diễm mà thôi, ngoài ra, tựa hồ cũng không đặc biệt gì chỗ thần kỳ. Chương 1216, Thiên sinh mỹ cốt. Không khí của hiện trường có chút lúng túng. Đặc biệt là Hứa Di ba người, nếu như là nam nhi thân, mê muội với nữ sắc ở trong vẫn tính bình thường, có thể chính mình là nữ nhân nha, còn lộ ra như vậy thần thái, thực sự là mất mặt ném lớn. Vô Thiên thực sự không nhìn nổi, quay đầu quét mắt mấy người, trực tiếp nhìn về phía xinh đẹp nữ tử, nói ngươi giống như chúng ta, vậy ngươi muốn thủ hộ người ở đâu? Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên một chút gọi nàng đi ra, mau tới lộ. Xinh đẹp cô gái nói, tiểu đệ đệ, ngươi có biết nói chuyện hay không nha, người chết đó mới kêu lên lộ, chúng ta đều là người sống sờ sờ, muốn nói cũng có thể nói chạy đi. Vô Thiên không nhìn thẳng, hắn xem như là nhìn ra rồi, nữ nhân này hãy cùng thế tục 38 như thế. Ngươi muốn cùng nàng phân cao thấp, nàng chuẩn sẽ cùng ngươi không để yên không còn. Bất quá trong lòng hắn cũng là khá là quái dị, cảm giác xinh đẹp nữ tử một số địa phương thay đổi, nhưng là lại không thể nói được đến, biến địa phương ở nơi nào. Mà mãi đến tận hiện tại, Hứa Di mấy người cũng rốt cục chú ý tới xinh đẹp nữ tử khác với tất cả mọi người hai lô thai, nhìn lại một chút nữ tử mái tóc dài màu xanh nước biển kia, mấy người nhìn nhau, đều lộ ra một mặt đống nhiên tỉnh ngộ. Hứa Di chắp tay nói, xin hỏi cô nương. Ai muốn xinh đẹp nữ tử khoát tay háo một cái, nói rằng, ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện, để vậy tiểu đệ đệ đến cùng ta trò chuyện. Ảch! Hứa Di mấy người kinh ngạc cực kỳ. Chật, bọn họ nghĩ đến, trước Lý Bất Loạn đã từng nói, nhận trong thức hải cự thú, chẳng lẽ nói cô gái này cùng Lý Bất Loạn cũng thật là người quen. Hứa Di suy nghĩ một chút, nhìn Vô Thiên bóng lưng, nói, Lý Bất Loạn, ngươi đến giúp đỡ hỏi một chút. Không có hứng thú, huống hồ lần này mấy người các ngươi mới là nhân vật chính, mà ta chỉ là vai phụ. Vô Thiên cũng không quay đầu lại mở miệng. Vai phụ? Không nhìn thấy nàng chỉ tên muốn tìm ngươi sao? Vẫn xứng ra đây, ngươi nếu như vai phụ, vậy chúng ta chẳng phải là liền diễn viên quần chúng cũng không bằng. Mấy trong lòng người đều phạm lên nói thầm. Mạc Hân trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một vệt rào hoa vẻ, lo lắng nói, Lý Bất Loạn, ngươi nếu không xưng trái tim của nàng, không bằng ý của nàng, sợ là chúng ta sẽ vẫn bị bắt ở đây. Nghe nói, Vô Thiên cao mày, chỉ được bất đắc dĩ xoay người, ai kêu hắn hiện tại không có thời gian đây. Đi tới xinh đẹp nữ tử trước người, Vô Thiên liếc mắt nàng, nhàn nhạt nói, nhanh lên một chút gọi nàng đi ra đi, chúng ta xác định ra, thật mau nhanh xuất phát. Ha ha, nguyên lai ngươi gọi Lý Bất Loạn. Xinh đẹp nữ tử quyến rũ nở nụ cười, đưa tay ra, nói, xin chào, ta tên Nhiếp Mị Tuyết. Nhiếp Mị Tuyết? Như thế nào cùng Nhiếp Thải Tuyết cùng họ? Hơn nữa còn chỉ cách biệt một chữ. Lẽ nào giữa các nàng có quan hệ? Khả năng là ta nghĩ nhiều rồi, trong thiên hạ trùng tên trùng họ người chỗ nào cũng có, chỉ là một cái tên, cũng không thể nói rõ cái gì. Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm một câu, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt, để hai cái tay gặp gỡ trước mắt. Một luồng ấm áp từ xinh đẹp nữ tử trong tay truyền đến, thời khắc này, hắn cái kia lạnh lẽo tâm, làm như cũng bị hòa tan giống như. Đồng thời, trước mắt xinh đẹp nữ tử, dung mạo càng nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, một tên cô gái mặc áo trắng xuất hiện ở Vô Thiên trong tầm mắt, dương liễu eo nhỏ, yêu kiều thức tha, đây là một cái mỹ đến không gì tả nổi nữ tử, khác nào tiên nữ hạ phàm, tiên tư hiểu điệu, kinh diễm thiên địa. Người trở về rồi sao? Vô Thiên si ngốc nhìn nàng, ánh mắt kiên định nhu hòa xuống. Có thai duyệt, có thống khổ, có hối hận, có áy náy, thậm chí có hai giọt nước mắt không nhịn được từ khóe mắt lướt xuống. Đúng, ta đã trở về. Nữ tử cười yếu ớt, thanh hầu giọng rên yêu kiều, em hai, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Vô Thiên trước người, khác nào tế thảo giống như mềm mại mà ngón tay linh hoạt, xoa xoa cái kia thô lô khuôn mặt, lông mi thật dài rung động, trắng đen rõ ràng hai con mắt, mang theo tràn đầy ý. Hứa Di mấy người hai mặt nhìn nhau, đây là trình diễn cái nào một màn kịch? Chẳng lẽ nói, hai người này vốn là một đôi người yêu. Sau đó không biết nguyên nhân gì tách ra, giờ khác này lần thứ hai tương phùng, không nhịn được hô tố tâm sự. Thế nhưng các nàng nhưng lại không biết, trong mắt bọn họ xinh đẹp nữ tử, giờ khác này ở Vô Thiên trong mắt, thình lình hóa thân thành Sở Dịch Yên. Nàng da rẻ trắng như tuyết, tự mỡ đông giống như nhắn nhủi ánh sáng lộng lẫy, trường mà trắng trẻo cái cổ, khác nào thiên nga cổ giống như, cực kỳ xinh đẹp. Hàm răng tự bồi sắc như thế, đánh mà chỉnh tề, cái trán đầy đặn. Lông mày loan loan, thiển cười khanh khách, đãng ra hai cái lún đồng tiền, cực kỳ mê người. Nàng chính là một cái hoàn mỹ không một tì vết, không thể soi mói nữ nhân, bất kỳ nam nhân nhìn thấy đều sẽ vì thế mê, bất kỳ nữ nhân nào đối mặt nàng, đều sẽ lờ mờ thất sắc. Nhìn trước mắt tuyệt đại giai nhân, nhìn trước mắt cái này đạp khắp thiên sơn vạn thủy, một lòng muốn phục sinh người, Vô Thiên cái gì đều đã quên, viền mắt ướt át, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy nồng đậm ý. Ngươi biết không? Vì phục sinh ngươi, ta đi khắp vô số địa phương, đi tới thiên. Tiểu Vô Thiên, tỉnh lại cho ta. Vô Thiên mới nói được chỗ mấu chốt, tiểu vô hạ âm thanh dường như một đạo sấm sét giống như, với trong đầu của hắn đột nhiên nổ tung. Nhất thời, linh hồn hắn run lên, trước mắt người lại nhanh chóng biến mất, thay vào đó chính là xinh đẹp nữ tử. Tiểu vô hạ cả giận nói, ngươi có biết hay không, ngươi vừa nãy suýt chút nữa nói lỡ miệng. Vô Thiên không chút biến sắc hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu vô hạ trầm giọng nói, nữ tử này thật không đơn giản, nếu như ta không nhìn lầm, nàng nắm giữ thiên sinh mị cốt. Thiên sinh mị cốt? Vô Thiên sững sờ. Tiểu vô hạo giải thích, thiên sinh mị cốt là một loại cực kỳ đáng sợ thể phách, căn bản không cần tu luyện mị thuật, đều có thể mê hoặc chúng sinh, lấy kết quả làm nguyên nhân, trước nếu không là ta đúng lúc ngăn cản, chỉ sợ ngươi sẽ đem trong lòng bí mật toàn bộ thổ lộ mà ra. Nghe đến lời này, Vô Thiên không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, toàn thân lạnh lẽo. Tiểu vô hạo lại nói, hơn nữa cứ ta quan sát, nữ tử này thiên sinh mị cốt đã tu luyện đến đại thành, có thể thu thả như thường, tùy tâm khống chế, thu hồi thì chỉ là có chút kinh diễm cùng quyến rũ, nhưng một khi thả ra mỹ thuật, liền có thể mê hoặc tâm linh người ta, mặc kệ là nam nữ già trẻ, vẫn là phi trùng tẩu thú, đều trốn không thoát, trừ phi là không tình cảm chút nào khôi lỗi, hoặc là không có nửa điểm tạp niệm người. Như thế cường. Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Không sai, bất quá thiên sinh mị cốt có một cái nhược điểm, mục tiêu càng nhiều, uy lực liền càng nhỏ. Như trước nữ tử này khi mới xuất hiện, nàng muốn đầu độc mục tiêu là các ngươi tám người, mà ngươi tâm như thiết thạch, tâm tư lại đang chuyển thế thân trên, cho nên mới không bị mê hoặc. Mà nếu đổi thành chỉ một mục tiêu, lại như ngươi vừa nãy như vậy, nhưng là sẽ chí mạng. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt cùng vẻ quyến rũ, bằng tâm tính của ngươi còn không đến mức trầm luân, nhiều lắm chỉ là thất thần, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên đi đụng vào tay của nàng. Tiểu Vô Hạo nói là, đối mặt thiên sinh mỹ cốt, chí mạng nhất chính là đi đón xúc thân thể của nàng, bởi vì cơ thể nàng chính là một cái ma quật, không chỉ có thể trong nháy mắt đem người mê hoặc, còn có thể đào móc trong nội tâm thương tâm chuyện cũ, xuất hiện một ít có lẽ có ảo giác, khiến người sâu sắc mê muội vào trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Thì ra là như vậy. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng sợ không thôi. Nếu như không có Tiểu Vô Hạo, hiện tại chỉ sợ là nên nói đều nói rồi, không nên nói cũng nói rồi. Nói chung, nếu như sau đó ngươi muốn cùng nàng đồng hành, cuối cùng cách xa nàng một điểm, miễn cho thiệt thòi lớn. Tiểu Vô Hạo nhắc nhở. Lẽ nào không có phương pháp phá giải? Vô Thiên lén lút hỏi. Có khẳng định có. Số 1, trực tiếp đem nàng đập ngất, hoặc là đem nàng giết. Thứ 2, người bên ngoài giúp đỡ. Như ta trước tỉnh lại ngươi như thế, này hai loại biện pháp đều có thể loại bỏ ảo giác, nhưng còn có loại thứ 3 biện pháp, có thể làm cho nàng ngược lại bị chính mình mê hoặc. Tiểu Vô Hạo nói, không nhịn được cười gian rộ lên. Ngược lại bị chính mình mê hoặc. Vô Thiên có chút không rõ. Tiểu Vô Hạo nói, hãy cùng gặp phải phản vệ như thế. Nói nhanh lên. Vô Thiên một thoáng hứng thú. Tiểu Vô Hạo giải thích, mỗi người đều có thương tích tâm chuyện cũ, thiên sinh mị cốt cũng không ngoại lệ. Chỉ cần làm nổi lên nàng những kia ẩn giấu ở trong nội tâm thống khổ ký ức, làm cho nàng buồn bực mất tập trung, liền có thể làm cho nàng rơi vào chính mình ảo giác bên trong. Bất quá sớm là, muốn ở nàng đối với ngươi triển khai mỹ thuật trong quá trình, ngươi tiến hành phản công, mới có thể làm đến. Nói như thế, còn muốn trước tiên hiểu rõ tâm sự của nàng mới được, xem ra trong thời gian ngắn là không cách nào trả thù nàng. Vô Thiên thầm nói, nữ tử này bãi hắn một đạo, suýt nữa để hắn thổ lộ tiếng lòng, món nợ này nếu như không đòi lại, trong lòng hắn sẽ vẫn khó chịu xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tay của hai người còn nắm cùng nhau. Mà toàn bộ quá trình, Vô Thiên cũng không có lộ ra bán chút khác thường, xinh đẹp nữ tử cho rằng hắn còn chìm đắm ở ảo giác bên trong, nhìn như đau lòng ma sát khuôn mặt của hắn, một bộ ẩn tình đưa tình dáng vẻ. Xinh đẹp nữ tử thương nói, thân, những năm này để ngươi bị khổ, có lời gì nói hết ra đi, để ta cùng ngươi đồng thời chia sẻ. Vô Thiên trong lòng có chút sững sờ, nữ nhân này cũng quá có thể xếp vào chứ. Người không biết còn thật sự cho rằng bọn họ là cựu biệt gặp lại người yêu đây. Trong đầu tư duy nhanh chóng vận chuyển lên, trong khoảnh khắc, hắn thì có chú ý. Xoay mình, hắn hai tay ôm đầu, lớn tiếng hét thảm, làm cho người ta cảm giác như là nhớ tới cái gì bi ai chuyện cũ, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Khẩn đón lấy, hắn hai mắt hợp lại, một con hướng trên đất tài đi. Lý bất loạn. Mạc Hân cả kinh, liền vội vàng tiến lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho xinh đẹp nữ tử có chút ngây người. Chạy tới Mạc Hân trước, tay ngọc lôi kéo, Vô Thiên thuận thế liền rơi vào trong ngực của nàng. Vô Thiên cũng không nghĩ tới xinh đẹp nữ tử sẽ làm như vậy, thật vất vả mới dẹp loạn dưới hỏa khí, lần thứ hai bốc cháy lên. Chết người nhất vẫn là, mặt của hắn càng tốt hơn kề sát ở xinh đẹp nữ tử trên ngực, cảm thụ cái kia hai tòa mềm mại có co giãn núi non, nghe cái kia lệnh thôi không thể mùi thơm cơ thể, hắn lúc này ý thức được, không thể lại tiếp tục giả bộ bất tỉnh, không phải vậy hai đạo mũi tên máu sẽ không nhịn được từ lỗ mũi phun ra. Hả? Quả đoán, hắn mở hai mắt ra, bên trong tất cả đều là mê man, không hiểu nói, ta đây là làm sao, tại sao đầu của ta đau quá? A, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Đột nhiên, hắn một tiếng kêu sợ hãi, một thoáng bính đến thật xa, hai tay chăm chú cầm lấy ý khẩu, căm tức xinh đẹp nữ tử Nhiếp Mị Tuyết. Ảch! Nhiếp Mị Tuyết kinh ngạc không ngớt. Hứa Di mấy người sắc mặt cũng là cực kỳ cổ quái, chứ không phải còn mừng đến phát khóc. Làm sao hiện tại lập tức lại như là sinh tử đại địch đây? Cái tên này đến cùng ở làm lý lẽ gì? Mạc Hân hỏi dò, Lý bất loạn, ngươi chẳng lẽ không nhớ tới trước sự? Sự? Chuyện gì? Vô Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa nãy ngươi lôi kéo Nhiếp Mị Tuyết tay, tiêu khổ tâm sự, chúng ta đều cho rằng, các ngươi là tách ra nhiều năm người yêu. Mạc Hân nói, đưa tay sờ sờ Vô Thiên cái chán, không hiểu nói, không bị sốt nha, có thể ngươi làm sao sẽ không nhớ rõ cơ chứ? Cái gì người yêu, ta căn bản liền không quen biết nàng. Vô Thiên trợn tròn mắt, xoa xoa thái dương, nhìn về phía Nhiếp Mị Tuyết, trầm giọng nói, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì, tại sao đầu của ta sẽ đau như vậy? Chương 1217, Hải Linh Tộc. Vô Thiên chính là muốn giả dạng làm cái gì cũng không biết, đã như thế, Nhiếp Mị Tuyết sau đó mới sẽ không đối với hắn có phòng hoạn. Lúc này Nhiếp Mị Tuyết, tương tự cũng là đầy bụng nỗi băn khoăn, người này làm sao lại đột nhiên đau đầu, sau đó liền hôn mê, sau khi tỉnh lại còn cái gì đều không nhớ rõ. Chẳng lẽ nói, hắn nhớ tới đặc biệt gì thống khổ chuyện cũ? Xem trước hắn vặn vẹo khuôn mặt, hẳn là như vậy. Xem ra tên tiểu tử này trong lòng ẩn giấu đi rất nhiều chuyện, thật là khiến người ta hiếu kỳ nha. Không ra Vô Thiên dự liệu, Nhiếp Mị Tuyết không chỉ không có khả nghi, phản mà đối với hắn là càng ngày càng hiếu kỳ. Lặng lặng đánh giá Vô Thiên không ít, Nhiếp Mị Tuyết cười nói, tiểu đệ đệ, phỏng chừng là ngươi định lực quá kém, bị tỷ tỷ mị thuật mê hoặc. Vô Thiên còn chưa nói, Hứa Di liền kinh nghi nói, mị thuật? Ngươi nói ngươi tu luyện mị thuật? Đúng nha, bằng không trước ta làm sao có thể đem ba người các ngươi nữ nhân đều cho mê trụ. Nhiếp Mị Tuyết nói, đối với nắm giữ tiên thiên mị cốt sự, không nhắc tới một lời. Nghe nói, mọi người nhìn nhau, bất kể là Tần Phàm, vẫn là Hứa Di, trong mắt đều hiện lên ra một tia kiên kỵ. Vô Thiên quét mắt mấy người, nhìn về phía Nhiếp Mị Tuyết, trầm giọng nói, ta mặc kệ ngươi tu luyện cái gì mị thuật, nhưng lần sau nếu như còn dám mê hoặc ta, thì đừng trách ta không khách khí, nhanh lên một chút đem ngươi muốn thủ hộ người gọi ra, ta không thời gian cùng ngươi hao tổn nữa. Tiểu đệ đệ cũng thật là lạnh lùng a. Nhiếp Mị Tuyết thương tâm lắc lắc đầu, ánh mắt u hoán đến cực điểm, nhìn ra Vô Thiên một trận hoảng hốt. Đón lấy, nàng rồi hướng Vô Thiên quyến rũ nở nụ cười, một bước bước ra, xuất hiện ở Cửu Thiên Côn Bằng trên lưng, chợt đối mặt mấy người vây vây tay, đều đến ta tiểu bảo bối trên lưng đến, chúng ta lập tức xuất phát đi tới Tinh Hải Thành. Mấy người thân hình lấp lóe, lần lượt giáng lâm ở Nhiếp Mị Tuyết bên cạnh. Nhiếp Thải Tuyết ngồi xổm người xuống, với Cửu Thiên Côn Bằng trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu nói, tiểu bảo bối, chúng ta đi. Nhất thời, Cửu Thiên Côn Bằng phá lãng mà đi, trong nháy mắt xông vào tinh thần chi hải, khác nào một mũi tên giống như, hướng nơi sâu xa bạo vút đi, cái kia tốc độ kinh người lại so với Vô Thiên Thuấn Di còn nhanh hơn vài lần. Đồng thời, Cửu Thiên Côn Bằng quanh thân, như là tồn ở một cái vô hình kết giới giống như, bốn phía cự lãng thao thiên, nhưng không cách nào tới gần mấy người. Mấy người kinh ngạc nhìn biết, Tần Phàm chắp tay nói, Nhiếp cô nương, thứ tại hạ mạo muội hỏi một câu, dựa theo tốc độ như vậy, chạy tới Tinh Hải Thành đến phải bao lâu? Nhiếp Mị Tuyết suy nghĩ một chút, nói, đại khái 100 năm. Có thể hay không quá chậm? Tần Phàm chân mày cau lại. Nhiếp Mị Tuyết nhún vai một cái, nói, vậy cũng hết cách rồi, luôn không khả năng vẫn thuấn di đi. Hứa Di nói, ta cảm thấy vẫn là thuấn di tốt hơn. Các ngươi muốn thuấn di liền thuấn di chứ, ngược lại ta là không làm rồi, liên tục thuấn di mấy chục năm, nhiều lui nha. Nhiếp Mị Tuyết ý cười dịu dàng nhìn về phía Vô Thiên, nói, tiểu đệ đệ, ngươi nói là đi. Mọi người một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời đem thuấn di ý nghĩ áp chế xuống. Vô Thiên nhưng mắt điếc tai ngơ, nhìn về phía trước hải lãng, ánh mắt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thực trong lòng hắn không trên không dưới, xoắn xuýt vô cùng. Tuy rằng tâm cảm huyết ấn ánh sáng đã tiêu tan, nhưng từ khi lạc ở Cửu Thiên Côn Bằng trên lưng một khắc đó, cái kia cố lực kéo liền càng ngày càng mãnh liệt. Đồng thời, lực kéo chỉ mục tiêu, cũng ở theo hắn đồng bộ di động. Nay liền đủ để chứng minh, Cửu Thiên Côn Bằng chính là nàng chuyển thế thân. Nhưng là, hắn rất không muốn đi tiếp thu. Đặc biệt vừa nghĩ tới Cửu Thiên Côn Bằng vẫn là công, hắn liền không nhịn được mao cốt sợ hãi. Ngay vào lúc này, Tiểu Vô Hạo trêu tức âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên, nói, Tiểu Vô Thiên, mặc kệ nó là công, vẫn là mẫu, cuối cùng ngươi đều không thể không tiếp thu sự thực này, vì lẽ đó ngươi vẫn là kịp lúc nghị thông điểm, huống hồ ngươi cũng sẽ không cùng nó cùng phòng, ngươi lo lắng nó là công làm gì. Ngươi có thể hay không nhắm lại ngươi miệng xui xẻo. Vô Thiên đáp, vốn là hắn cũng đã phiền lòng ý loạn, Tiểu Vô Hạo còn tưới dầu lên lửa, gọi hắn có thể nào không giận. Kha kha, nói đến ô nha, ta chết có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ô nha cùng bạo vượn đều sắp muốn xuất quan. Tiểu Vô Hạo nói, thật sự, Vô Thiên cả kinh. Tiểu Vô Hạo nói, chậm thì trăm năm, nhanh thì mười năm. Này cũng thật là một tin tức tốt. Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm. Điều thánh xuất quan, lột xác thành một kiếp thần linh, là thiết chuyện ván đã đóng thuyền, ai đều không thể thay đổi. Bạo vượn luyện hóa viên thần thần linh thân thể, không nói đột phá đến thần linh cảnh giới, tối không ăn thua cũng có thể đạt đến đại đế đại viên mãn. Tinh thần chi hải động vật biển vô số, mà lại thực lực mạnh mẽ cực kỳ, chúng nó xuất quan sau đó, không thể nghi ngờ lại nhiều một phần bảo đảm. Ngay khi Vô Thiên ý nghĩ kỳ quái thời khắc, chỉ nghe Dư Hạo Hải nghi hoặc nói, nhiếp cô nương, ngươi này tiểu bảo bối là cái gì động vật biển? Tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Trước trả lời vấn đề của các ngươi, đã xem như là cho đủ các ngươi mặt mũi, bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ ta này tiểu đệ đệ ở ngoài, ai vấn đề ta đều từ chối trả lời. Nhiếp Mị Tuyết nói, ngọc cánh tay duỗi ra, rất tự nhiên khoát lên Vô Thiên trên cánh tay, tuy rằng Vô Thiên vẫn đang suy nghĩ tâm sự, nhưng lén lút nhưng sớm có phòng hoạn, lóe lên một cái liền xuất hiện ở Hứa Di bên cạnh. Đáp cái không, Nhiếp Mị Tuyết cũng không thèm để ý, rất hứng thú đánh giá Vô Thiên, khỏe miệng mím môi một vệt ý cười. Hứa Di thấp giọng hỏi, Lý Bất Loạn, ngươi cùng nàng đến tột cùng là quan hệ gì? Ta đã nói qua, quan hệ gì đều không có. Vô Thiên nói, liếc nhìn một bên trên mặt rõ ràng viết ước ao ghen tị Tần Phàm mấy người, nhàn nhạt nói, các ngươi nếu như yêu thích, đều có thể trắng trợn theo đuổi nàng, tiền đề là, các ngươi không sợ bị đâm tới. Nhiếp Mị Tuyết nói tiếp, đúng nha, xinh đẹp nữa hoa hồng, cũng là sẽ đâm tay, huống hồ ta vẫn là một con có độc bò cạp độc, đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nhà ta tiểu đệ đệ, đến bên cạnh tỷ tỷ đến. Không rảnh. Vô Thiên mặt không hề cảm xúc nói. Tần Phàm mấy người đều có chút ngây người, luận tướng mạo, Lý Bất Loạn so với bọn họ cũng không bằng, luận thực lực, càng không thể tả, luận bối cảnh, cũng không nhìn ra hắn có bối cảnh gì, có thể này nữ nhân làm sao liền chỉ cần coi trọng hắn đây. Đồng thời vẫn là nhiệt mặt đi thiếp lệnh cái mông. Thời gian như thoi đưa, 10 năm chói mắt liền qua. 10 năm này ở trong, Vô Thiên vẫn có chút lo lắng, chỉ lo cái kia tinh thần chi hải hồn đột nhiên chạy đến. Cũng may 1 năm qua đi, đều không có nửa điểm động tĩnh, phỏng chừng thật bị người bí ẩn phong ấn, dần dần mà hắn cũng thanh tĩnh lại, xếp bằng ở Cửu Thiên Côn Bằng trên lưng, nhắm mắt tu luyện. Mà trải qua thời gian 10 năm, mọi người đã thâm nhập tinh thần chi hải, nhưng là để Hứa Di mấy người không rõ chính là, 10 năm này bên trong, lại không gặp phải một con động vật biển phục kích, thậm chí ngay cả động vật biển bóng dáng đều không nhìn thấy. Này rất không hợp với lẽ thường. Ngày đó, Dư Hạo Hải rốt cục không nhịn được đưa ra cái nghi vấn này. Ở mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Nhiếp Mị Tuyết cuối cùng vẫn là nói ra câu kia châm ngôn, trừ ra tiểu đệ của nàng đệ, ai vấn đề đều không trả lời. Cho tới người tiểu đệ đệ này, chỉ thỏa đáng nhiên là Vô Thiên. Kết quả là, ánh mắt của mọi người lại rời về phía Vô Thiên, dù sao chuyện này có chút quỷ dị, bọn họ nhất định phải làm rõ ràng mới được. Vô Thiên không có mở mắt ra, nhàn nhạt nói, các ngươi dưới chân không phải động vật biển, là hoang cổ hung thú Cửu Thiên Côn Bằng. Cái gì? Nó lại là Cửu Thiên Côn Bằng. Mấy người thân thể chấn động, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Chẳng trách dọc theo đường đi không có gặp gỡ động vật biển, nguyên lai bọn họ càng chạm ở Cửu Thiên Côn Bằng trên lưng, thêm vào nó cái kia thực lực khủng bố, e sợ ngoại trừ ngụy thần trở lên động vật biển, vẫn không có ai dám đến trêu chọc nó đi. Làm sao ngươi biết? Nhiếp Mị Tuyết hỏi, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Cửu Thiên Côn Bằng từ lúc mấy thời kỳ trước cũng đã tuyệt diệt, hiện tại người đều chỉ biết kỳ danh. Hơn nữa 10 năm này, Cửu Thiên Côn Bằng đại nửa người đều ở bên trong nước, chưa từng trước mặt mọi người lộ từng ra toàn thân, mặc dù là bản thân nàng, ở không biết chuyện tình huống dưới, cũng chỉ sẽ cho rằng chỉ là một con khá là mạnh mẽ động vật biển, có thể này quái tiểu tử là làm sao nhận ra. Đồng thời nghe khẩu khí, quan thần thái, tựa hồ cũng sớm đã nhìn thấu. Nhưng mà, khiến cho nàng có chút tức giận chính là, diện đối với mình vấn đề, này quái tiểu tử nhưng có thai như điếc. Hứa Di mấy người dù sao đều là tu vi cao thâm cường giả, rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, chỉ là trong lòng khiếp sợ, liền không cách nào nhanh chóng bình phục xuống. Ánh mắt khi thì đều sẽ rời về phía Nhiếp Mị Tuyết, đều trong bóng tối suy đoán thân phận của nàng. Đột nhiên, Vô Thiên mở mắt ra, nhìn về phía Nhiếp Mị Tuyết nói, đã qua 10 năm, ngươi có phải là nên đem chúng ta chân chính muốn hộ tống người gọi ra, cùng chúng ta gặp mặt một lần. Hứa Di nói, đúng đấy, Nhiếp cô nương, chúng ta hiện tại ở cùng trên một cái thuyền, có phải là nên lấy thành chờ đợi. Nhiếp Mị Tuyết lắc đầu nói, vậy cũng không được, nàng đối với ta hải linh tộc cực kỳ trọng yếu, ta nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào, các ngươi cũng đừng có gấp, đợi được tinh hải thành, các ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy nàng. Hải linh tộc. Vô Thiên khẽ nhíu mày, tràn đầy không rõ. Hứa Di mấy người mặt sắc cũng mang theo nghi hoặc, hiển nhiên cũng không rõ. Ha ha, từ khi thời kỳ thượng cổ, hải linh tộc cũng đã ẩn nấp với tinh thần chi hải, các ngươi không biết cũng là bình thường, bất quá các ngươi tốt nhất vẫn là đừng đánh nghe cho thỏa đáng. Nhiếp Mị Tuyết nói. Vì sao? Vô Thiên mấy người không rõ. Nhiếp Mị Tuyết quyến rũ nở nụ cười, nói, các ngươi biết miêu thông thường là chết như thế nào sao? Cũng là bởi vì chúng nó quá mức hiếu kỳ, sơ ý một chút từ trên vách núi treo leo té xuống, rơi xuống tan xương nát thịt kết cục. Nghe vậy, Vô Thiên mấy trong lòng của người ta, không tên bay lên một luồng ý lạnh thấu xương. Nhiếp Mị Tuyết tuy biểu hiện người hiền lành, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng bọn họ đều cảm thấy có chút bất an. Đừng lo lắng, chỉ cần không loạn hỏi thăm, các ngươi đều không có việc gì, tiểu đệ đệ, ngươi cũng như thế yêu. Nhiếp Mị Tuyết ha ha nở nụ cười, phong tình vạn trùng, có thể giờ khắc này không ngừng vô thiên, liền Tần Phàm mấy người cũng không có đi nhìn nhiều, tâm tình rất nặng nề, yên lặng không nói, trong mắt đều hiện ra suy tư ánh sáng. Đột nhiên, tiểu vô hạo truyền âm nói, ta ai à, tiểu vô thiên, ngươi biết ta phát hiện cái gì không? Cái gì? Vô thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu vô hạo nói, 10 năm trước ta liền đang hoài nghi, sở dịch tiên ba hồn bảy vía không thể chuyển thế thành hoang cổ hung thú, nhân làm căn bản không có tiền lệ như vậy. Nghe đến đó, vô thiên nhất thời bốc hơi lên đầy ngập lửa giận, bực tức nói, nếu ngươi sớm đang hoài nghi, vậy ngươi tại sao không sớm chút nói cho ta, hại ta xoắn suýt dòng dã 10 năm, xem ta xoắn suýt, trong lòng ngươi rất sảng khoái. Chương 1218, sinh ra ác linh, là rất sảng khoái, bất quá ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết, phát biểu nữa ý kiến. Tiểu vô hạo nói, chương mới thật nhanh. Được, ngươi nói. Vô thiên trong lòng nổi lên một sự bất an linh cảm. Tiểu vô hạo nói, lúc trước ta phát hiện không đúng sau, liền liền trong bóng tối điều tra, trải qua 10 năm qua không ngừng nỗ lực, ta rốt cục phát hiện một cái quái sự. Cái gì quái sự? Vô thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu vô hạo nói, ta phát hiện ở cửu thiên côn bằng khí tức bên trong, mơ hồ còn có một loại tuyệt nhiên không giống khí tức, một đạo là cửu thiên côn bằng bản thân khí tức, một đạo khác nhưng là nhân loại khí tức. Không thể. Vô thiên lập tức phản bác. Những năm gần đây, hắn vẫn ngồi xếp bằng ở cửu thiên côn bằng trên lưng, ngoại trừ Hứa Di mấy người ở ngoài, căn bản không có cảm ứng được những người khác khí tức. Tiểu vô hạo nói, ta liền biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng đây là ngàn chính vạn sát thực sự, bất quá này nói khí tức. Đã cùng cửu thiên côn bằng khí tức hòa làm một thể, ta cũng cân nhắc dòng dã 10 năm mới cân nhắc thấu triệt. Trầm ngâm chốc lát, vô thiên rốt cục vẫn là lựa chọn tin tưởng tiểu vô hạo, bởi vì tiểu vô hạo rất ít khi sai, càng sẽ không hại hắn. Ngẫm lại hỏi, ngươi ý tứ là ở cửu thiên côn bằng trong cơ thể, còn có một người, người này mới là dịch tiên chuyển thế thân. Tiểu vô hạo nói, không sai, lúc trước ta không nói cho ngươi, cũng là sợ ta suy đoán sai lầm, tuy rằng hiện tại cũng chỉ là suy đoán. Nhưng ta đã có 50% nắm. 50%? Xem ra vì này 50% khả năng, ta phải tìm cơ hội đi cửu thiên côn bằng trong cơ thể nhìn. Vô thiên âm thầm đoán thầm. Ô ô. Đột nhiên, một trận vang lên tiếng gió. Vô thiên mặt sắc lập tức phát sinh ra biến hóa. 10 năm này, cửu thiên côn bằng vẫn luôn đẩy lên một cái kết giới, không chỉ có thể ngăn cản cự lãng, còn có thể ngăn cách tiếng vang, từ chưa từng nghe tới một lần phong thanh, nhưng hiện tại có, chứng minh khắc thường thường phát sinh. Đề phòng. Theo sát, Nhiếp Mị Tuyết khẽ kêu thanh truyền ra, khác thường không có kiểu mị, có thêm một tia nghiêm nghị. Bạch. Thời khắc này, Hứa Di mấy người dồn dập mở mắt ra, tạm thời bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, đứng thẳng người lên. Vô Thiên cũng như thế. Tần Phàm hỏi, Nhiếp cô nương, xảy ra chuyện gì? Các ngươi xem phía trước. Nhiếp Mị Tuyết ngón tay ngay phía trước, chỉ thấy 10 triệu dặm có hơn, là một mảnh hôi sắc thiên, hôi sắc hư không, hôi sắc hải dương. Nhưng then chốt là bọn họ lúc này trên đỉnh đầu bầu trời, là trời xanh mây trắng, thủy lam sắc hải dương. Nhìn thấy tình cảnh này, vô thiên tám người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhiếp Mị Tuyết nói, khu vực này tên là Hôi Mãng Hải Vực, bên trong chiếm giữ một con 9 con cự mãng, thực lực ở đại đế đại viên mãn, mà Hôi Mãng Hải Vực chính là địa bàn của nó. Tần Phàm nghe nói, khinh thường nói, đại đế đại viên mãn mà thôi, một mình ta liền có thể đánh giết, không đáng để lo, huống hồ 9 con côn bằng chính là hoang cổ hung thú. Mặc dù nó lợi hại đến đâu, ta nghĩ nó cũng không dám tới gần. Nhiếp Mị Tuyết nói, ngươi nếu dám sơ ý bất cẩn, ta bảo đảm, chỉ cần đi vào Hôi Mãng Hải Vực, không ra nửa canh giờ ngươi sẽ chôn thây biển rộng. Tần Phàm hơi nhướng mày. Nhiếp Mị Tuyết nói, biết Hôi Mãng Hải Vực tại sao là hôi sắc? Bởi vì đó là 9 con mãng độc khí biến thành, đang ở trong làn khói độc, thời gian lâu dài, không chỉ có trong cơ thể nguyên tố lực lượng sẽ trôi đi, liền sức sống cũng sẽ dần dần trôi qua, mấu chốt nhất chính là bên trong không có bất kỳ năng lượng nguyên tố có thể bổ sung, còn cửu thiên côn bằng, ở 9 con mãng xem ra, cửu thiên côn bằng là thức ăn tốt nhất. Hứa Di mấy người lúc này nhíu mày. Mạc Hân nói, thông qua Hôi Mãng Hải Vực cần bao nhiêu thời gian? Có thể hay không tránh khỏi Hôi Mãng Hải Vực? Nhiếp Mị Tuyết nói, muốn thông qua Hôi Mãng Hải Vực, cần 3 năm, nhưng nếu như tránh khỏi, tối thiểu cần 30 năm, ta đi Bắc Vực thì chính là đi theo đường vòng, dòng dã tốn thời gian 32 năm. Hứa Di nói, ta cảm thấy tốn thời gian nhiều hơn chút cũng không liên quan, chỉ cần an toàn là được. Không được. Ai biết, Vô Thiên cùng Nhiếp Mị Tuyết không hẹn mà cùng mở miệng. Tại sao? Hơi sững sờ, mấy người dồn dập nghi hoặc nhìn lại. ta không thời gian chậm rãi háo. Ngoài ý muốn chính là, Vô Thiên cùng Nhiếp Mị Tuyết lần thứ 200 miệng một lời mở miệng. Hứa Di mấy người ánh mắt, lập tức trở nên quái dị cực kỳ, cũng đã đạt đến tâm linh tương thông cảnh giới, còn nói không quen biết. Vô Thiên cũng nhìn về phía Nhiếp Mị Tuyết, trong lòng bắt đầu nghi hoặc lên. Dọc theo đường đi, nàng đông nhìn, tây nhìn một cái, hứng hở, căn bản không có nửa điểm chạy đi dáng vẻ, lúc trước ở đệ nhất hòn đảo, Hứa Di mấy người kiến nghị thuần gì, nàng cũng không chút do dự chối từ đi, vốn tưởng rằng nàng không để ý thời gian, ai biết hiện tại càng sẽ nói ra cùng giống như mình. Nàng trong hồ lô đến tột cùng bán đến cái gì dược. Đối với Vô Thiên có thể nói ra đồng dạng một câu nói, Nhiếp Mị Tuyết cũng là cảm thấy kinh ngạc, bất quá hiếm thấy không có đi đùa giỡn hắn, chỉ hơi quét mắt, liền đem tầm mắt rời về phía Hôi Mãng Hải vực, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Mắt thấy Hôi Mãng Hải vực càng ngày càng gần, Hứa Di mấy người còn không dưới quyết định, Nhiếp Mị Tuyết không khỏi cau mày nói, nếu như muốn tránh khỏi mà đi, căn bản không cần các ngươi tới thủ hộ, bằng ta cùng Cửu Thiên Côn bằng thực lực, liền có thể an toàn đến Tinh Hải Thành. Vậy cũng tốt, nếu Nhiếp cô nương cố ý như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tới cùng. Trầm ngâm không ít, mấy người chỉ được bất đắc dĩ gật đầu. Ha ha, này là được rồi mà, chờ sau đó tiến vào Hôi Mãng Hải vực sau, các ngươi đều không cho phép tự ý hành động, tất cả nghe ta mệnh lệnh làm việc, làm hết sức giảm thiểu nguyên tố lực lượng tiêu hao. Nhiếp Mị Tuyết nói. Mấy người gật đầu. Bọn họ thân phận bất phàm, địa vị cao thượng, nếu như đặt ở bình thường, tự nhiên không thể dễ dàng nghe theo người khác dặn dò, nhưng hiện tại phụ mệnh đến đây hộ tống người khác, Nhiếp Mị Tuyết đối với tinh thần chi hải cũng xa so với bọn họ phải thấu hiểu, thêm vào Hôi Mãng Hải vực quỷ dị cực kỳ, thời kỳ không bình thường, cũng là quản không được nhiều như vậy. Cẩn thận rồi. Nhiếp Mị Tuyết căn dặn một câu, Cửu Thiên Côn bằng đâm đầu xông thẳng vào Hôi Mãng Hải vực. Vô Thiên nhất thời cảm giác được, bốn phía hư không có năng lượng nguyên tố, cái kia hôi sắc xương mù từ mao khổng bên trong tràn vào trong cơ thể, thẳng đến tàng hải mà đi, bất quá rất nhanh sẽ bị vạn ác chi nguyên hấp thu. Tình cảnh này để Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ. Trước tiên đem tâm thần chìm vào tàng hải, hắn kinh ngạc phát hiện, toàn bộ tàng hải cũng đã bị diệt thiên chiến khí rồi rào, không còn là khí thể, dường như hôi sắc thủy dịch, tỏa ra khủng bố lực hủy diệt. Làm sao diệt thiên chiến khí cũng hóa thành chất lỏng? Vô Thiên nghĩ mãi mà không ra. Hắn chỉ biết là, năng lượng nguyên tố sẽ theo tu luyện từ khí thể chuyển hóa thành chất lỏng, lại ngưng tụ thành nguyên đan phá nát, nguyên thần sinh ra, nhưng hắn nhưng lại không biết, diệt thiên chiến khí càng cũng sẽ chuyển biến. Là chiến khí quá cân bạc mới chuyển biến thành như vậy. Vẫn là vốn là có này nói trình độ. Hai điểm này nhìn như quan hệ không lớn, nhưng ý nghĩa nhưng hoàn toàn khác nhau. Nếu như là điểm thứ nhất, vậy thì không đáng hiếu kỳ. Nhưng nếu là điểm thứ hai, vậy thì mang ý nghĩa, rất có thể sẽ dựa theo năng lượng nguyên tố xu thế tiếp tục đi, chuyển hóa chất lỏng, ngưng tụ nguyên đan, sinh ra nguyên thần. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, cảm giác lại không có khả năng lắm, nếu như diệt thiên chiến khí thật sự sẽ ngưng tụ ra một vị nguyên thần, Hiên Viên Thần hẳn là cũng sớm đã nói cho hắn. Quên đi, loại này thâm ảo vấn đề, không phải hiện tại ta có thể phỏng đoán. Vô Thiên lẩm bẩm, tuy nói không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn còn là phi thường chờ mong diệt thiên chiến khí đón lấy phát triển xu thế. Tiếp theo hắn bắt đầu quan sát Vạn Ác Chi Nguyên, trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Vạn Ác Chi Nguyên bây giờ chỉ có viên đạn kích cỡ tương đương, trôi nổi với chiến khí biến thành hôi sắc thủy dịch phía trên, tỏa ra hết sức tà ác khí tức. Dần dần mà hắn phát hiện một ít dị thường, Vạn Ác Chi Nguyên tuy thu nhỏ lại đến viên đạn lớn, nhưng Vạn Ác khí nhưng so với ban đầu càng thêm tinh thuần, càng thêm bằng bạc. Điều này hiển nhiên rất không hợp lý. Từ khi được Vạn Ác Chi Nguyên, gần như cũng có ngàn năm khoảng trường, trái phải, trải qua những năm này chuyển biến, mà chuyển biến ra diệt thiên chiến khí, cũng là rõ như ban ngày, theo lý thuyết, Vạn Ác khí hẳn là càng thêm đạm bạc mới đúng, có thể tại sao lại càng tinh thuần. Suy tư nửa ngày, Vô Thiên cũng không chiếm được bất kỳ đáp án, hỏi, tiểu vô hạo, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Tiểu vô hạo năng lượng thể, hiện ra ở tàng trong biển, đánh giá Vạn Ác Chi Nguyên không ít, gật đầu nói, Vạn Ác Chi Nguyên đã đản sinh ra ác linh. Ác linh. Vô Thiên cả kinh, tử quan sát kỹ lên, kết quả nhưng không hề phát hiện thứ gì. Tiểu vô hạo nói, đừng tìm, ác linh sinh ra đại khái mới ba khoảng trăm năm, vẫn còn vô hình trạng thái, ngoại trừ ta năng lượng như vậy thể, ai cũng không cảm ứng được. Vô Thiên vội vàng nói, cái kia muốn làm sao đưa nó xóa đi. Tại sao muốn xóa đi? Tiểu vô hạo ngược lại không rõ. Một khi có ác linh sinh ra, không phải đều sẽ lập tức nghĩ biện pháp diệt trừ. Vô Thiên nói, ác linh danh tự này, hắn thực sự quá quen thuộc. Ám ảnh sinh tử ma đồng, chính là đản sinh ra ác linh, mới khiến cho hắn không thể không đem mình tự phong, nếu không, bằng thiên phú của hắn, bây giờ e sợ từ lâu là một vị uy danh chân thế thần linh. Long hổ trước đây tu luyện ra ma nhãn, hiện tại âm dương nhãn, cũng là e sợ cho đản sinh ra ác linh. Lâu dần, hắn đối với ác linh hai chữ này phi thường phản cảm. Bởi vậy, trước đây vừa nghe vạn ác chi nguyên đản sinh ra ác linh, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là phải đem nó diệt trừ, có thể tiểu vô hạo trả lời nhưng xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ thấy tiểu vô hạo lắc lắc đầu, nói rằng, ác linh uy hiếp khẳng định không thể coi thường, nhưng ác linh cũng sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Nói cách khác, đối với ngươi tới nói, ác linh sinh ra, là phúc không phải họa. Là phúc không phải họa. Vô thiên mi mau vẩy một cái. Ngươi không thấy sao? Vạn ác chi nguyên hiện tại khí tà ác đã càng ngày càng tinh thuần. Đây chính là ác linh công lao. Tiểu vô hạo nói là, ác linh sinh ra, sẽ tự chủ hấp thu trong thiên địa hết thể khí tức, để vạn ác chi nguyên sinh sôi liên tục, vĩnh viễn không khô cạn. Nhưng nếu như không có ác linh, vạn ác chi nguyên sẽ có tiêu xài hầu như không còn một ngày. Vô thiên nói, ngươi nói những này ta đều hiểu, nhưng ta không thể không cân nhắc, đến lúc đó sẽ gặp đến ác linh phản vệ. Tiểu không nói, cái này ngươi yên tâm, ta có biện pháp để nó đối với ngươi khăng khăng một mực, tương lai nhất định sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Biện pháp gì? Vô thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Khế ước nô lệ. Tiểu vô hạo con mắt tinh quang rạng rỡ, từng chữ phun ra bốn chữ này, chợt cười to một tiếng. Đắc ý nói, trải qua những năm này khổ tâm nghiên cứu, ta cuối cùng đem khế ước nô lệ làm rõ ràng, nếu để cho ngươi đi nghiên cứu, chỉ sợ cũng là cho ngươi thời gian 10 vạn năm, ngươi cũng không làm rõ ràng được, như thế nào, ta lợi hại không? Chương 1219, tài nguyên căng thẳng. Xác thực rất lợi hại. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn về đút. Vô thiên gật đầu, chỉ liếc mắt nhìn, liền có thể làm rõ ràng khế ước nô lệ huyền bí, hơn nữa còn là ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. E sợ cũng chỉ có tiểu vô hạo mới có thể làm đến. Bất quá hắn nhưng có chút hoài nghi, khế ước nô lệ thật có thể khống chế ác linh. Làm như biết vô thiên nghi ngờ, tiểu vô hạo tự tin nói, tiểu tử, đừng nghi vấn ta, hiện tại ta liền để ngươi mở mang thủ đoạn của ta. Tiểu vô hạo lúc này liền đem hai cái tay nhỏ bé đặt ở ngực trước, hồ loạn bắt lên. Đương nhiên, đây chỉ là vô thiên xem không hiểu, mới cho rằng là ở hồ loạn bắt. Nô lệ ấn, lên. Một lát sau. Tiểu vô hạo đột nhiên quát khẽ một tiếng, một cái hào quang sáng lạ, đá cuội to bằng năm mang tinh, với hai tay trong lúc đó ngưng tụ mà thành. Khẩn đón lấy, hắn tiểu vung tay lên, năm mang tinh phá không mà đi, trôi nổi ở vạn ác chi nguyên phía dưới, cùng tồn tại khắc biến thành to bằng lòng bàn tay. Sau đó ở vô thiên ánh mắt kinh ngạc dưới, viên đạn to bằng vạn ác chi nguyên rung động kịch liệt lên, chỉ là cũng không kéo dài bao lâu, đại khái năm tức khoảng trường, trái phải, liền đình chỉ rung động, cũng chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng rơi vào năm mang tinh vị trí trung ương. Cảnh tượng này nhìn qua, liền như là một viên đỏ như máu sắt hạt châu, khảm nạm ở năm mang tinh bên trên, nhất thời nô lệ ấn lóe ra yêu dị huyết sắc ánh sáng, đem toàn bộ tảng hải đều ánh nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn qua đặc biệt khiếp người. Như vậy quá khứ 10 tức, nô lệ ấn cũng không có biến mất, vô thiên ngờ vực nhìn về phía tiểu vô hạo, thấy hai tay phụ bối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ý cười nhàn nhạt, không khỏi nghi hoặc nói, này liền thành công. Tiểu vô hạo cười nói, mới hoàn thành một nửa. Vô thiên hỏi, một nửa? Cái kia phải bao lâu mới có thể toàn bộ hoàn thành? Tiểu vô hạo tự tin 100% nói, mấy ác linh thành hình, ngưng tụ ra năng lượng thể, nô lệ ấn liền sẽ tự động hòa vào trong cơ thể hắn, đến thời điểm sự sống chết của hắn ngay khi ngươi nắm trong bàn tay. Được rồi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, đúng rồi, nếu khế ước nô lệ có thể khống chế vạn ác chi nguyên ác linh, cái kia ám ảnh sinh tử ma đồng bên trong ma linh, có phải là cũng có thể khống chế? Vô thiên hỏi, ta cũng đang muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Tiểu vô hạo chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đụng với cái gì khó có thể quyết định sự. Ngươi nói, vô thiên nói, tiểu vô hạo nói, vốn là chúng ta là dự định xóa bỏ sinh tử ma đồng ma linh, ở không làm rõ ràng khế ước nô lệ trước, ta cũng là muốn như vậy, nhưng hiện tại ta muốn thay đổi chú ý, đem sinh tử ma đồng ma linh khống chế, đã như thế, sinh tử ma đồng uy lực đều sẽ tăng nhiều, đồng thời không phải gấp đôi gấp ba, là gấp 10 lần. 20 lần tăng cường. Vô thiên nói, đây là chuyện tốt nha, có cái gì tốt do dự. Tiểu vô hạo nói, có thể then chốt là, sinh tử ma đồng ma linh đã sớm thành hình, ta vừa không có thần bí cánh tay loại kia thông thiên bản lĩnh, không chắc chắn thật có thể đem ma linh khống chế. Vô thiên nói, nguyên lai ngươi ở lo lắng cái này, thành thật nói cho ta, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Ân, 5 phần 10, nếu như thất bại, ám ảnh đem lại cũng không cách nào khống chế ma linh. Đến lúc đó bị ma linh đoạt xác là thiết chuyện ván đã đóng thuyền. Suy nghĩ một chút, tiểu vô hạo nói rằng, không có cách nào nhắc lại cao. Vô thiên cao mày khẩn ninh, 5 phần 10 tỷ lệ thành công, 5 phần 10 thất bại suất, này cũng thật là một lần đòi mạng đánh bạc. Không có. Tiểu Vô Hạo lắc lắc đầu, nói là, ma linh cùng ác linh không thể so cái khác, chúng nó đều là thích giết chóc thành tính, cực ác cùng hung tồn tại, càng là tất cả tà ác ngưng tụ thể, nếu như còn không thành hình, hoặc là vừa thành hình, còn dễ giải quyết. Nhưng đã mở ra tâm trí, đặc biệt như sinh tử ma đồng ma linh, tâm trí không thể so với nhân loại kém, muốn đối phó loại này tồn tại, trừ phi có bản lĩnh ngất trời, bằng không ai cũng không dám bảo đảm có thể 100% đem nó khống chế. Hơi trầm mặc, Vô Thiên hỏi, chuyện này ngươi hỏi qua ám ảnh không? Tiểu Vô Hạo nói, vẫn không có, ta chính là muốn cùng ngươi thương nghị được rồi sau khi, lại nói cho hắn. Vô Thiên nói, hắn tuy bị ta khống chế, trước đây cũng từng phản bội qua ta, nhưng những năm này quá khứ, hắn trung tâm chúng ta rõ như ban ngày, ta từ lâu coi hắn là thành bằng hữu, vì lẽ đó chuyện này ta không tốt xuyên tay, ngươi hay là đi hỏi một chút bản thân của hắn ý kiến. Vậy được, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, ta mơ hồ có loại dự cảm, hôi mãng hải vực không giống Nhiếp Mị Tuyết nói tới đơn giản như vậy. Tiểu Vô Hạo nói xong, liền biến mất không còn tăm hơi, giữ lại Vô Thiên một người trầm tư mặc nghĩ. Không ít sau, hắn quét mắt nô lệ ấn cùng vạn ác chi nguyên, tâm thần lui ra tàng hải, nhìn quét bốn phía hôi sắc hư không cùng biển rộng. Tiểu Vô Hạo sẽ không đến phong, cũng không phải yêu thích nói hưu nói vượn người, hay là vùng biển này vẫn đúng là không đơn giản, trong lòng hắn không khỏi trong bóng tối canh gác lên, tùy theo một sự bất an cũng xông lên đầu. Cảnh giác quét mắt bốn phía, Nhiếp Mị Tuyết đi tới Vô Thiên bên cạnh, yêu diễm dung nhan trên mang theo quyến rũ chi sắc, an cười nói, tiểu đệ đệ, ngươi cảm giác làm sao? Vô Thiên nhàn nhạt nói, không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ha ha, tỷ tỷ ta thật sự càng ngày càng kỳ quái, ngươi đến tột cùng là quái vật gì, nơi này khói độc không lọt chỗ nào, mặc dù đóng kín toàn thân hết thể kinh mạch cùng mao khổng, vẫn như cũ có thể ngâm nhập trong cơ thể, nuốt sinh cơ cùng nguyên tố lực lượng, có thể ngươi nhưng một điểm cảm giác đều không có, thật là quái thai. Nhiếp Mị Tuyết hiếu kỳ đánh giá Vô Thiên, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu, nhưng là không có được bất cứ kết quả gì, cảm giác trước mặt này quái tiểu tử, như cùng một mảnh sâu không lường được như đại dương. Nàng cũng không có để ở trong lòng, bởi vì 10 năm này, nàng không chỉ một lần bí mật quan sát hắn, mà mỗi lần đều là kết quả giống nhau. Vô Thiên như trước là mặt không hề cảm xúc, thậm chí ngay cả xem đều không nhìn nhiều, trực tiếp đem Nhiếp Mị Tuyết xem là không khí. Hắn luôn không khả năng nói, hắn tàng hải bên trong có vạn ác chi nguyên, đồng thời đã sinh ra ác linh, nơi này khói độc đều bị nó hấp thu, đối với hắn không tạo được nửa điểm thương tổn, nếu như thật nói rồi, e sợ không chỉ là Nhiếp Mị Tuyết, liền Hứa Di mấy người cũng sẽ bắt hắn để quái vật xem. Mà từ tiến vào Hôi Mãng Hải vực, Cửu Thiên Côn Bằng kết giới cũng đã biến mất, do Nhiếp Mị Tuyết tự mình đẩy lên một cái lớn lên kết giới, ngăn trở thế tới hung hăng cự lãng. Ô ô. Tiếng gió bên tai gào thét, trước mắt cự lãng che trời. Hứa Di mấy người sóng vai đứng chung một chỗ, hai mắt khép hờ, im lặng không lên tiếng, chuyên tâm luyện hóa không lọt chỗ nào khói độc. 10 ngày loáng một cái liền qua. 10 ngày đến, Vô Thiên trong lòng bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Sáng sớm ngày hôm đó, Vô Thiên rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi, Nhiếp Mị Tuyết, ngươi lẽ nào không cảm thấy Hôi Mãng Hải vực quá mức yên tĩnh? Nhiếp Mị Tuyết cười quyến rũ nói, có sao? Chỉ là tiếng gió này cùng hải lãng âm thanh, cũng sắp đem ta phiền chết rồi. Lời còn chưa nói hết, Vô Thiên đột nhiên quay đầu nhìn lại, con mắt hàn quang lấp lóe, nói, ngươi biết ta nói không phải cái này, còn có, hiện tại ta không tâm tình nói đùa với ngươi. Nụ cười cứng đờ, Nhiếp Mị Tuyết cũng không nổi giận, quay đầu nhìn quét phía trước hải vực, gật đầu nói, xác thực có gì đó không đúng. Theo lý thuyết, ở chúng ta tiến vào Hôi Mãng Hải vực thời điểm, 9 con mãng cũng đã thông qua khói độc, cảm ứng được chúng ta tồn tại, có thể đều đã qua 10 ngày, lại không có một con động vật biển xuất hiện. Vô Thiên nói, ngươi quanh năm sinh sống ở tinh thần chi hải, nói vậy ngươi đối với nơi này rất quen thuộc đi. Ai biết Nhiếp Mị Tuyết lắc lắc đầu, nói rằng, chưa quen thuộc, ta tuy sinh sống ở tinh thần chi hải, nhưng này vẫn là lần thứ nhất đi ra tinh hải thành, ngoại trừ phương hướng cùng đại thể tình huống ở ngoài, cái khác cũng không rõ ràng. Vô Thiên cau mày nói, ngươi trưởng bối trong nhà, lẽ nào liền không cùng ngươi giảng giải quá Hôi Mãng Hải vực tình huống? Nhiếp Mị Tuyết nói, trước khi đi quá mức cao hứng, quên hỏi, bất quá mặc dù hỏi, cũng không phải nhận được bất kỳ tin tức hữu dụng, bởi vì biết Hôi Mãng Hải vực người, chỉ có cái kia mấy cái lao giả. Mà có người nói ở mấy triệu năm trước, bọn họ cũng đã đóng tử quan, vẫn không từng xuất hiện, phỏng chừng cũng đã chết rồi. Với hỏi ba không biết, cùng ngươi đồng hành, cũng thật là bất hạnh. Vô Thiên lắc lắc đầu. Ai, chiếu tốc độ như thế này xuống, e sợ nếu không 3 năm, nhiều nhất 2 năm, trong cơ thể ta nguyên tố lực lượng cùng sức sống sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Đột nhiên, Dư Hạo Hải thầm thở dài nói, trong mắt tràn đầy sầu lo. Nghe vậy, Vô Thiên trong đầu đột nhiên thông suốt. Làm như nghĩ tới điều gì, nhưng là lại không bắt lấy. Nhiếp Mị Tuyết quay đầu nhìn về phía Dư Hạo Hải, cười nói, vậy thì luyện hóa nguyên tố tinh tụy cùng linh tụy bổ sung, các ngươi đều là Thiên Cung cùng liên minh người tài ba, nói vậy trên người đều sẽ không thiếu. Dư Hạo Hải cười khổ nói, chúng ta nơi này phần lớn người đều không có linh tụy, mà nguyên tố tinh tụy cũng còn lại không nhiều. Làm sao sẽ? Nhiếp Mị Tuyết ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Dư Hạo Hải nói, ngoại trừ Tần Phàm cùng Hứa Di ở ngoài, chúng ta đều là vừa đi ra khỏi thần cảnh, liền lập tức tới rồi cùng ngươi hội hợp, căn bản không có cơ hội đi mua linh tụy. Lưu Diễm khổ sở nói, đúng đấy, chúng ta linh tụy đều ở thần cảnh bên trong bị Bạch Phượng kê cướp sạch, trải qua hơn 500 năm tu luyện, nguyên tố tinh tụy cũng tiêu xài đến gần như, hiện tại chúng ta có thể nói so với gọi hoa còn cùng. Kỳ thực bọn họ không biết, Mạc Hân không gian vòng tay bên trong thì có lượng lớn tài nguyên. Nhiếp Mị Tuyết nhíu mày, nhìn về phía Tần Phàm hai người. Hứa Di lúc này phát biểu chính mình ý kiến, nàng chỉ chăm sóc Mạc Hân, những người còn lại mặc kệ chuyện của nàng. Tần Phàm cũng giống như thế, mặc kệ là đối địch Dư Hạo Hải cùng Mục Thường Thắng, vẫn là đồng minh Lưu Diễm cùng Tôn Hiểu Phượng, hắn đều làm như không thấy, một mực mặc kệ. Nhìn thấy hai người lạnh lùng cùng vô tình, Nhiếp Mị Tuyết trong lòng thầm than không ngớt. Kỳ thực nàng biết, cũng không thể đi trách cứ hai người, bọn họ đều có chính mình lo lắng, đối mặt mảnh này không có bất kỳ năng lượng nguyên tố, thần bí mà lại quỷ dị hải vực, ai cũng muốn nhiều bảo lưu một ít tài nguyên, để ứng phó sau đó nguy cơ. Hơn nữa, nếu như nàng không đoán sai, hai người này cũng không chuẩn bị sung túc tài nguyên, bởi vì bọn họ căn bản liền không nghĩ tới, sẽ trải qua như vậy một mảnh đòi mạng hải vực. Diễn sắc làm khó dễ nhìn Dư Hạo Hải mấy người, Nhiếp Mị Tuyết cuối cùng lắc lắc đầu, nói, mấy vị thật không tiện, ta trong túi ngượng ngùng, cũng mặc có thể rút, bất quá ta sẽ tận lực bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Đón lấy, nàng vừa nhìn về phía Vô Thiên, ý cười dịu dàng nói rằng, tiểu đệ đệ, chỉ cần ngươi chịu thả xuống tư thái, cầu tỷ tỷ, tỷ tỷ liền phân ngươi một ít tài nguyên. Mục Thường Thắng cười khổ nói, Nhiếp cô nương, đừng trách ta lời nói lời khó nghe, mặc dù mọi người chúng ta tài nguyên đều tính gộp lại, e sợ cũng không kịp Lý Bất Loạn một phần mười. Thật sự? Nhiếp Mị Tuyết ngạc nhiên nghi ngờ. Mục Thường Thắng nói, đương nhiên là thật sự, hơn 500 năm trước, mọi người cống hiến cho Bạch Phượng kê trăm vạn nhiều cây linh tụy, toàn bộ bị hắn chặn được. Hứa Di cũng nói, lúc trước hắn bán đấu giá ám chi tinh, hoa phí đi hơn 4.000 ước nguyên tố tinh tụy. Nhiếp Mị Tuyết nghe vậy, tính cảm hồng môi khẽ nhếch, nhìn Vô Thiên trong con ngươi, cũng tràn đầy khó mà tin nổi. Chương 1220, ám hại Vô Thiên. Trăm vạn nhiều cây linh tụy, hơn 4.000 ước nguyên tố tinh tụy, không phải là tùy tiện một người liền có thể lấy ra. Nhiếp Mị Tuyết phát hiện, nàng vẫn còn có chút đánh giá thấp trước mắt cái này quái tiểu tử. Đột nhiên lòng sinh một kế, Nhiếp Mị Tuyết dịu dàng cười nói, tiểu đệ đệ, không bằng ngươi liền hùng hồn rút tiền, cho mọi người một ít tài nguyên chứ. Nghe vậy, Dư Hạo Hải mấy người giật mình, cũng khắp nơi chờ mong nhìn lại. Vô Thiên không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì ở Hứa Di hai người nói ra hắn gốc gác thì, hắn cũng đã nghĩ đến tiếp đó sẽ phát sinh sự. Bất quá hắn không có lập tức làm ra đáp lại, túi đầu, nhìn dưới chân, kỳ thực dư quang nhưng ở nhìn kỹ Tần Phàm, trong mắt lập lòe ra suy tư chi sắc. Thấy thế, Dư Hạo Hải mấy lòng của người ta một thoáng trầm đến băng cốc, trong mắt đều không nhịn được bò lên vẻ thất vọng, với trước mắt người này, ít nhiều gì vẫn hơi hiểu biết, tính cách lạnh lùng, thủ đoạn độc ác, là không thể lòng tốt trợ giúp bọn họ. Nhưng là ở tại bọn hắn hầu như tuyệt vọng thời khắc, Vô Thiên rốt cục nói chuyện, nhàn nhạt nói, ta quả thật có không ít tài nguyên, bất quá ta sẽ không bạch cho các ngươi. Lý huynh có điều kiện gì kính xin nói thẳng. Lưu Diễm tỏ rõ vẻ kinh hỉ nói rằng, Dư Hạo Hải, Mục Thường Thắng, Tôn Hiểu Phượng ba người cũng giống như vậy, đây chính là nhánh cỏ cứu mạng A, chỉ cần không phải muốn bọn họ tính mệnh, tất cả đều dễ nói chuyện. Vô Thiên nói, điều kiện của ta rất đơn giản, số 1, nếu như sống sót trở lại đế thành, các ngươi nhất định phải gấp trăm lần trả lại. Lý huynh, gấp trăm lần có thể hay không quá cao? Mục Thường Thắng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, rất sợ giờ khắc này đắc tội rồi Vô Thiên. Đùa giỡn, nếu như cho bọn họ một ước nguyên tố tinh thủy, sau khi trở về phải trả lại 100 ước nguyên tố tinh thủy, liền tương đương với 1.000 ước phổ thông tinh thủy, này không phải thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Vô Thiên nói, tính mệnh cùng vật ngoại thân so với, bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần ta nhắc nhở. Các ngươi cũng có thể rõ ràng, cho các ngươi 10 tức thời gian cân nhắc, đồng ý ta lại nói điều kiện thứ hai, miễn cho lãng phí miệng lưỡi. Không cần cân nhắc, ta đáp ứng. Tôn Hiểu Phượng nói. Đúng nha, nếu như ngay cả mệnh đều không còn, còn giữ những kia tài nguyên đều cái gì? Dư Hạo Hải nói. Vô Thiên nhìn về phía Lưu Diễm cùng Mục Thường Thắng, hai người do dự dưới, cũng đều lần lượt gật đầu đồng ý. Vô Thiên nói, vậy được, ta hiện tại liền đến nói một chút điều thứ hai mấy kiện, dọc theo con đường này. Các người bốn người đều muốn nghe mạng của ta lệnh làm việc, nếu như, ta chỉ nói là nếu như ta để các ngươi giết Tần Phàm, các ngươi không thể có nửa điểm chần chờ, lập tức ra tay. Chuyện này, bốn người lúc này liền do dự lên, một mặt làm khó dễ. Nghe hắn ra lệnh làm việc thì cũng chẳng có gì, nhưng muốn bọn họ đi giết Tần Phàm, bọn họ có thể vạn vạn không làm được, tương tự cũng không dám làm. Muốn để cho bọn họ tới giết ta. Lý Bất Loạn, ngươi là gan cũng không nhỏ, ta xem cải lương không bằng bạo lực, hiện tại chúng ta liền để giải quyết đi ân oán giữa chúng ta. Tần Phàm trong mắt sát cơ lấp lóe. Ngươi lỗ thai có vấn đề sao? Không nghe ta chỉ nói là nếu như. Bất quá ngươi nhất định phải hiện đang giải quyết, ta cũng vui vẻ phụng bồi. Vô Thiên liếc chéo, tràn ngập khiêu khích. Được rồi, hai người các ngươi đều yên tĩnh điểm, tinh thần chi hải hung hiểm cực kỳ, tiền đồ xa vời, chúng ta hiện tại hẳn là muốn đồng sức đồng lòng, không phải đấu tranh nội bộ. Hứa Di vội vàng đi ra điều đình, có thể câu nói này lại làm cho Dư Hạo Hải mấy người phi thường bất mãn. Ngoài miệng nói rất êm tai, lúc trước làm sao không gặp ngươi đứng ra cứu tế mọi người. Thật mẹ kiếp dối trá. Thấy thế, Tần Phàm nhìn một chút Dư Hạo Hải bốn người, lại liếc nhìn Mạc Hân, con ngươi đảo một vòng, cười nói, như vậy đi, ta cho các ngươi tài nguyên, cũng không để cho các ngươi trả lại, điều kiện duy nhất chính là, các ngươi cũng phải nghe theo ta dặn dò. Được. Dư Hạo Hải bốn người không chút do dự gật đầu. So với Vô Thiên, Tần Phàm mở ra điều kiện, khá là hợp lý, cũng khá là có tình vị, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn người sau. Đối với kết quả như thế, Vô Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao Dư Hạo Hải bốn người đều cùng hắn có cựu oán, Tần Phàm lại là Tần Minh cùng Tần Hoàng thân đệ đệ, bốn người sẽ chọn hắn đều hợp tình hợp lý. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, Tần Phàm tại sao lại đột nhiên thay đổi chú ý. Cẩn thận một cân nhắc, hắn đã nghĩ đến thất thất bát bát, nếu như không đoán sai, Tần Phàm lôi kéo Dư Hạo Hải bốn người là dự định đối phó Hứa Di. Đương nhiên, nếu như có cơ hội, Tần Phàm cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Xem ra lần này lữ hành sẽ càng ngày càng thú vị. Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm. Mọi người tuy là chạy cùng một cái nhiệm vụ mà đến, nhưng đã chia làm bốn cái trận doanh. Tần Phàm cùng Dư Hạo Hải bốn người một cái trận doanh, Mạc Hân cùng Hứa Di hai người một cái trận doanh, Nhiếp Mị Tuyết cùng Cửu Thiên Côn Bằng một cái trận doanh, Vô Thiên một thân một mình một cái trận doanh. Từ mặt ngoài nhìn qua, Vô Thiên nhỏ yếu nhất, nhưng không ai dám khinh thường hắn, bao quát Tần Phàm. Phải biết, Tần Phàm là cái liền thiên bảo các bán đấu giá đài cũng dám xét chủ, Lữ Minh đường đường một cái tổng quản cũng không dám nói nửa cái tự, có thể mãi đến tận hiện tại, đều không có đối với Vô Thiên ra tay, đủ để có thể thấy được, hắn đối với Vô Thiên vẫn có chút kiêng kỵ. Sau đó, mọi người đều nhắm hai mắt, chuyên tâm luyện hóa khói độc, bất quá lén lút đều ở lưu ý bốn phía nhất cử nhất động. Thời gian hoàng thệ, còn chưa tới 2 năm, chỉ là thời gian nửa năm, mọi người nguyên tố lực lượng liền bị tiêu hao hết, sức sống cũng trôi đi hơn nửa. Bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu luyện hóa nguyên tố tinh tụy cùng linh tụy, đến duy trì sức sống cùng nguyên tố lực lượng. Chỉ có Vô Thiên, cùng cái người không liên quan như thế, nhưng hắn nhưng càng ngày càng cảnh giác, tiến vào hôi mãng lĩnh vực đã qua đi tới nửa năm linh 10 ngày, không chỉ có 9 con mãng không xuất hiện, liền vùng biển này động vật biển cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngoại trừ bên thai phong thanh, cùng với cự lãng đánh âm thanh ở ngoài, liền cũng không còn tiếng nói của hắn, yên lặng. Làm cho người ta cảm giác, nơi này chính là một mảnh không hề sinh cơ biển chết. Đồng thời, dần dần, mọi người đều phát hiện một cái đáng sợ hiện tượng, càng đến nơi sâu xa khói độc liền càng ngày càng dày đặc, trong cơ thể nguyên tố lực lượng cùng sức sống trôi đi tốc độ liền càng nhanh. Nguyên bản một cây đế dược có thể duy trì một ngày, nhưng hiện tại cần 10 cây đế dược mới có thể duy trì một ngày. Hơn nữa, nguyên tố tinh tủy mức tiêu hao cũng là ngày càng kịch tăng. Thời gian cực nhanh, lại là nửa năm trôi qua, có thể vẹn vẹn mới nửa năm mà thôi. Mỗi người cơ bản đã tiêu hao hết một ước nguyên tố tinh thủy, nhưng mà tăng trưởng xu thế vẫn không có đình chỉ. Sự tình phát triển đến cục diện này, mọi người cũng bắt đầu ý thức được, muốn xông ra vùng biển này, e sợ so với tưởng tượng còn muốn khó khăn. Rất nhanh, lại là một năm qua đi. Trong năm đó, mọi người tiêu hao nguyên tố tinh thủy cùng đế dược, đặt ở đế thành trong thiên cung cung đệ tử trong mắt, đều là một cái con số trên trời. Đặc biệt là càng gần đến mức cuối, tiêu hao lượng lại càng lớn. Bây giờ, mỗi người mỗi ngày cơ bản đều muốn 100 cây đế dược, ngàn vạn viên nguyên tố tinh thủy, mới có thể duy trì trụ trôi đi nguyên tố lực lượng cùng sức sống. Tần Phàm tâm tình càng ngày càng trầm trọng. Trên người hắn quả thật có không ít nguyên tố tinh thủy, tổng sản lượng ở 200 ức khoảng trường, trái phải, nhưng đây là 7 loại nguyên tố tinh thủy tổng. Mọi người đều biết, cái gì linh thể luyện hóa cái gì nguyên tố tinh thủy. Tỷ như, Tần Phàm hắc ám linh thể, cũng chỉ có thể luyện hóa ám nguyên tố tinh thủy. Có thể trên người hắn hết thể ám nguyên tố tinh thủy gộp lại, tổng cộng chỉ có hơn 50 ức, dựa theo tốc độ như thế này tiêu hao tổn nữa, căn bản là không có cách đi ra Hôi Mãng Hải vực. Đồng thời, không gian vòng tay đế dược cũng tiêu hao hơn nữa, như vậy chỉ còn dư lại chỉ là hơn 5 vạn cây. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn phải chăm sóc Dư Hạo Hải 4 người. Nguyên tố tinh tủy ngược lại cũng không đáng kể, bởi vì 4 người cùng hắn là không giống linh thể, nhưng linh tủy cũng có thể luyện hóa, hơn 5 vạn cây, căn bản là không có cách kiên trì đến cuối cùng. Tần Phàm trầm ngâm không ít, con mắt nơi sâu xa lóe qua một vệt hàn quang, quét mắt Dư Hạo Hải 4 người, bí mật truyền âm nói, hiện tại chúng ta một ngày muốn tiêu hao 500 cây đế dược, mặt sau tiêu hao lượng còn có thể càng lớn, hơn trên người ta đế dược căn bản là không có cách kiên trì đến đi ra Hôi Mãng Hải vực, vì lẽ đó nhất định phải nghĩ biện pháp, đi cấp một ít đế dược. Cấp 4 trong lòng người cả kinh. Cấp ai? Lưu Diễm hỏi. Tần Phàm nói, Hứa Di là một vị ngụy thần, Mạc Hân cùng nàng là biểu tỷ muội, khẳng định không thể cướp, Nhiếp Mị Tuyết thực lực sâu không lường được, thêm vào Cửu Thiên Côn Bằng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, cũng không thể cướp, cái kia cũng chỉ còn sót lại Lý Bất Loạn. Mục Thương Thắng nói, nhìn qua hắn là mục tiêu tốt nhất, bất quá hắn đã mở ra thiên mạch, chúng ta uy thế đối với hắn căn bản vô dụng. Tôn Hiểu Phượng nói, đúng nha, nếu như hắn tàng đến nặc thân bảo vật bên trong, chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tần Phàm âm lạnh nhạt nói, vì lẽ đó, chúng ta muốn lạ kỳ chiêu, một lần đem hắn bắt được, bước hắn giao ra linh tụy cùng nguyên tố tinh thủy, sau đó sẽ đem hắn làm thịt, ném vào hải lý cho ăn động vật biển. Vậy ngươi nói một chút xem, ngươi có biện pháp gì tốt? 4 người ánh mắt sáng ngời, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng, không có lộ ra bán chút khác thường. Tần Phàm nói, Lưu Diễm, Tôn Hiểu Phượng, hai người các ngươi đi làm quen với hắn, chỉ cần một có cơ hội, lập tức bắt hắn, đừng làm cho hắn có cơ hội tiến vào thần bí bảo vật, còn bên cạnh hắn nhanh bước, do ta cùng Dư Hạo Hải hai người tới đối phó. Tần Phàm đại ca, không phải ta không tin ngươi, cái kia thực lực của hai người chúng ta tận mắt nhìn, phi thường đáng sợ, huống hồ Hứa Di cùng Mạc Hân cùng Lý Bất Loạn quan hệ không tầm thường, đến lúc đó nhất định sẽ giúp đỡ. Còn có Nhiếp Mị Tuyết, người này cùng hắn quan hệ khá là phức tạp, nếu như các nàng đều ra tay, ta sợ kế hoạch của chúng ta, không chỉ có sẽ dã tràng xe cát, e sợ liền tính mệnh đều muốn liên lụy. Tôn Hiểu Phượng nói ra trong lòng lo lắng, tương tự cũng là Mục Thường Thắng Ba trong lòng người lo lắng. Tần Phàm cười lạnh nói, cái này các ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần Lý Bất Loạn mạng nhỏ ở chúng ta trên tay nắm bắt, các nàng liền không dám loạn đến. Mục Thường Thắng lạnh giọng nói, ta đồng ý Tần Phàm đại ca kiến nghị. Ngược lại chúng ta đã cùng Lý Bất Loạn kết làm mối thù, liền dứt khoát mượn cơ hội lần này, đem hắn diệt trừ, để tránh khỏi hậu hoạn. Nói thật hay, Lưu Diễm, hai người các ngươi nhanh lên một chút hành động, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng bị hắn nhìn ra dị thường. Liếc nhìn cách đó không xa Vô Thiên, Tần Phàm trong bóng tối cho Lưu Diễm cùng Tôn Hiểu Phượng truyền âm. Hai người không được vết tích gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra ý cười hiền lành, nhanh chân hướng Vô Thiên đi đến. Thời khắc này, đối mặt không biết nguy hiểm, đối mặt sự uy hiếp của cái chết, hai cái đối địch thế lực năm người, rốt cục bỏ xuống hết thảy khúc mắc, đoàn kết nhất trí, tinh thành hợp tác. Nhưng mà hết thảy này, Vô Thiên nhưng hảo không biết chuyện. Hắn ngồi xếp bằng ở Cửu Thiên Côn Bằng trên lưng, ánh mắt nhìn quét phía trước khói độc, trong lòng bất an đến cực điểm, luôn cảm thấy thật giống rơi vào người kia sớm bố trí cạm bẫy ở trong. Chương 1221, giành giật từng giây. Chính đang Vô Thiên trầm tư thời khắc, hai đạo thận trọng tiếng bước chân truyền vào trong hai. Hắn quay đầu nhìn lại, để nhìn thấy Lưu Diễm hai người sóng vai đi tới, khẽ cau mày, nhưng không có làm sao lưu ý. Tiểu Vô Thiên, mau tới dưới tinh thần giới. Ngay khi hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì, Tiểu Vô Hạo thanh âm rồn rập xoay mình ở trong đầu vang lên. Ngay vậy, Vô Thiên mặt sắc biến đổi, không dám có nửa điểm do dự, tâm niệm khẽ nhúc nhích, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Lưu Diễm hai người trong lúc nhất thời không biết làm sao, nghĩ thầm. Lẽ nào cái tên này đã nhận ra được động cơ của bọn họ, sớm lưu. Cách đó không xa Tần Phàm ba người, cũng là không được vết tích nhíu mày, trong đôi mắt mơ hồ có thể thấy được một tia ngờ vực chi sắc. Hứa Di, Mạc Hân, Nhiếp Mị Tuyết, tự nhiên cũng chú ý tới Vô Thiên biến mất. Bất quá Hứa Di cùng Mạc Hân, đã sớm tập mãi thành quen, chỉ là hiếu kỳ Vô Thiên biến mất nguyên nhân, nhưng Nhiếp Mị Tuyết trong con ngươi, nhưng là tràn đầy kinh ngạc. Lại nói Vô Thiên, hắn hỏa liệu khẩn cấp tiến vào tinh thần giới. Liền thấy Tiểu Vô Hạo ở thần mục đỉnh đi tới đi lui, nôn nóng bất an. Mà ở hắn một bên, ám ảnh xếp bằng trên mặt đất, mặt sắc trắng bệnh, thân thể run rẩy, đóng chặt trong đôi mắt không ngừng có huyết dịch từ khóe mắt tràn ra. Thấy thế, Vô Thiên đã là đoán được đại khái, mặt sắc biến hóa, chạy tới thần mục đỉnh, hỏi, tình huống thế nào? Tiểu Vô Hạo nói, tình huống rất không ổn, lúc trước ta cùng ngươi sau khi thương nghị, liền lập tức đến đây trưng cầu ám ảnh ý kiến, cũng nói minh lợi và hại, hắn thoáng do dự dưới. Liền quyết định khống chế ma linh, vốn là tất cả cũng rất thuận lợi, cũng chỉ lát nữa là phải thành công, nhưng là ở vừa nãy, ma linh đột nhiên thoát khỏi nô lệ ấn, đối với ám ảnh tiến hành đoạt xác, dưới tình thế cấp bách, ta lại chuẩn bị triển khai nô lệ ấn, lại phát hiện, sinh tử ma đồng bên trong lại không phải. Một cái ma linh, là hai cái. Cái gì? Hai cái ma linh. Vô Thiên kinh hãi thất sắc. Tiểu Vô Hạo gật đầu nói, đúng đấy, một cái hợp với mặt ngoài, một cái ẩn nút chỗ tối, thời khắc mấu chốt, đánh ta cùng ám ảnh một trở tay không kịp. Chuyện này, lẽ nào ám ảnh cũng không rõ? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Ân, một cái khác ma linh ẩn giấu đến phi thường thâm, ám ảnh cũng là vừa mới biết, ai, đừng nói trước những này, mau mau nghĩ biện pháp khống chế chúng nó, không phải vậy ám ảnh thật liền triệt để xong đời. Tiểu Vô Hạo gấp đến độ là xoay quanh, trong đầu cũng là một mảnh hồ dán, cho tới bây giờ không giống như bây giờ bất lực quá. Thần niệm kéo dài, bao phủ ám ảnh, Vô Thiên lúc này liền cảm ứng được, ở trong tối ảnh trong cơ thể có hai đạo dị thường hung lệ khí tức, nghĩ đến đây chính là ma linh. Vô Thiên vội vàng hỏi, ám ảnh có thể kiên trì bao lâu? Tiểu Vô Hạo nói, tối hơn nửa canh giờ. Nửa canh giờ quá ngắn, đúng rồi, làm sao không cho Bạch Toa cùng Bạch Cuồng trước đến giúp đỡ? Vô Thiên nói. Tiểu Vô Hạo giải thích, Bạch Phượng kê năng lượng đối với ma linh tới nói là đại bổ, để cho bọn họ tới hỗ trợ, không chỉ sẽ không có nửa điểm tác dụng, ngược lại sẽ lớn mạnh ma linh, gia tốc đối với ám ảnh đoạt xác. Trong khoảnh khắc, Vô Thiên trong đầu xẹt qua ngàn vạn ý nghĩ, cuối cùng hàm răng một cắn, trầm giọng nói, xem ra chỉ có thể đánh cược một lần. Tiểu Vô Hạo, ngươi lập tức để Bạch Toa cùng Bạch Cuồng trước đến giúp đỡ dưới áp chế ma linh, có thể tha bao lâu là tha bao lâu, mặt khác, lập tức mở ra một con đường nối thẳng đệ nhị không gian. Ngươi muốn làm gì? Còn có, ngươi lẽ nào không nghe thấy, ta mới nói, Bạch Toa phu phụ không thể đến đây trấn áp ma linh. Tiểu Vô Hạo nói, ta có nghe được, bất quá nếu không thể dùng năng lượng, vậy chỉ dùng thần niệm áp chế, còn cái khác, ta không thời gian cùng ngươi giải thích, ngươi nghe theo chính là. Vô Thiên dứt lời, lóe lên một cái xuất hiện ở trên 9 tầng trời, quát lên, tất cả mọi người, hết thể huyết tông yêu, đều lập tức đình chỉ tu luyện. Đón lấy, hắn xếp bằng ở hư không, 99 điều kinh mạch cùng địa mạch toàn bộ mở ra, trong nháy mắt, bốn phía năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, cùng với linh tụy thần cảnh, hóa thành từng mảng thần quang năm màu, hướng nơi này điên cuồng vọt tới. Nhìn thấy Tiểu Vô Hạo ngưỡng đang nhìn mình sững sờ đờ ra, Vô Thiên hét lớn, nhanh lên một chút. Được được được. Tiểu Vô Hạo gấp vội vàng gật đầu, quát lên, Bạch Cuồng, Bạch Toa, nhanh đến giúp đỡ. Sau đó, hắn tay nhỏ liên tục vung lên, tinh thần giới lực lượng bản nguyên từ trên trời giáng xuống, khác nào hóa thành từng con hoang thú, hướng cái kia cách ly đệ nhị không gian hỗn độn khu vực rít gào mà đi, nương theo một tiếng vang ầm ầm, nơi này muốn nổ tung lên, hiện ra một cái đường kính có tới vạn trượng phạm vi đường nối. Nhất thời, từng mảng xương máu như triều như nước, từ trong đường nối mãnh liệt mà ra, cùng năng lượng nguyên tố, tinh khí, linh tụy thần tinh hỗn cùng nhau, cuồn cuộn không ngừng tan vào Vô Thiên trong cơ thể. Ngay vào lúc này, Bạch Toa hai người đồng thời xuất hiện ở thần mục đỉnh, nhìn giữa không trung Vô Thiên, mặt sắc đều là đại biến. Liên ở tại bọn hắn chuẩn bị đặt câu hỏi thì, Tiểu Vô Hạo thúc giục, cái gì đều đừng hỏi, nhanh dùng thần niệm hỗ trợ áp chế ám ảnh ma linh. Ma linh. Hai người trên mặt lập tức hiện ra một mảnh kinh sợ, thần niệm lập tức tuôn ra, hòa vào ám ảnh thiên linh cái, bắt đầu trấn áp ma linh. Vèo ba. Nương theo từng đạo tiếng xé gió, kiếm nhất mấy người cũng lần lượt dám tới nơi này. Quỷ Mỹ hỏi, Vô Hạo đại nhân, xảy ra chuyện gì? Tiểu Vô Hạo không nhịn được nói, tu vi so với ám ảnh cường lưu lại, những người còn lại có bao xa lăn bao xa. Nghe vậy, mọi người biết khả năng phát sinh đại sự gì, cũng không dám kế tục quấy rối, dồn dập lùi đến rất xa, chỉ có Thủy Phượng Vũ, Ngọc Diện Trúc Long, Huyết Tỉnh Quý Ngưu, Hỏa Kỳ Lân lưu lại. Chỉ có các ngươi. Tiểu Vô Hạo có chút ngây người, phất phất tay, nói, tính toán một chút, cản mau giúp một tay áp chế ám ảnh ma linh. Chen. Đang lúc này, một đạo cầu vồng phá không mà đến, chính là Trảm Thần. Tiểu Vô Hạo vui vẻ, nói, đến rất đúng lúc, đồng thời hỗ trợ. Thật nhiết. Trảm Thần đáp một tiếng, một mảnh huyết quang dâng lên mà ra, Thủy Phượng Vũ hiển hóa ra chân thân, thủy chi lực dâng trào, Ngọc Diện Trúc Long cùng Huyết Tỉnh Quý Ngưu thân thể chấn động, đều thả ra một đạo khủng bố hung uy, Hỏa Kỳ Lân rít lên một tiếng, Kỳ Lân thần viêm hiện lên, cùng nhau hòa vào ám ảnh thiên linh cái. Có sự gia nhập của bọn họ, ám ảnh một thoáng ung dung không ít. Thân thể không lại run rẩy, mặt sắc nhưng càng ngày càng trắng xám. Tiểu Vô Hạo thì lại tự mình thao khống tâm linh chi hỏa, từ bên hiệp trợ, cũng dặn dò, các ngươi đều cẩn thận một chút, chớ đem ám ảnh biển ý thức cho làm nát. Ám ảnh biển ý thức hiện tại chính là một mảnh chiến trường, mà biển ý thức lại là thân thể yếu ớt nhất địa phương, cái nào chống lại như vậy dằn vặt, cứ việc mọi người đều là cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng còn chưa tới 10 tức, trong óc liền hiện ra từng cái vết rách. Tiểu Vô Hạo cũng biết, đây là không cách nào tránh khỏi, trong lòng thầm than một tiếng, ngẩng đầu diện sắc sầu lo nhìn Vô Thiên, chỉ hy vọng hắn có thể mau chóng nghĩ đến biện pháp, bằng không ma linh không bị cáo chế, ám ảnh trước hết đi đời nhà ma. Bất quá nói thật sự, hắn hiện tại còn thật không biết Vô Thiên ở làm lý lẽ gì. Kỳ thực Vô Thiên là muốn đem sức mạnh huyết thống tăng lên tới giai đoạn thứ 3. Cái này cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, lợi dụng giai đoạn thứ 3 dòng máu, uy bức ác linh đi vào khuôn phép. Chỉ có điều, lần này hắn là thật không tự tin. Ngày nữa rơi trước, sức mạnh huyết thống cũng đã đạt đến giai đoạn thứ 2, những năm này quá khứ, nhưng chậm chạp không có tiến triển. Nhưng ám ảnh tình huống cấp bách, không cho phép hắn làm thêm do dự, cũng không cố trên nhiều như vậy, chỉ có thể đánh cuộc một kèo, còn thành công hay không, cũng chỉ có thể xem ám ảnh tạo hóa. Mà tăng lên sức mạnh huyết thống biện pháp tốt nhất, tự nhiên là lợi dụng Diệt Thiên Chiến Khí đi rèn luyện. Nhưng hắn lại sợ Diệt Thiên Chiến Khí không đủ, thời khắc mấu chốt đi dây xích, trì hoãn thời gian. Vì lẽ đó, hắn mới hạ lệnh để mọi người đều đình chỉ tu luyện, miễn cho cùng hắn tranh đoạt năng lượng nguyên tố, tinh khí, linh tụy thần tinh, cũng để Tiểu Vô Hạo mở ra đệ nhị không gian, hấp thu huyết hải trong tinh lực, sát khí, lệ khí, hung khí chờ chút, kết hợp với vạn ác chi nguyên, để Diệt Thiên Chiến Khí gia tốc sinh ra. Một bên khác, hắn thì lại điều động tàng hải bên trong Diệt Thiên Chiến Khí, tràn vào toàn thân mạch máu ở trong, nhanh chóng rèn luyện tím sấm sắc dòng máu. Thời gian từng điểm trôi qua. Địa mạch cùng 99 điều kinh mạch sức hút khủng bố vô biên, tinh thần giới cùng đệ nhị không gian hết thể năng lượng, như màu sắc sặc sỡ dòng lũ giống như, với trong hư không điên cuồng cuộn cuộn, tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn giờ phút này, toàn thân đều bao phủ ở ánh sáng bên trong, khác nào tuyệt thế dị bảo xuất thế giống như, tỏa ra các loại khí tức, lại như là thần cùng ma kết hợp thể, thánh thần cùng tà ác cùng tồn tại. Ầm. Đông Dương, một đạo khí thế chưa từng thiên thể bên trong lao ra, hướng bốn phương tám hướng che ngập bầu trời mà đi. Toàn bộ tinh thần giới năng lượng và khí tức đều đang hướng về nơi này vọt tới, hầu như mỗi một tức đều có thể đản sinh ra 100 sợi Diệt Thiên Chiến Khí. Nhưng năng lượng thực sự quá cân bạc, rất nhanh sẽ đem tàng hải lấp kín, một phần bị vạn ác chi nguyên hấp thu, một phần ở lại tàng hải ngưng tụ chiến khí, một phần thì lại bắt đầu hướng toàn thân chạy xuôi mà đi, tự chủ rèn luyện hắn thịt thân, khiến cho hắn thịt thân cảnh giới điên cuồng tăng vọt, căn bản áp chế không nổi. Vô Thiên suy nghĩ một chút, thẳng thắn không thèm quan tâm thịt thân cảnh giới, chuyên tâm rèn luyện sức mạnh huyết thống. Dần dần, tím sẫm sắc dòng máu đã đạt đến cực hạn, nhưng lại chậm chạp chưa từng xuất hiện một vệt kim quang. Nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua. Thân mục đỉnh bao phủ ở mùi máu tươi nồng nặc ở trong. Ám ảnh diện sắc vặn mèo, cắn chặt hàm răng, nếu như nhìn kỹ, từ hắn ra đầu trên đều có thể nhìn thấy từng cái chỉ khoan vết máu. Huyết dịch không ngừng mà ra bên ngoài bạo, nhuộm đỏ hắn tóc bạc, từ mặt thượng lưu chảy mà xuống, cả người như tắm rửa ở trong máu giống như. Nhìn qua dường như một tôn dục huyết tu la dáng thế, hết sức khiếp người. Bốn phía, Thủy Phượng Vũ, Huyết Tình Quỳnh Yêu, Ngọc Diện Trúc Long, Hỏa Kỳ Lân, đã là mồ hôi đầm địa, thân thể đều nhịn không được run rẩy. Tiểu Vô Hạo trong mắt cũng có một ít vẻ bại. Chỉ có Bạch Toa phu phụ như trước thành thạo điêu luyện, nhưng bọn họ chỉ có thể dùng thần niệm đi áp chế, tọa độ không trị tận gốc ca. Phúc! Đột nhiên, ám ảnh phun ra một ngụm máu, mỹ mắt rung động, làm như muốn mở. Không được. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo mặt sắc kịch biến, quát lên, ám ảnh, nhanh nỗ lực nhắm lại, tuyệt đối đừng mở. Chợt để cảm ứng được Bạch Toa mấy người không rõ ánh mắt, hắn giải thích, một khi ám ảnh hai mắt lần thứ hai mở, ma linh đoạt sắc đem không người có thể ngăn, đến lúc đó không ra ba tước, liền có thể đoạt sắc thành công. Tiểu Vô Thiên, đã khỏi chưa? Nói, hắn ngẩng đầu hướng Vô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vô Thiên giờ khắc này cũng là lòng như lửa đốt, Tiểu Vô Hạo hắn đều rõ rõ ràng ràng nghe vào trong tai. Có thể trải qua nửa canh giờ rèn luyện, Diệt Thiên Chiến Khí hầu như tiêu hao hơn nữa, nhưng huyết dịch như trước chỉ là tím sẫm sắc. Nhanh lên một chút tiến hóa đến giai đoạn thứ 3A. Vô Thiên trong lòng gào thét, ám ảnh tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại nhưng là giành giật từng giây A, làm sao có thể đi dây xích đây. Chương 1222, sinh tử ma linh. Như là cảm ứng được Vô Thiên hiện ở trong lòng cấp bách, như là nghe ra hắn câu kia trong tiếng gầm giống tức giận bất lực. Cái kia vẫn ẩn nút ở cánh tay phải bên trong thần bí cánh tay, đột nhiên tái hiện ra. Phỏng vấn. Vô Thiên trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm hy vọng. Ở trong mắt hắn, thần bí cánh tay là không gì không làm được. Ở trong lòng hắn, thần bí cánh tay chính là chúa cứu thế, mỗi lần đều có thể cứu hắn với thủy hỏa bên trong. Chỉ cần nó xuất hiện, sẽ không có không làm được sự. Ở hắn cái kia cực kỳ ánh mắt mong chờ dưới, thần bí cánh tay trôi nổi mà lên, cuối cùng trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn, tiếp theo một đạo mịt mở khí tức nhanh chóng lan tràn mà đến, nhưng cũng không ra tay giúp đỡ áp chế ma linh, hoặc là giúp Vô Thiên tăng lên sức mạnh huyết thống. Vô Thiên có chút bối rối. Nhưng sau một khắc, hắn rõ ràng. Ẩm. Chỉ thấy phía trước bên ngoài hơn 10 trượng hư không, đột nhiên phá nát, lại một cánh tay từ phá nát trong hư không xả ra. Vô Thiên một chút liền nhận ra, này chính là cái kia thần bí cánh tay trái. Có thể cánh tay trái không phải ở thần cảnh phong ấn bên trong không gian, làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này? Chẳng lẽ nói, trước cánh tay phải tỏa ra mịt mờ khí tức, chính là triệu hoán này điều cánh tay trái. Ngay khi hắn ý nghĩ kỳ quái thời khắc, cái kia cánh tay trái lóe lên một cái, cùng cánh tay phải song song trôi nổi ở phía trên đỉnh đầu hắn. Theo sát, hai đạo huyết sắc hào quang từ hai cánh tay bên trong lướt ra khỏi, trong phút chốc liền hòa vào Vô Thiên trong cơ thể. Nhất thời, Vô Thiên trên mặt hiện ra mừng như điên chi sắc. Đã thấy cái kia trước chậm chạp không chịu tiến hóa sức mạnh huyết thống, đột nhiên xuất hiện một tia kim sắc ánh sáng. Lập tức, hai sợi, ba sợi, bốn sợi, dường như nhiễm phải ôn dịch giống như, từng sợi kim quang không ngừng hiện lên, hướng toàn thân hết thể dòng máu lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, một đạo khí thế kinh khủng, chưa từng thiên thể bên trong lao ra, thình lình đột phá đến đại thánh viên mãn kỳ. Ầm ầm, giang giác, tinh thần giới trên bầu trời, lập tức gió nổi mây vẩn, sấm vang chớp giật, thiên uy cuồn cuộn, kinh sợ chư phương. Hôn chứng, ám ảnh đều sắp ngỏng rồi, ngươi còn có không ở nơi đó đột phá cảnh giới, ngươi có còn hay không lương tâm a? Thấy thế, tiểu Vô Hạo lúc này không nhịn được tức đến nổ phổi chửi ầm lên. Nhưng sau một khắc, hắn sửng sốt. Xa xa Tư Không Yên Nhiên mấy người, cũng đều sững sờ ở tại chỗ, tùy theo trên mặt của bọn họ đều hiện lên ra một tia sợ hãi. Ầm. Đột nhiên, một luồng khí tức lan tràn ra, không phải rất mạnh, nhưng cũng mang theo kinh thế lực hủy diệt, tinh thần giới mảnh này 200.000 dặm hư không ầm ầm phá nát, nương theo kèn kẹt nổ vang, phía trên mây đen nằm dày đặc, sấm sét lấp loe vòng trời, càng nứt ra từng cái vết nước, tiếp theo lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt, biến khoan, lớn lên, biến thâm. Lần này hình ảnh làm như trời sập giống như vậy, cả kinh mọi người vãi cả linh hồn. Mà dẫn đến tất cả những thứ này chính là Vô Thiên. Chỉ thấy hắn giờ khắc này đứng ngạo nghễ với hư không, thịt thân tự vàng đúc mà thành, kim quang vạn trượng, khắc nào hóa thân thành một vị phá hoại thần giống như, khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, như bẻ cảnh khô hủy diệt bốn phía tất cả. Bất quá đối với những này hắn đều không hề phát hiện, tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhìn cái kia chậm rãi chạy xuôi kim sắc huyết dịch, trong nội tâm phấn chấn cực kỳ. Thành công! Thành công! Giai đoạn thứ 3 sức mạnh huyết thống, rốt cục tiến hóa thành công, ha ha! Cuối cùng, hắn không nhịn được Dương Thiên cười lớn lên. Cái gì? Giai đoạn thứ 3 sức mạnh huyết thống thành công. Lẽ nào trước hắn chính là ở tiến hóa sức mạnh huyết thống? Lẽ nào hư không phá nát, thương khung đổ nát, đều là bởi vì giai đoạn thứ 3 sức mạnh huyết thống? Tiểu Vô Hạo có chút ngây người, mắt thấy cái kia lực hủy diệt liền muốn ba cùng đến thánh địa cùng thiên thành, hắn rộng mở hoàn hồn, mặt sắc đại biến đồng thời, quát lên, hôn chứng, còn không mau thu hồi ngươi vương bát khí. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, Vô Thiên hướng phía dưới nhìn lại, tại chỗ biến sắc, hơi suy nghĩ, cái kia đẩy trời lực hủy diệt, đốn như triều thủy triều, cấp tốc dũng về trong cơ thể hắn. Hô! Cũng còn tốt không có thai vạ tới đến dược điển, không phải vậy ta cần phải liều mạng với ngươi mệnh không thể. Tiểu Vô Hạo vỗ ngực thì thức, một bộ sợ không thôi dáng vẻ. Sau đó hắn tiểu vung tay lên, hỗn độn khí cuồn cuộn, đi về đệ nhị không gian đường nối nhanh chóng khép lại. Đón lấy, hắn ngẩng đầu lên tàn nhẫn mà trừng mắt Vô Thiên, tức giận, đừng làm phiền, nhanh lên một chút đi độ kiếp, sau đó tới cứu ám ảnh. Chợt tay nhỏ lại là vung lên, lực lượng bản nguyên tràn ngập bát phương, đổ nát hư không, nứt ra thương khung, nhanh chóng chữa trị lên. Vô Thiên liếc nhìn xếp bằng ở thần mục đỉnh ám ảnh, một hơi đem hết thể tinh lực toàn bộ nhét vào trong cơ thể, đang chuẩn bị đi tới đệ nhị không gian độ kiếp, nhưng vào lúc này, hai cánh tay xông lên tận trời, bất quá trong chớp mắt, hết thể sấm sét lại liền bị chúng nó toàn bộ hấp thu đi. Cái này cũng được. Vô Thiên nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm, chợt vừa nghĩ, liền huyết thể kiếp đều có thể ung dung quyết định. Này đại thánh kiếp đối với chúng nó tới nói, phỏng chừng cũng chỉ có thể làm thành khai vị ăn sáng đi. Bạch. Ngay khi hắn xuất thần, hai cánh tay đã từ trên trời giáng xuống, hai bên trái phải tan vào hai cánh tay của hắn bên trong. Cảm ứng thị thân cảnh giới, xác thực ở đại thánh viên mãn kỳ không sai, Vô Thiên đóng đi kinh mạch toàn thân, sau đó lóe lên một cái, liền xuất hiện tại ám ảnh bên cạnh, vung tay lên, nói rằng, các ngươi đều lui lại, để cho ta tới cùng hai người này ma linh nói chuyện. Ân. Bạch Toa phu phụ. Hỏa kỳ lân mấy thú, dồn dập thu lại khí thế cùng thần niệm, lui sang một bên, trong mắt đều là lộ ra nồng đậm hiếu kỳ chi sắc. Vô Thiên trên dưới đánh giá mắt ám ảnh, ánh mắt chìm xuống, lạnh như băng nói, hai người các ngươi từ lâu thành hình, ta tương tin các ngươi có thể nghe hiểu ta, hiện tại ta cho các ngươi hai con đường, số 1, chủ động tiếp thu khế ước nô lệ, thứ 2, đem các ngươi xóa đi. Không bao lâu, một đạo xem thường âm thanh từ ám ảnh trong cơ thể truyền ra, kha kha, đừng nói mạnh miệng, ngươi muốn thật sự có năng lực đem chúng ta xóa đi, thì sẽ không để tâm linh chi hỏa vẫn trấn áp chúng ta. Không sai, lão giả đáng chết này tiêu hao vô số năm đều không thể xóa bỏ đi huynh đệ chúng ta, chỉ bằng ngươi cái này hoàng mao tiểu tử. Khẩn đón lấy, lại một đạo kiêu căng khó thuần thanh âm vang lên. Bất quá này hai âm thanh cũng giống như là 3, 4 tuổi trẻ mới sinh, non nớt có thể. Trước đây ta xác thực không có cái này năng lực, nhưng hiện tại. Nói đến chỗ này, vô thiên con mắt hàn quang lóe lên, cắn phá ngón tay, một giọt kim sắc dòng máu nhanh chóng tràn ra, một luồng hủy diệt tính khí tức, đốn như chiều như nước, hướng 4 phương 8 hướng tuôn tới. Vô thiên lạnh lùng nói, huyết mạch của ta lực lượng đã tiến hóa đến giai đoạn thứ 3, nắm giữ tiêu diệt tất cả uy năng, đặc biệt là các ngươi những này cả người tràn ngập tà ác ma linh, dễ như ăn bánh liền có thể ung dung xóa đi, các ngươi nếu không tin, vậy ta để cho các ngươi mở mang, ám ảnh, mở mắt ra. Đúng đúng đúng, lão già đáng chết, mau nhanh nghe hắn, đem con mắt mở, chúng ta thật mau chóng hoàn thành đoạt xác. Chính là, háo nhiều năm như vậy, ngươi không mệt, huynh đệ chúng ta đều mệt mỏi. Hai cái ma linh lập tức kêu to lên. Nghiệp trướng, chết đến nơi rồi còn dám hung hăng. Ám ảnh quát lên, không chút do dự mở mắt ra, vô thiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ám ảnh hai con ngươi, bất quá thời gian cấp bách, hắn căn bản không đi nhìn kỹ, trong nháy mắt, hai giọt kim sắc dòng máu phá không mà đi, hòa vào ám ảnh trong đôi mắt. Nhất thời, ám ảnh hai mắt biến thành một mảnh kim sắc, như ở viền mắt bên trong khảm nạm một khối hoàng kim giống như, phóng ra ánh sáng óng ánh huy, cái kia trong máu lực hủy diệt cũng nhanh chóng rót vào con ngươi, trực bức biển ý thức mà đi. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì huyết dịch? Tại sao ta sẽ cảm thấy sợ sệt? Thật đáng sợ, quả thực lại như là thiên địch như thế, chạy mau. Hai âm thanh lần lượt từ ám ảnh trong cơ thể truyền ra. Khẩn đón lấy, một đạo bích lục khí lưu, một đạo hắc sắc khí lưu, chạy ra ám ảnh biển ý thức, hướng toàn thân chạy thục mạng, mà ở này hai đạo khí lưu sau khi, còn có hai đạo kim sắc khí lưu theo sát không nghỉ. Phước 3. Nhìn thấy không ngừng thổ huyết ám ảnh, vô thiên mặt sắc lạnh lẽo. Dặn dò, sức mạnh huyết thống vừa mới vào hóa đến giai đoạn thứ 3, ta cũng không cách nào tinh xác thực khống chế, có thể sẽ cho ngươi tạo thành một ít ám thương, ngươi dưới sự kiên trì, ta này liền đem cái kia hai cái nghiệp chướng từ bên trong cơ thể ngươi bước đi ra. Công tử, ngày đó ta đợi rất lâu rồi, ngươi liền buông tay đi làm đi. Ám ảnh nói, ngữ khí rất suy yếu, nhưng phi thường kiên định. Ân, ngươi muốn nhịn xuống. Vô thiên dứt lời, trong nháy mắt. Lại có 8 giọt kim sắc huyết lần lượt hòa vào ám ảnh hai con ngươi, tiếp theo hóa thành 8 đạo kim sắc lưu quang, tại ám ảnh trong cơ thể nhanh như chớp, chặn lại hai cái ma linh, trình diễn một hồi truy đuổi chiến. Ôi, đau quá. Không xong rồi, nhân loại tiểu tử, chúng ta xin tha. Mau dừng tay, chúng ta tiếp thu khế ước nô lệ. Ôi, ta tiểu thí thí a. Ôi, ta tiểu kê kê a. Cũng không lâu lắm, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, cao thanh. Liền không ngừng từ ám ảnh trong cơ thể truyền ra. Mẹ kiếp, ma linh cũng có tiểu thí thí cùng tiểu kê kê. Tiểu vô hạo trợn mắt ngoác mồm. Từ không yên nhiên mấy người cũng đều vây quanh, nghe những lời nói này, cũng là không nhịn được cười. Vô thiên nhưng không nhúc nhích chút nào, hết sức chăm chú khống chế 10 giọt máu, vây quét hai cái ma linh. Bách tức quá khứ, hắn trên trán cũng là không nhịn được giật xuất mồ hôi hột, bất quá cũng may, cuối cùng đem hai cái ma linh từ ám ảnh trong cơ thể bức ra. Xèo. Một đạo bích lục ánh sáng, một đạo hắc sắc ánh sáng, lần lượt từ ám ảnh thiên linh cái lướt ra khỏi, cũng không trốn đi, liền đứng ở vô thiên trước người. Lúc này, một đạo cầu xin âm thanh, từ hắc sắc ánh sáng bên trong vang lên, nhân loại tiểu tử, huynh đệ chúng ta hai thật sự thỏa hiệp rồi, ngươi nhanh thu hồi dòng máu của ngươi đi. Đúng nha, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Hắc sắc ánh sáng bên trong theo vang lên một đạo thanh âm hoảng sợ, liên tục phụ họa. Đây chính là cái gọi là ma linh. Vô thiên có chút ngây người, lúc trước hắn truy đuổi hai người này ma linh, hoàn toàn là dựa vào cảm ứng khí tức của bọn nó, cũng không biết chúng nó hình dáng. Từ không yên nhiên mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, vốn là nghe chúng nó buồn cười lời nói, đều cho rằng là hai cái do năng lượng thể ngưng tụ mà thành thằng nhóc, ai biết kết quả lại lấy loại này hình thái xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Vèo ba. Ngay vào lúc này, ở vô thiên không chế giới, 10 giọt kim sắc dòng máu cũng từ ám ảnh hai mắt lướt ra khỏi. Đem hai cái ma linh vi ở trung ương. Này, nhân loại tiểu tử, chúng ta cũng đã chủ động đầu hàng, ngươi còn muốn thế nào a? Chính là, lẽ nào ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ngươi phải biết, nếu như giết chúng ta, lão già đáng chết sinh tử ma đồng, uy có thể đều sẽ đại đại hạ thấp. Đối mặt 10 giọt máu vây quanh, cảm thụ kinh khủng kia lực hủy diệt, hai cái ma linh lúc này sợ hãi nói rằng. Chương 1223, đúng vậy đúng vậy. Vô Thiên có chút buồn bực, đan tử chúng nó ngữ khí, rất khó đưa chúng nó cùng hung cực các ma linh liên hệ cùng nhau, cũng như là nghịch ngợm có thể tiểu ngon đồng. Chương mới thật nhanh. Bất quá thấy được chúng nó chỗ kinh khủng, hắn là không dám có tí tẹo bất cẩn. Hơi suy nghĩ, 10 giọt kim sắc huyết tán loạn ra, hóa thành một cái trượng đại kết giới, đưa chúng nó giam cầm ở bên trong. Hai cái ma linh lúc này lại không nhịn được qua hoa kêu to lên. Vô Thiên mặt sắc tối sầm lại, quát lên, đừng ầm ĩ. Nhất thời, hiện trường yên tĩnh xuống. Nguy cơ đã giải trừ, mọi người tất cả giải tán đi. Đúng rồi, yên nhiên, các ngươi rảnh rỗi thời điểm, không ngại đến xem dưới Lãnh Ngạo Tuyết, cùng nàng nói chuyện thiếm, nàng một người ở đây, quái cô độc. Vô Thiên nói. Tư Không Yên Nhiên nói, chúng ta đã sớm đi qua, bất quá từ khi bị Kỷ Vô Hối mạnh mẽ bức hôn sau khi, nàng như là đem mình cô dựng đứng lên, cả ngày sầu não bất ức, không muốn cùng người nói chuyện. Vô Thiên nói, đã từng tâm nam nhân phụ thân hướng mình bức hôn, loại này hoang đường sự, bất luận cái nào nữ nhân đều không thể nào tiếp thu được, huống hồ là kiêu ngạo Lãnh Ngạo Tuyết, các ngươi liền kiên trì đi mở đạo dưới, thực sự không được, liền chỉ có thể chờ đợi sau đó giao cho Hàn Thiên đi xử lý. Được. Tư Không Yên Nhiên gật đầu, lập tức căn dặn vài câu, liền dẫn Trương Đình mấy người nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn sót lại Vô Thiên, Ám Ảnh, Tiểu Vô Hạo, Bạch Toa phu phụ. Hỏa Kỳ Lân mấy thú cũng đều từng người chuyên tâm tu luyện đi tới. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Ám Ảnh, muốn nói nhìn này sinh tử ma đồng có gì chỗ bất phàm, kết quả phát hiện, Ám Ảnh hai con ngươi là ám hôi sắc, cùng với những cái khác phổ thông con mắt của ông lão căn bản không cái gì không giống. Đừng xem, chỉ có huynh đệ chúng ta hai trở lại lao già đáng chết trong đôi mắt, sinh tử ma đồng mới phải xuất hiện, vì lẽ đó ngươi không thể giết chúng ta. Đúng vậy, muốn bảo vệ lao già đáng chết con mắt, ngươi tốt nhất trước tiên thả chúng ta, sau đó chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút, tìm cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hai cái ma linh kêu gào nói, chớ có nói hưu nói vượng, lừa dối công tử. Ám Ảnh quát lên, đen kịt trong đôi mắt có chút hề hoài cùng suy yếu, nhưng cũng lóe ra khiếp người ánh sáng. Công tử, ngươi đừng nghe chúng nó nói mỏ. Ám Ảnh nói là, chỉ cần không có ma linh, sinh tử ma đồng liền có thể tự do khống chế, lúc cần sẽ xuất hiện, không cần liền có thể ẩn giấu đi. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy sinh tử ma đồng, có thể làm cho ta kiến thức dưới sao. Tiểu Vô Hạo cùng Bạch Toa phu phụ cũng là hiếu kỳ không ngớt. Cái này, Ám Ảnh do dự lên, quét mắt Vô Thiên bốn người, nói rằng, được rồi, ngược lại thực lực của các ngươi đều cao hơn ta. Sự sống chết của ta ma đồng đối với các ngươi cũng tạo thành không là cái gì trên thực tế thương tổn. Vậy thì nhanh lên một chút. Tiểu Vô Hạo dục. Ám Ảnh gật gật đầu, mắt phải con ngươi lập tức từ ám hôi sắc biến thành đen kịt sắc, khác nào ma khi biến thành ma động giống như, khiến người sợ hai thần. Nay không phải hình dung tử, là chân thực tồn tại. Để cùng Ám Ảnh giờ khắc này mắt phải tiếp xúc thời khắc, Vô Thiên nhất thời cảm giác được một luồng hơi thở của cái chết bao phủ mà đến, khác nào rơi vào vực sâu vạn trượng giống như. Tuyệt vọng cùng bất lực trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ cả người, thậm chí không cách nào phát lên nửa điểm lòng phản kháng. Khẩn đón lấy, trong óc linh hồn rung động kịch liệt lên, làm như muốn thoát ly biển ý thức, rời khỏi thân thể. Phá! Dưới tình thế cấp bách, Vô Thiên quát to một tiếng, mạnh mẽ uy thế phá thể mà ra, quét ngang bát phương, trong nội tâm tâm tình tiêu cực, nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể Ám Ảnh nhưng như là gặp phải phản vệ, tại chỗ phun ra một ngụm máu, thân thể lõm khòm chậm rãi ngã xuống. Không được. Vô Thiên thầm hồ bất cẩn. Hắn hiện tại đã là một vị viên mãn kỳ đại thánh, bằng Ám Ảnh tu vi bây giờ, căn bản không chịu nổi hắn uy thế. Vội vàng một cái bước xa đi tới, đưa tay đỡ lấy Ám Ảnh, quan tâm nói, không có sao chứ. Công tử yên tâm, không có quá đáng lo. Ám Ảnh khoát tay háo một cái, lời tuy như vậy, nhưng tiếng nói của hắn nhưng phi thường suy yếu, vô lực ngồi ở thần mục đỉnh, mặt sắc trắng bệnh cực kỳ. Thấy thế, Vô Thiên không khỏi tự trách lên. Lúc trước Ám Ảnh sở dĩ sẽ do dự, khả năng chính là sợ gặp phải phản vệ. Nhưng mà thông minh một đời hắn, không chỉ không có nhận ra được, còn cố ý muốn xem, Ám Ảnh cũng không tiện cự tuyệt, may là không có gây thành đại họa, không sau đó hối không kịp a. Nhìn thấy Vô Thiên tỏ rõ vẻ hay nấy, Ám Ảnh khàn khàn cười nói, công tử, ngươi không cần tự trách, ta tuy già đầu, nhưng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, còn phân rõ được sở. Thế nào? Công tử cảm giác làm sao? Rất lợi hại, rất cường đại. Vô Thiên duỗi ra ngón tay cái. Tiểu Vô Hạo gật đầu nói, xác thực rất đáng sợ, trước ta tiếp xúc được ngươi tử đồng thì, trong lòng lập tức cảm thấy mất đi hết cả niềm tin, đều có một loại tự sát kích động, đúng rồi, Bạch Toa, Bạch Cuồng, các ngươi có hay không cảm giác như vậy? Bạch Toa phu phụ lắc đầu. Tiểu Vô Hạo nói, xem ra này cùng Tu Vi có quan hệ. Không sai, Tu Vi của ta bây giờ ở Đại Thánh Tiểu Thành Kỳ, lợi dụng tử đồng, có thể ung dung thuấn sát Đại Thành Kỳ Đại Thánh, viên mãn Kỳ Đại Thánh, tuy không thể trực tiếp chém giết, nhưng vẫn có thể đưa đến nhất định kiểm chế tác dụng. Tựa như công tử ngươi, nếu như chúng ta là kẻ địch, trước bên cạnh ta có người đồng bạn, liền có thể rất dễ dàng đem ngươi đánh giết, còn đại viên mãn đại thánh, e sợ đối với bọn họ ảnh hưởng liền nhỏ bé không đáng kể. Cũng tương tự là có tác dụng phụ, nếu như gặp gỡ không thể chiến thắng cường địch, tùy tiện mở ra tử đồng, ta sẽ gặp phải phản vệ, nặng thì tại chỗ chết, nhẹ thì tử đồng vỡ tan. Ám ảnh giải thích, đen kịt sắc tử đồng dĩ nhiên biến mất, thay vào đó chính là ám hôi sắc con ngươi. Thì ra là như vậy. Cái kia sinh đồng đây? Vô Thiên hỏi. Ám ảnh nói, sinh đồng uy năng, ta còn không làm rõ ràng, có người nói có thể đem tử đồng giết chết hại sinh linh cứu sống, nhưng ta xưa nay đều chưa từng thử. Nếu không tìm đầu thần biến kỳ huyết tông như đến thử xem. Tiểu Vô Hạo kiến nghị. Không được. Vô Thiên kiên quyết từ chối. Kha kha, kỳ thực căn bản không cần thí, chỉ muốn các ngươi chịu trước tiên thả huynh đệ chúng ta hai, ta sẽ nói cho các ngươi. Ngay vào lúc này, hắc sắc chùm sáng bên trong truyền ra một đạo gian tiếng cười. Các ngươi câm miệng. Ám ảnh quát mắng, toàn tức nói, công tử, sự tồn tại của bọn nó tuy có thể làm cho sinh tử ma đồng uy lực tăng mạnh, nhưng ta cảm thấy, vẫn là đem chúng nó xóa đi cho thỏa đáng. Có lý. Vô Thiên gật đầu. Lão già đáng chết, tốt xấu chúng ta cũng ở chung nhiều năm như vậy, không có cảm tình, cũng có cơ tình, ngươi làm sao liền có thể tàn nhẫn đến quyết tâm đến thương hại chúng ta. Đúng vậy đúng vậy. Thiệt thòi chúng ta còn coi ngươi là thành bạn gây tốt, không nghĩ tới ngươi nhưng như vậy nhẫn tâm. Hai cái ma linh thương tâm gầm rú lên. Cơ tỉnh. Bạn gây. Được rồi, hóa ra này một người hai ma linh, còn có chém không đứt lý còn loạn liên lụy a. Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, diện sắc nghiêm lại, nói, chỉ muốn các ngươi chịu chủ động tiếp thu khế ước nô lệ, ta liền buông tha các ngươi, Tiểu Vô Hạo, động thủ. Tiểu Vô Hạo hai tay lập tức đặt ở ngực trước bắt lên, chỉ chốc lát. Hai cái ánh sáng bốn xạ nô lệ ấn là được hình, xét qua hư không, lược tiến vào kim sắc lồng ánh sáng bên trong, cười hát hát nói, nhanh lên một chút đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Ai, tiểu sinh, xem ra chúng ta đã không có cơ hội lựa chọn, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Đúng vậy, ồ, không đúng rồi, tiểu tử, chúng ta còn không phải là người nha. Tiểu sinh ngươi thật buồn, không phải là người, chúng ta biến thành người không là được mà. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi thật thông minh. Nghe được đoạn đối thoại này, Vô Thiên mấy người đều là không biết nên khóc hay cười, trong lòng nhưng có chút nghi hoặc, cái này tên là tiểu sinh ma linh, tại sao nói chuyện trước, đều muốn thêm vào đúng vậy đúng vậy. Trong tầm mắt, hai đám ánh sáng tách ra, phân biệt lạc ở một tên đầy tờ ấn ngay chính giữa. Đông dưng, nô lệ ấn hào quang đại thịnh, chợt cấp tốc thu nhỏ lại, hòa vào hai đám ánh sáng bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Khẩn đón lấy, hai đám ánh sáng tán loạn mở, hóa thành hai mảnh sương mù. Sau đó ở trên hư không nhanh chóng vặn vẹo lên, chỉ chốc lát, hai cái bút bê sứ liền hiện ra ở bốn người trong tầm mắt. Vẫn đúng là có thể biến hóa thành hình người. Vô Thiên mấy người kinh ngạc cực kỳ, lại không chú ý tới, ám ảnh mặt sắc phi thường quái lạ. Hai cái bút bê sứ thân cao cùng Tiểu Vô Hạo gần như, béo trắng, trắng trẻo mũm mĩm, như là 2-3 tuổi đứa bé. Đồng thời, diện mạo của bọn họ giống nhau như lúc, chỉ có không giống chính là, bên phải bút bê sứ ăn mặc một cái hắc sắc tiểu cái hiếm. Bên trái bút bê sứ ăn mặc một cái lục sắc tiểu cái hiếm, đều để trần chân, để trần tiểu thí thí, quan sát lẫn nhau đối phương, trên khuôn mặt đều mang theo kinh ngạc chi sắc, muốn nhiều có thể thì có nhiều có thể. Buồn cười nhất vẫn là, ở tại bọn hắn song chân trong lúc đó, thật là có cái tiểu kê kê. Bạch Cuồng xẹp miệng nói, rõ ràng đều là ma linh, tất yếu trở nên như thế có thể. Hai thằng nhóc không làm, tay nhỏ xoay eo, tức giận chờ Bạch Cuồng. Trên người mặc hắc sắc tiểu cái hiếm bút bê sứ cả giận nói, muốn trở thành ra sao? Là chúng ta anh em hai sự, ngươi quản. Đúng vậy, quản ngươi đánh giám. Trên người mặc lục sắc tiểu cái yếm bút bê sứ gật đầu phụ hòa nói. Bạch Cuồng căm tức nói, ta nói ngươi, ngươi gọi tiểu sinh là không. Ta nói ngươi đang nói chuyện trước, có thể đừng luôn thêm vào đúng vậy. Lao công kê, người khác nói như thế nào, quản ngươi điều sự a. Đúng vậy, quản ngươi điều sự. Hai thằng nhóc vừa giận chỉ Bạch Cuồng, kêu gào không nớt. Mẹ kiếp, ta vẫn là trước tiên triệt đi. Không phải vậy chờ chút khẳng định đến bị bọn họ làm điên mất. Bạch Cuồng vô vô cái chán, như một làn khói không còn bóng. Vô Thiên buồn cười lắc lắc đầu, dư quang lơ đãng chú ý tới ám ảnh đang ngẩn người, hỏi, Ám ảnh, ngươi vẻ mặt làm sao cổ quái như vậy? Ám ảnh cười khổ nói, không dối gạt công tử nói, bọn họ hiện tại răng dấp, chính là ta khi còn bé dáng vẻ. Này rất bình thường, ma linh do ngươi mà sinh, cùng ngươi giống nhau không kỳ quái. Tiểu Vô Hạo nhàn nhạt mở miệng, tiếp theo nhìn về phía hai thằng nhóc, lạnh lùng nói, hai người các ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, bằng không đừng trách ta đem các ngươi băm thành tám ảnh, còn có, vội vàng đem các ngươi tiểu kê kê che lên, đừng mất mặt xấu hổ. Đừng nói, Tiểu Vô Hạo vẫn đúng là hữu hiệu, một hé răng, hai cái ma linh liền thành thật xuống. Bất quá đối với che lên tiểu kê kê sự, bọn họ nhưng mắt điếc tai ngơ, lý do là, mắt mẹ tự tại. Tiểu Vô Hạo liền tức giận hơn, Vô Thiên khoát tay háo một cái, cười nói, đừng nóng giận, tiểu hai tử mà, không cần thiết nhất định phải xuyên khố. Đón lấy, quét mắt hai thằng nhóc, nói, hiện tại các ngươi nói một chút sinh đồng cụ thể hiệu quả ba. Chương 1224, giai đoạn thứ 3 huyết dịch uy lực. Kỳ thực sinh tử ma đồng rất dễ hiểu, tử đồng trưởng không tử, sinh đồng trưởng không sinh. Đúng rồi, ta trước tiên tự giới thiệu mình dưới, ta tên Tử Linh, là tử đồng ma linh, bên cạnh ta chính là sinh linh, là sinh đồng ma linh, nói cho các người, chúng ta nhưng là rất lợi hại, chúng ta cũng cho mình nổi lên nhũ danh. Trên người mặc hắc sắc tiểu cái yếm tiểu gia hỏa, lại nói một nửa, cũng mặc kệ Vô Thiên mấy người không nghe, có nghe hay không, Mi Phi sắc vũ giới thiệu đến, chương mới nhất phỏng vấn. Vô Thiên vò vò cái chán, quát lên, đình chỉ, chuyện của các ngươi ta không có hứng thú, nói mau chính sự. Ác. Tử Linh đối với Vô Thiên e ngại, so với Tiểu Vô Hạo còn cường liệt hơn, nghe vậy vội vàng im tiếng, tiến vào đề tài chính, giải thích, kỳ thực tình huống của ta cùng lão già đáng chết nói tới gần như, ta phụ trách giết, tiểu sinh phụ trách cứu, đương nhiên, bình thường đều không hắn chuyện gì. Liền đơn giản như vậy. Vô Thiên kinh ngạc. Bằng không đây, ngươi cho rằng phức tạp hơn. Tử Linh như là liếc si như thế nhìn hắn. Đúng vậy, đạo lý đơn giản như vậy đều không nghĩ ra, các ngươi thực sự là một đám chư. Sinh Linh khinh bị nói. Ồ, không đúng rồi, tiểu tử, cái gì gọi là bình thường không ta chuyện gì. Vạn nhất ngươi giết sai người làm sao bây giờ? Vạn nhất ngươi bỏ xuống làm sao bây giờ? Còn không cũng phải ta đi cứu. Còn có, ngươi nói cho ta, nếu như không có ta, ngươi có thể tiến hóa thành luân hồi mắt sao? Sinh Linh rất là bất mãn. Kha kha, tiểu sinh, ngươi đừng nóng giận mà, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Tử Linh chê cười nói. Hừ hừ, tiểu tử, ngươi sau đó nếu như còn như vậy nói, ta liền không để ý tới ngươi. Sinh Linh rầm rì nói rằng. Được rồi, ta sai rồi còn không được mà. Tử Linh có chút bất đắc dĩ. Chớ đã, các ngươi nói cái gì? Ta làm sao không nghe rõ? Vô Thiên vội vàng hét lại hai người, khắp khuôn mặt là không rõ. Thiết, chứ đương nhiên không nghe rõ. Tử Linh khinh thường nói. Đúng vậy. Chính là cái dám, nhanh lên một chút nói cho ta rõ. Vô Thiên cả giận nói, đừng nói bạch cuồng, liền hắn cũng có chút không chịu được. Nói cái gì? Tử Linh nói. Vô Thiên nhìn trời không nói gì, hóa ra nói rồi thật lâu, đều là ở đàn gậy thai châu. Hít sâu vào một hơi, Vô Thiên nói, tiểu tử, hiện tại ta hỏi ngươi, tiểu sinh mới vừa nói, ngươi bỏ xuống sau, hắn có thể cứu ngươi, là có thật không? Tử Linh nói, đúng rồi, chỉ cần tiểu sinh bất tử, bất luận ta tử bao nhiêu lần, hắn đều có thể đem ta phục sinh. Cái kia những người khác đâu? Vô Thiên nói. Tử Linh nói, những người khác mà, trừ phi bị ta giết chết người, đồng thời muốn ở ba tức bên trong, hơn nữa còn nếu không có thần hồn tịch diệt, tiểu sinh đều có thể phục sinh. Vô Thiên nói, nói cách khác, không phải ngươi giết, hoặc là vượt quá ba tức, hoặc là thần hồn câu diệt người, tiểu sinh đều không thể phục sinh. Tử Linh gật đầu. Vô Thiên không khỏi một trận thất vọng, tiểu sinh thủ đoạn xác thực rất nghịch tiên, nhưng cũng có hạn chế, chân chính tính ra, chỉ đối với tiểu tử có lợi, đối với bọn họ mà nói, không cái gì trên thực tế tác dụng. Đột nhiên, hắn trong mắt lại bốc cháy lên hy vọng chi hỏa, hỏi, luân hồi mắt đây. Đồ chơi kia rất nghịch tiên, mặc kệ ai giết, mặc kệ chết đi bao lâu, đều có thể cứu sống, bất quá còn có cái lúc trước điều kiện, phục sinh người không có thần hồn tịch diệt, chỉ là. Tử Linh nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại xuống, hiếu kỳ đánh giá Vô Thiên. Chỉ là cái gì? Vô Thiên truy hỏi. Ngươi qua những thứ này làm gì? Xem ngươi dáng vẻ rất sốt ruột, lẽ nào ngươi có muốn phục sinh người? Tử Linh nói. Ngươi này không phải phí lời. Vô Thiên tức giận nói. Vậy ta xin khuyên ngươi, vẫn là đừng hy vọng, luân hồi mắt đồ chơi kia đối với ta cùng tiểu sinh tới nói, còn phi thường xa xôi, không có cái trăm nghìn vạn năm là không cách nào làm được. Tử Linh không mặn không nhạt nói. Cũng chưa chắc, cứ ta hiểu rõ, chỉ cần đạt đến trí tôn cảnh giới, liền có thể mở ra luân hồi mắt, hoặc là lĩnh ngộ được sống và chết chân ý, cũng có thể mở ra luân hồi mắt. Tiểu Vô Hạo suy tư nói, nếu không, tiểu tử, ngươi xem như vậy có được hay không, ngươi không ngừng mà tử, ta không ngừng mà phục sinh ngươi, hay là tử số lần hơn nhiều, ngươi liền có thể lĩnh ngộ ra sống và chết chân lý. Tiểu Sinh kiến nghị, mẹ kiếp, ngươi làm sao không chết đi à, loại này thiếu đạo đức biện pháp ngươi cũng nghĩ ra được, có như ngươi vậy huynh đệ sao? Tiểu tử nước mắt hoa hoa nói, ta ngược lại thật ra muốn chết đây, nhưng ta nếu như chết rồi, ai tới phục sinh ngươi đây? Tiểu Sinh nghiêm túc nói, Tiểu Sinh, ngươi thật là tàn nhẫn à, chúng ta huynh đệ không đến làm, ngày hôm nay liền mỗi người đi một ngả đi. Tiểu tử thương tâm muốn tuyệt nói, được rồi, còn xong chưa? Tiểu Vô Hạo thực sự không nhìn nổi, này hai tiểu hỗn chứng thực sự là càng nháo lướt qua phần, so với tiểu gia hỏa mấy thú còn khiến người ta đau đầu. Ám ảnh ngăn ủi, công tử, ngươi cũng đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, thời điểm đến nhất định sẽ có biện pháp. Vô Thiên than thở, kỳ thực ta qua những này, ngược lại cũng không phải vì Dịch Thiên, mà là muốn nhìn một chút ra ra có hay không thần hồn tịch diệt, cũng được, liền đi một bước là một bước đi. Công tử có thể nghĩ như vậy tự nhiên không thể tốt hơn. Ám ảnh cười cợt, hơi suy nghĩ, một thốc tiểu diễm hỏa diễm từ mi tâm lướt ra khỏi, trôi nổi ở trước người, cười nói, bây giờ ma linh mối hỏa đã trừ, tâm linh chi hỏa cũng không dùng được, liền trả lại công tử. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi trực tiếp giao cho tiểu gia hỏa đi. Được. Ám ảnh gật đầu. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên vừa nhìn về phía Bạch Toa, nói, phiền phức ngươi thiết cái kế tiếp phong ấn, ta muốn làm cái thí nghiệm. Bạch Toa hơi sững sờ, phất tay, một cái trượng đại bạch sắc kết giới vụt xuất hiện ở Vô Thiên trước người. Vô Thiên cắn phá ngón tay, một giọt kim sắc dòng máu tràn ra, tỏa ra khủng bố lực hủy diệt. Đón lấy, hắn đem ngón tay đặt tại kết giới trên, lúc này xuất hiện một lỗ hổng, cũng nhanh chóng phóng to. Thấy thế, Vô Thiên thở một hơi thật dài, trên mặt tùy theo bỏ lên một vệt ý cười. Nguyên bản hắn chính là sợ sức mạnh huyết thống tăng lên tới giai đoạn thứ 3, mở ra phong ấn công năng sẽ biến mất, bây giờ xem ra, đúng là hắn lo xa rồi. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị thu tay về chỉ thì, nương theo một tiếng vang thật lớn, kết giới ầm ầm tan vỡ, một luồng khủng bố tuyệt luân khí lưu, đốn như chiều như nước hướng bốn phía mãnh liệt mà đi. Đại đế bay. Vô Thiên mấy mặt người sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi, dồn dập chợt lui mà đi, nhưng đã quá muộn. Trong chớp mắt, Bạch Toa Ngọc vung tay lên, hết thể khí lưu đột nhiên chuyển hướng, phá nát từng mảng hư không, thẳng tới mây xanh đỉnh, cuối cùng ngoành một tiếng, càng là đem thương khung đều nổ ra một cái lỗ to lung. Ngẩng đầu sững sờ nhìn tình cảnh này, Vô Thiên mấy người mặt sắc trắng bệch, trong lòng đều có sống sót sau hai nạn cảm giác. Nếu như không phải Bạch Toa ra tay đúng lúc, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã hồn phi phách tán đi. Tiểu Vô Thiên, ngươi đều đã làm gì? Nhân loại tiểu tử, ngươi muốn chết liền đi xa một chút, chớ liên lụy chúng ta. Đúng vậy, ta vừa mới ra đến, nếu như liền chết như vậy, quá uổng phí. Tiểu Vô Hạo, sinh tử ma linh, dồn dập nhìn về phía Vô Thiên, căm phẫn sục sôi, giận không nhịn nổi. Công tử, lần này xác thực quá nguy hiểm, lần sau đừng còn như vậy, sẽ hù chết người. Đúng rồi, tại sao lại phát sinh như vậy đột phát tình hình? Ám ảnh nói, cũng là một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ. Chỉ có Bạch Toa, kinh ngạc nhìn Vô Thiên, trong con ngươi phóng ra tia sáng kỳ dị. Thấy thế, Vô Thiên vẫy vây tay, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa nãy ta chuẩn bị thu tay về chỉ, kết quả phong ấn lại đột nhiên phát sinh nổ tung. Như vậy a, quả thật có chút kỳ quái. Tiểu Vô Hạo mặt sắc hòa hoãn không ít, cũng trong bóng tối suy tư lên. Bạch Toa nói, ta nghĩ, ta có thể biết chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, mấy người đều ngờ vực nhìn về phía Bạch Toa. Bạch Toa nói, cứ ta quan sát, phong ấn nổ tung là Vô Thiên huyết dịch gây nên, nói cách khác, Vô Thiên giai đoạn thứ 3 huyết, không chỉ có thể phá tan phong ấn, còn có thể phá hủy phong ấn. Phá hủy phong ấn? Trước đây không phải liền có thể làm được. Tiểu Vô Hạo nói. Bạch Toa lắc đầu nói, hoàn toàn khác nhau. Trước đây phá hủy phong ấn, không có lực hủy diệt sinh ra, nhưng hiện tại có, hơn nữa trải qua vừa nãy kiểm tra, phong ấn nổ tung sinh ra lực hủy diệt, cùng ta toàn lực ra tay lực công kích gần như. Tiểu Vô Hạo nói, ngươi là ý nói, Vô Thiên giai đoạn thứ 3 huyết, có thể đem người khác phong ấn xem là giết địch thủ đoạn, tựa như cùng tự bạo binh khí. Bạch Toa nói, không sai, mấu chốt nhất vẫn là, mặc kệ tu vi gì người bày xuống phong ấn, giai đoạn thứ 3 huyết đều có thể phá hủy, chỉ là duy nhất thiếu hụt. Liền Vô Thiên bản thân cũng sẽ gặp phải ba cùng. Này ngược lại là, ngươi hiện tại kém một bước chính là ngụy thần cảnh giới, liền ngươi phong ấn đều có thể phá hủy, tin tưởng liền thần linh phong ấn như thế cũng có thể phá hủy. Tiểu Vô Hạo nói, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Vô Thiên, cười hắc hắc nói, lần này ngươi lại nhiều một lá bài tẩy, chỉ cần ngươi chịu nhiều động đầu óc, thậm chí chôn giết đi thần linh đều không phải là ngộng. Vô Thiên trợn tròn mắt, nói, thôi đi, thần linh thần thông quảng đại, phỏng chừng còn không đem bọn họ đánh giết, chính ta cũng đã trước tiên tan xương nát thịt. Bạch Toa nói, xác thực như vậy, cái này vẫn là làm thủ đoạn bảo mệnh cho thỏa đáng, bất quá dòng máu của ngươi nội hàm hàm lực hủy diệt, nhưng là chân chân thực thực tồn tại, nếu như ta không đoán sai, ngươi hiện tại một giọt máu, đều đủ để giết chết một cái cùng cảnh giới tu giả đi. Như thế cường. Ám Ảnh kinh ngạc thốt lên, hai đại ma linh cũng là nghe được trợn mắt ngoác mồm. Đại viên mãn đại đế quả nhiên không thể coi thường, cái gì đều chạy không thoát pháp nhãn của ngươi. Vô Thiên nhìn Bạch Toa lắc lắc đầu, chợt đối với Ám Ảnh cười nói, Bạch Toa nói không sai, nếu như vừa nãy ta không có hết sức gáp chế huyết dịch lực hủy diệt, ngươi thịt thân sợ là sớm đã biến thành cho bụi, hài cốt không còn. Ám Ảnh hấp một cái khí lạnh, lại hỏi, cấp độ kia ngươi đột phá đến đại viên mãn, huyết dịch uy lực có phải là cũng sẽ theo tăng trưởng đến đại viên mãn? Cái này ta chết không thế nào rõ ràng. Vừa cũng là đột phá đến viên mãn kỳ sau, sức mạnh huyết thống mới tiến hóa đến giai đoạn thứ 3, bất quá ta nghĩ huyết dịch uy lực nên theo cảnh giới mà tăng cường. Vô Thiên nói, Ám Ảnh lắc đầu nói, ngươi hiện tại khắp toàn thân đều là giết người lợi khí, ta xem sau đó không ai dám đi trêu chọc ngươi. Vô Thiên cười cợt, nói, được rồi, còn lại sự liền giao cho chính ngươi đi xử lý, ta phải đến cùng Hứa Di các nàng hiệp. Tiểu Vô Hạo dặn dò, từ khi tiến vào Hôi Mãng Hải vực, ta thì có loại linh cảm không lành, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi tối thật là cẩn thận điểm. Ân. Vô Thiên gật gật đầu, bóng người lóe lên, liền xuất hiện ở Hôi Mãng Hải vực giữa không trung. Chương 1225, Hải Mãng Sa Hóa Hủy Hệ Tờ. Đứng ở giữa không trung, nhìn quét bốn phía một chút, Vô Thiên nhưng sửng sốt. Chương mới thật nhanh. Hắn tiến vào tinh thần giới chẳng khác nào bạo lộ ở bên ngoài, nếu như Tiểu Vô Hạo không điều động tinh thần giới ngự không mà đi, liền sẽ không di động nửa tấc. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỗ đứng, chính là trước tiến vào tinh thần giới địa phương. Có thể ngắm nhìn bốn phía, liền cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Rất hiển nhiên, Hứa Di mấy người cũng không có chờ hắn, rời đi trước. Cái kia vấn đề liền đến, hải vực lớn như vậy, vừa không có tọa độ, muốn làm sao đi tìm các nàng. Đồng thời, từ hắn tiến vào tinh thần giới mãi đến tận hiện tại, gần như đã qua một canh giờ, bằng cửu thiên côn bằng tốc độ, e sợ đã ở mấy vạn bên ngoài trăm triệu giảm. Đúng rồi, ta làm sao đã quên nó. Vô Thiên dùng sức vỗ đầu một cái, từ giới tử trong túi lấy ra điệu tượng lệnh. Lúc trước từ Đông Hải Thành chạy tới đệ nhất hòn đảo trên đường, vì để phòng bất chắc, hắn cũng đã cùng Mạc Hân, cùng với Hứa Di trong bóng tối giao thay đổi thần niệm dấu ấn. Thần niệm chìm vào trong đó, rất nhanh liền tìm tới thuộc về Hứa Di thần niệm dấu ấn, phát ra một đạo tin tức sau khi đi qua, hắn liền vừa chờ đợi đáp lại, vừa phỏng đoán Tiểu Vô Hạo đối với hắn căn dặn. Tiểu Vô Hạo này đã là lần thứ hai gọi hắn cẩn thận, có câu nói không gió không nổi lãng. Chẳng lẽ nói, Hôi Mãng Hải vực bên trong thật có gì đó cổ quái? Hơn nữa, không ngừng Tiểu Vô Hạo có linh cảm không lành, từ khi tiến vào Hôi Mãng Hải vực, hắn cũng là vẫn tâm thần không yên, luôn cảm giác như là rơi vào người kia sớm bố trí cạm bẫy bên trong, cái cảm giác này tuy rất mờ mịt, không thể nào kiểm chứng, nhưng phi thường chân thực. Ông ngoong. Đột nhiên, địa tượng lệnh kim quang tỏa sáng, đem Vô Thiên tâm thần kéo trở lại, tạm thời đè xuống trong lòng không rõ, kiểm tra truyền đến tin tức. Nhất thời một đạo mang theo nồng đậm lửa giận, cùng với lo lắng bất an âm thanh truyền vào đầu óc. Lý bất loạn ngươi cái này hôn chứng, chạy đi cái nào quỷ hỗn, còn không mau quá đến giúp đỡ. Này chính là Hứa Di âm thanh. Vô Thiên mặt sắc hơi đổi, lại vội vàng phát đi một đạo tin tức, nội dung là vị trí ở đâu. Có thể bách tức quá khứ, cũng không thấy Hứa Di đáp lại. Vô Thiên lông mày dần dần nhăn lại, thần niệm chìm vào địa tượng lệnh, Hứa Di thần niệm dấu ấn vẫn còn, cũng là chứng minh nàng còn sống sót nhưng không trả lời. Như vậy giải thích duy nhất, nàng hiện tại không dành đáp lại. Không được, các nàng khẳng định gặp gỡ phiền phức rồi. Vô Thiên không chậm trễ chút nào mở ra thời không cửa, hướng đông nam bỏ chạy. Tuy rằng không biết Hứa Di mấy người xác thực thiết vị trí, nhưng Tinh Hải Thành ở hướng đông nam, chỉ cần dựa theo cái phương hướng này đi thẳng xuống, tin tưởng rồi sẽ tìm được các nàng. Nhưng mà, mới mở ra 10 phiến thời không cửa, hắn liền kinh ngạc phát hiện, phía trước trăm dặm chỗ, có một tên áo xám nam tử. Tương tự là tại chiều hướng đông nam đi vội vã. Nơi này lại sẽ có người. Vô Thiên cảm thấy kinh ngạc, cũng trong bóng tối cảnh giác lên. Dám một mình xông vào Hôi Mãng Hải vực người, muốn cũng có thể nghĩ đến, tuyệt đối không phải đơn giản rắc sắc. Hắn lựa chọn tách ra, mở ra thời không cửa, đang chuẩn bị bước vào. Ồ, còn có nhân loại. Nhưng vào lúc này, cái kia hôi sắc nam tử làm như trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu lại nhìn xung quanh mà đến, nhất thời không nhịn được ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Nghe được câu này, Vô Thiên bản năng dừng lại, hướng hôi sắc nam tử nhìn lại. bởi vì câu nói này thực sự quá kỳ quái. Theo lẽ thường mà nói, đối phương phát hiện hắn, phải nói, ồ, còn có người, mà không phải nói còn có nhân loại. Người, là giữa người và người gọi chung, nhưng nhân loại, nhưng là sinh mệnh khác vật chủng đối với người gọi chung. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu hoài nghi đối phương cũng không phải thật sự là người. Để hai đạo ánh mắt tiếp xúc trước mắt, Vô Thiên cả người run lên, cái kia lại là một đôi bích lục con mắt, tỏa ra âm lạnh, hung tàn, khát máu mang. Hắn giờ phút này, khác nào bị một con rắn độc tập trung giống như, cả người hãn mau không khỏi dồn dập nổ tung. Trái lại cái kia áo xám nam tử, khoe miệng mím môi một vệ cân nhắc, nói, thú vị, lại còn có nhân loại dám xông vào tiến vào Hôi Mãng hải vực. Nói, hắn một bước bước ra, hướng Vô Thiên đi tới. Vô Thiên cả người căng thẳng, lập tức hướng thời không cửa lao đi. Nhân loại, ngươi chạy cái gì chạy? Ta lại không ăn ngươi. Áo xám nam tử vung tay lên, một đạo khủng bố uy thế giáng lâm, cầm cố vùng thế giới này. Nghe nói, Vô Thiên càng thêm không dám ở thêm, thiên mạch lúc này mở ra, một con trồng vào thời không cửa, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài trăm triệu dặm, không chậm trễ chút nào, lập tức lại mở ra vỗ một cái thời không cửa. Ồ, lại có thể không nhìn ta uy thế, cũng thật là thú vị. Áo xám nam tử ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, xoay người hòa vào hư không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, Vô Thiên vừa mới mở ra thời không cửa, hắn liền đột nhiên xuất hiện ở thời không cửa trước, ngăn cản đường đi. Một luồng cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đột nhiên bao phủ tới, Vô Thiên không chút nghĩ ngợi chợt lui ra, đứng ở ngàn trượng ở ngoài, chắp tay nói, tiền bối, người ta sơ lần gặp gỡ, cũng không ân oán, vì sao cản ta đường đi. Áo xám nam tử cười nói, nhân loại, chớ sốt sắng, ta không có ác ý. Vô Thiên hơi nhướng mày, câu nói này làm sao như thế quen tai đây. Đột nhiên, hắn nhớ tới tinh thần chi hải hồn. Lúc trước cùng tinh thần chi hải hồn sơ lần gặp gỡ thì, hắn cũng đã nói đồng dạng một câu nói, đồng thời liền áo xám nam tử giờ khắc này nụ cười trên mặt, đều cùng hắn lúc trước rất tương tự. Vô Thiên trong lòng dùng mình, lẽ nào trước mắt người này chính là tinh thần chi hải hồn biến hóa. Lén lút độ cao bắt đầu đề phòng, hỏi, tiền bối, nếu ngươi không có ác ý, cái kia ngăn lại vãn bối lại là vì sao? Áo xám nam tử cười nói, ta chỉ là hiếu kỳ, thực lực của ngươi nhìn qua cũng không mạnh, nhưng ta thấy thế nào không ra. Hơn nữa ngươi một mình xông vào Hôi Mãng hải vực, nói vậy nhất định có cái gì hơn người bản lĩnh, nếu như ngươi có thể toàn bộ nói cho ta, ta liền lập tức thả ngươi đi. Vô Thiên cau mày nói, tiền bối, ngươi này không phải làm người khác khó chịu. Áo xám nam tử nói, ta biết qua người khác bí mật rất không lễ phép, bất quá ta chính là hiếu kỳ. Xin thứ cho vãn bối không thể toàn mệnh, cáo tử. Vô Thiên chắp tay, trực tiếp ở trước người mở ra vỗ một cái truyền tống cửa. Bạch. Chưa kịp hắn bước chân, áo xám nam tử không có dấu hiệu nào xuất hiện, lại che ở cửa trước, rêu rêu nói, chỉ cần ta không muốn, ngươi chính là mở ra nhiều hơn nữa thời không cửa cũng không có cơ hội trốn, vẫn là đàng hoàng nói cho ta đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Vô Thiên trong lòng nổi lên nồng đậm lửa giận, con mắt hơi chuyển động, hỏi, xin hỏi tiền bối đến Hôi Mãng hải vực làm cái gì? Lại xin hỏi tiền bối, ngươi chân thân là cái gì? Lại xin hỏi tiền bối, tu vi của ngươi ở cảnh giới gì? Nếu như tiền bối có thể đem những này nói rõ sự thật, vãn bối tự nhiên thản đãng chờ đợi. Ha ha, ngươi nhân loại này thì thú vị, bất quá ngươi qua những này cũng không phải cái gì, nói cho ngươi cũng không sao. Ta sinh ở Hôi Mãng hải vực, ta chân thân là hải mãng, tu vi ở đại đế viên mãng kỳ, được rồi, hiện tại nên ngươi. Áo xám nam tử nói, hóa ra là hải mãng, chẳng trách ánh mắt sẽ đáng sợ như vậy. Bất quá tu vi chỉ có viên mãn kỳ mà thôi, ngươi hung hăng cái gì kính. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, quát lên, bạch toa, làm thịt hán. Ngươi nói cái gì? Áo xám nam tử hơi sững sờ, không rõ vì sao. Ẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bạch sắc bóng người xuất hiện giữa trời, người này không phải bạch toa, mà là bạch cuồng. Ha ha, chết đi. Bạch cuồng cuồng cười một tiếng, một quyền sét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh vào áo xám nam tử ngực trên miệng. Nhất thời. Áo xám nam tử chia năm xẻ bảy, nhưng là không có huyết dịch xuất hiện, hóa thành từng mảng hôi sắc sương mù, tung bay ở trong thiên địa. Chỉ là phân thân. Bạch cuồng mi mau vẩy một cái. Vô Thiên nhưng có chút buồn bực, làm nửa ngày lại chỉ là một cái phân thân, này không phải lãng phí thời gian của hắn sao. Bạch cuồng, ngươi theo ta, trên đường phàm là có cản đường động vật biển, giết hết không xá. Vô Thiên nói, tiến vào Hôi Mãng hải vực hơn 2 năm, đều không có tình cờ gặp một con động vật biển. Mà hiện tại hứa gì mấy người gặp gỡ phiền phức, hắn cũng tao ngộ thượng hải mãng, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định phát sinh đại sự gì. Xem ra bạch đại gia ngày hôm nay thế tất yếu đại khai sát giới, ha ha. Bạch cuồng cười lớn không nớt, trong mắt hiển lộ hết hung lệ chi sắc. Vành. Ngay vào lúc này, hai người phía dưới ngoài khơi nổ tung, một cái lân lòng lánh cự vĩ, đột nhiên thoát ra mặt nước, hướng hai người quét xạ mà tới. Xuất sinh, đến hay lắm. Bạch Cuồng không chỉ không có nửa điểm lo lắng, trái lại hưng phấn đến hoa hoa kêu to, một phát bắt được cự vĩ, cánh tay giương lên, một cái quái vật khổng lồ lúc này bị bắt ra mặt nước. Đây là một cái hôi sắc cự mãng, có thể có ngàn trượng trường, bằng thùng nước, có thể ở Bạch Cuồng trên tay cùng món đồ chơi không khác biệt gì, tiện tay vung lên, cự mãng một tiếng hí lên, liền không bị khống chế xông lên tận trời. Diệt. Đón lấy, Bạch Cuồng một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng tiễn phá không mà đi, nương theo phủ một tiếng, từ cự mãng bảy tấc nơi xuyên thủng qua, lúc này huyết dịch còn như là thác nước chút xuống, mùi máu tanh gây mũi. Như thế không trải qua đánh. Thật vô vị. Thấy thế, Bạch Cuồng xẹp xẹp miệng, một mặt vô vị. Rầm. Đột nhiên, vùng biển này cự lãng thao thiên, sương mù cuồn cuộn, Vô Thiên lông mày khẩn ninh lên, trầm giọng nói, e sợ đây chỉ là một bắt đầu. Vành ba. Vừa dứt lời, nương theo từng đạo nổ vang, từng cái hôi sắc cự mãng lần lượt từ trong biển vọt lên. Bất quá trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là cự mãng. Đồng thời, ngắn nhất đều có hơn ngàn trượng, dài nhất đủ đạt hơn vạn trượng, khắp toàn thân đều che kín hôi sắc vảy, bốc ra hàn quang lạnh lẽo, đặc biệt là chúng nó cái kia bích lục con mắt, thả ra hung lệ lánh huyết ánh sáng, làm người ta sợ hãi. Nhân loại, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Đồng nhiên, một đạo âm lạnh thanh âm vang lên, Vô Thiên theo tiếng nhìn lại, liền thấy một cái đặc biệt khổng lồ cự mãng, đứng sừng sững biển rộng cùng thương khung trong lúc đó, từ xa nhìn lại, khác nào một tòa cự phong giống như, hung uy chấn thế. Đồng thời, nó có ba con mắt. Quỷ dị nhất chính là, này con mắt thứ ba càng ở vào bảy tấc chỗ. Cùng đầu lâu trên hai con mắt không giống, con mắt thứ ba đỏ như máu một mảnh, từ xa nhìn lại, khác nào một vòng huyết sắc viên nguyệt giống như, hết sức kinh người. Vô Thiên ngưng trọng nói, xem ra nó chính là lão nhân áo xám bản tôn, cũng là nơi này vương, Bạch Cuồng, thực lực của bọn họ làm sao? Thật không tốt, cái kia ba con mắt tên to xác, cũng không phải viên mãn kỳ, chân thực thực lực ở đại viên mãn, còn lại. Bạch Cuồng nhìn quanh thập phương, nhìn quét toàn trường, nói, còn lại, phàm là ở ngàn trượng trở xuống cự mãng, thực lực đều sẽ không vượt quá đại thánh đại viên mãn, ngàn trượng trở lên cự mãng, thì lại ở ngụy đế chí đại đế viên mãn kỳ không giống nhau. Vô Thiên hơi nhướng mày, nói, ngươi sái ta. Nơi nào có ngàn trượng trở xuống cự mãng? A, ở Hải Lý Du không phải là. Bạch Cuồng ngón tay phía dưới. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, quả nhiên ở trong nước biển, phát hiện từng cái ngàn trượng trở xuống cự mãng, phóng tầm mắt vùng biển này, lít nha lít nhít một đám lớn, căn bản đếm không hết, phòng chứng đều không thể dùng con số đi tính toán. Những thứ này đều là tiểu lâu la, không cần để ở trong lòng, vướng víu nhất vẫn là viên mãn kỳ hải mãng, cư Bạch đại gia thần niệm dò xét, ít nhất đều có hơn 2 vạn điều. Vô Thiên, nói cho một mình ngươi phi thường tin tức xấu, chúng ta lần này e sợ đâm đến hải mãng xào huyệt. Bạch Cuồng lo lắng nói. Chương 1226, hai vị hải mãng vương. Hơn 2 vạn điều. Cái này khổng lồ con số, nhưng làm Vô Thiên cả kinh không nhẹ, thậm chí cũng dần dần bắt đầu sinh ra chạy trối chết ý nghĩ. Đột nhiên, hắn nhìn về phía cái kia ba con mắt cự mãng, nói, Bạch Cuồng, cái kia con cự mãng là hải mãng vương, chỉ cần đem nó chém giết, cái khác hải mãng có phải là sẽ sụp đổ. Cái này, ta cũng không dám khẳng định. Bạch Cuồng trần chờ nói. Trầm ngâm giây lát, Vô Thiên nói rằng, Bạch Cuồng, ngươi đi thử xem. Ta. Bạch Cuồng chỉ vào mũi của chính mình, một mặt nghi vấn. Vô Thiên nói, đương nhiên, ngươi tu vi so với ta cao, không phải ngươi đi, chẳng lẽ còn muốn ta đi à? Bạch Cuồng nuốt một ngụm nước bọt, con ngươi đảo một vòng, đề nghị, thẳng thắn đem ta ra thân gọi ra đi, thực lực của nàng mạnh hơn ta, tin tưởng có thể dễ dàng đem chém giết. Đối mặt hơn 2 vạn điều đại đế viên mãn kỳ hải mãng, hắn cũng cuồng không đứng lên, rất không tự tin. Vô Thiên lắc đầu nói, không được, Bạch Toa hiện tại còn không thể ra tay. Vì sao? Bạch Cuồng không rõ. Nàng nhưng là vương bài đương nhiên phải đến cuối cùng mới ra trận, chúc ngươi nhiều may mắn. Vô Thiên một chỉ điểm ra, phá thiên tam chỉ xuất kích, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền biến mất không còn tăm hơi, lưu lại Bạch Cuồng một người một mình đờ ra. Tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo, Bạch Toa, Ám Ảnh, Sinh Tử Ma Linh, đứng ở thần mục đỉnh, ánh mắt đều nhìn chăm chú phía trước. Chỉ thấy phía trước 10 trượng ở ngoài trong hư không, có một bức tranh, bên trong biểu hiện chính là Bạch Cuồng vị trí cái kia cái hải vực. Bạch. Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, lập tức quát lên, Tiểu Vô Hạo, nhanh đi trên 9 tầng trời. Tiểu Vô Hạo gật đầu, phía trước trong hư không hình ảnh, đốn tựa như tia chớp lóe lên đến, sau một khắc, hình ảnh ngắt quãng ở một mảnh mây mù bên trên. Bạch Toa, ngươi theo ta ra ngoài. Vô Thiên vung tay lên, hai người liền song song biến mất không còn tăm hơi, thu lại khí tức, ẩn nấp với một mảnh trong tầng mây, mật thiết quan tâm phía dưới. Nói là chậm, nhưng hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Leng keng. Phá Thiên Tam chỉ đánh giết ở một cái đủ đạt 5000 trượng hải mãng trên người, lúc này đốm lửa phun ra, dung ra một đạo chói thai kim loại âm, nhưng không có cho hải mãng tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhưng đòn đánh này, dường như chọc vào tổ ong vò vẽ, bốn phía hết thảy hải mãng dồn dập Dương Thiên một tiếng hí lên, hướng nơi này nộ giết mà đến. Chết tiệt khốn nạn, lại đem ta một người ở lại chỗ này. Bạch Cuồng thay đổi sắc mặt, hùng hùng hổ hổ một câu, cả người khí thế bạo phát, hóa thành một mảnh khí lưu vô hình, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Chen ba. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hải mãng tử thương một đám lớn, khác nào thiên hàng thiên thạch giống như, rơi vào hải vực, nước biển lập tức bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Khốn kiếp, chỉ có liều mạng. Bạch Cuồng nhìn về phía xa xa hải mãng vương, hàm răng một cắn, như hóa thân thành một con hình người bạo long, đi một đường giết một đường, hầu như chỉ ở ba tước, liền giết tới hải mãng vương trước mặt. Này ba tước, tuy rất ngắn ngủi, nhưng chết ở Bạch Cuồng thủ hạ hải mãng nhiều vô số kể, mấy triệu dặm hải vực, như biến thành một cái biển máu, khiếp người cực kỳ. Nhân loại đáng chết, dám tàn sát bản vương con dân, chết đi cho ta. Hải mãng vương rít lên một tiếng, cự vĩ gào thét mà đến, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, thanh thế cực kỳ kinh người. Hừ, rác rưởi. Bạch Cuồng hừ lạnh, bàn tay lớn lăng không tìm kiếm, ánh sáng màu trắng mãnh liệt mà ra, hóa thành một bàn tay lớn che trời, một phát bắt được kéo tới cự vĩ, sau đó năm ngón tay đột nhiên co rút lại, theo một đạo thống khổ kêu thảm thiết, hải mãng vương cự vĩ ầm ầm nổ tung, huyết dịch chút xuống, giống như thác nước giống như. Khốn nạn, bản vương muốn giết ngươi. Hải mãng vương lửa giận thao thiên, sát khí tràn ngập bát phương, bảy tấc nơi con mắt thứ ba, bắn mạnh ra một đạo đỏ như máu trùng sáng, ẩn chứa một luồng cực kỳ khủng bố lực hủy diệt, chỗ đi qua, hư không vỡ tan, thương khung rung động, sóng lớn che ngập bầu trời. Niệm nó, còn có loại thủ đoạn này, đều có thể cùng nhà ta thân so với. Bạch Cuồng biến sắc mặt, vung tay lên, một mảnh dài ba thước linh vũ đột nhiên xuất hiện, mỏng như cánh ve, đón gió chập chờn, khác nào thiên nga trắng lông chim giống như, trắng loãng như tuyết. Ha ha, cũng còn tốt Bạch đại gia có Phượng Vũ, không phải vậy vẫn đúng là không làm gì được ngươi. Một tiếng cười lớn, Bạch Cuồng cầm trong tay Phượng Vũ nhất thời phóng ra vạn trượng hào quang, một luồng diệt thế khí thế tùy theo chấn động ra đến. Hắn giờ phút này, rất nhiều một bộ thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật tư thế, kỳ thực lén lút vẫn luôn ở đề phòng cái kia hơn 2 vạn điều đại đế viên mãn kỳ hải mãng. Ầm. Trong phút chốc, Phượng Vũ cùng chùm sáng màu đỏ ngòm đụng vào nhau, Bạch Cuồng vọt tới trước thân thể chấn động, tại chỗ bị hất bay, trong miệng mũi tên máu phun mạnh. Mà cái kia chùm sáng màu đỏ ngòm cũng đồng thời tán loạn, biến mất với trong thiên địa. Cái gì? Ngươi? Ngươi không phải là loài người. Hải mãng vương kinh hãi đến biến sắc, không chút do dự xoay người độn không mà đi, cũng quát lên, nhanh hợp lực tru diệt người này. Ta đáng sợ như thế. Bạch Cuồng kinh ngạc. Nhìn thấy chạy mất dép hải mãng vương, Vô Thiên cũng là sửng sốt. Ha ha, nhìn ra Bạch Cuồng không phải là loài người, liền lập tức đào tẩu. Này hải mãng vương cũng coi như là có tự mình biết mình. Bạch Toa cười nhạt nói. Nghe nói, Vô Thiên tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong thiên hạ, bất kể là hung thú, vẫn là linh thú, chỉ muốn biến hóa thành hình người, đều không thể phát huy ra đỉnh cao sức chiến đấu, nhiều nhất chỉ có 7 phần 10. Nói cách khác, hiện tại Bạch Cuồng còn không thể hiện ra thực lực chân chính. Nhưng mà, chỉ dựa vào hình người thái, liền có thể cùng hải mãng vương bính cái không phân cao thấp, đủ để chứng minh Bạch Cuồng thực lực so với hải mãng vương cường. Nếu như Bạch Cuồng biến thành chân thân, tuyệt đối có thể mang tính áp đảo chém giết nó. Vì lẽ đó, để hải mãng vương nhìn ra Bạch Cuồng không phải là loài người, mới sẽ chọn không đánh mà chạy. Tương thông điểm này, Vô Thiên lại bắt đầu vì là Bạch Cuồng lo lắng lên. Cái khác hải mãng không tính toán, liền nói này 20000 điều đại đế viên mãn kỳ hải mãng, hợp lực ra tay, phỏng chừng chính là Bạch Toa, cũng không dám anh phong mang. Ánh mắt lấp lóe, Vô Thiên trầm giọng nói, Bạch Toa, nên ngươi ra tay rồi, làm hết sức một đòn chém rất hải mãng vương. Không được, muốn bắt được. Được. Bạch Toa gật đầu, một trường đập vỡ tan hư không, chợt độn tiến vào. Giết ba. Cùng lúc đó, phía dưới vang lên một mảnh kinh thiên động địa tiếng la giết. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa đồng thời, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vào giờ phút này, chỉ thấy phàm là phù ra mặt biển hải mãng, trong thân thể đều là lao ra một đạo chùm sáng màu xám, khác nào từng viên một lưu tinh giống như, từ bốn phương tám hướng hướng Bạch Cuồng vây giết mà đi. Niệm nó, khốn kiếp, mau đưa Bạch đại gia lấy đi. Bạch Cuồng gào thét. Cái kia chùm sáng màu xám thực sự quá hơn nhiều, đến không xuể, gió thổi không lọt, phong tỏa hết thể đường lui, Bạch Cuồng sắc mặt hơi trắng bệnh, trong mắt cũng hiện ra tràn đầy sợ hãi. Vùng biển này tối thiểu đều có 100 vạn hơn hải mãng, này vẫn là đánh giá thận trọng nhất. Hơn nữa, này 100 vạn hơn hải mãng, còn thấp nhất đều là ngụy đế. Đây là một cái khái niệm gì? Ngụy thần bên dưới, e sợ đã không có ai dám cùng chúng nó một so sánh. Vùng biển này vỡ tổ, sôi trào. Sóng lớn nhấc lên cao vạn trượng, che kín bầu trời. Nhưng mà, Bạch Cuồng kêu cứu không có được bất kỳ đáp lại. Vô Thiên, ngươi tên khốn kiếp này, khốn kiếp, Bạch đại gia nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, không đúng rồi, hắn chết rồi, ta kết giao không phải cũng sẽ theo chôn cùng. Quên đi, vẫn là không nguyền rủa hắn tử được rồi, liền nguyền rủa hắn sinh nhi tử không thí mắt. Bạch Cuồng trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt nhưng nhìn quét bát phương, tìm kiếm đường lui. Ha ha, nắm giữ như thế cường thực lực, nhưng cam nguyện bị trở thành một kẻ loài người nô lệ, như ngươi loại này không cốt khí, không tôn nghiêm rắc rưởi, nên bị lột da chóc thịt, thần hồn câu diệt. Xa xa, Hải Mãng Vương cười lớn liên tục. Tìm khắp cả bốn phương tám hướng, cũng không tìm được đường lui, Bạch Cuồng cũng phẫn nộ rồi, khiêu khích nói, ngươi mẹ kiếp hung hăng cái gì? Có loại rồi cùng Bạch đại gia một mình đấu. Một mình đấu? Bản vương có ngàn vạn con dân, cần phải cùng ngươi một mình đấu. Rác rưởi, vĩnh biệt. Hải Mãng Vương liên tục cười lạnh. Ngươi nói ai là rác rưởi? Đột nhiên, một đạo lời lạnh như băng vang lên. Âm một tiếng, Hải Mãng Vương bên người hư không nổ tung, một vệt ánh sáng ảnh bắn mạnh mà ra, người này chính là Bạch Toa. Cái gì, còn có người? Hải Mãng Vương cả kinh, không chút nghĩ ngợi độn không mà đi. Nhưng ấp ủ đã lâu Bạch Toa, sao lại cho nó cơ hội chạy trốn, tay Ngọc Lăng không tìm tòi, một bàn tay lớn trong nháy mắt hiện hiện ra, một cái nắm ở Hải Mãng Vương bảy tấc chỗ. Thật mạnh. Hải Mãng Vương con ngươi màu bích lục đột nhiên co rụt lại, quát lên, huyết mãng chi nhãn, diệt. Bảy tấc trên con mắt thứ ba, lập tức bắn mạnh ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, nhưng làm nó kinh hãi chính là, chùm sáng màu đỏ ngòm cũng không phá hủy cự trường, chỉ là xuyên thủng một cái lỗ thủng mà thôi, đồng thời này cái lỗ thủng, trong chớp mắt liền chữa trị như lúc ban đầu. Thân, ngươi rốt cục đi ra. Bạch Cuồng kinh hỉ hô. Thân, lẽ nào ngươi cũng không phải là loài người? Hải Mãng Vương cả kinh nói. Không để ý đến Bạch Cuồng, Bạch Toa lạnh như băng nhìn Hải Mãng Vương, nói, lập tức để ngươi con dân dừng tay, bằng không. Nàng tay ngọc nhẹ nhàng nắm chặt, nương theo răng rắc một tiếng, Hải Mãng Vương bảy tấc chỗ, lập tức sụp đổ xuống, từng đạo dòng máu đỏ thắm, còn như mũi tên máu giống như, từ trong da phun tung tóe mà ra. Đinh đinh đỉnh, bản vương. Ta lập tức để chúng nó dừng tay. Hải Mãng Vương vãi cả linh hồn, xin tha một tiếng, lập tức khiến xuất hồn thân hết thể sức mạnh, chợt quát lên, các con dân của ta, tất cả nhanh lên một chút dừng tay. Thanh như hồng trung, rung động thương khung, hết thể Hải Mãng dồn dập ngừng tay, hướng chúng nó vương nhìn lại. Để nhìn thấy mình vương, lại bị một kẻ loài người kèm hai bên, chúng nó cái kia bích lục trong trong mắt, nhất thời lóe ra dọa người hung quang, nhưng không có biến thành hành động. Nhưng mà sau một khắc, hơn hai vạn nói khí tức kinh khủng, đống nhiên bạo phát. Khẩn đón lấy, hơn hai vạn nói chùm sáng màu xám, từ Hải Mãng quần bên trong lao ra, mang theo diệt thế hung uy, hướng Bạch Toa cùng Hải Mãng Vương đánh giết mà đi. Hải Mãng Vương con ngươi co rút lại, quát lên, bản vương gọi các ngươi dừng tay, lẽ nào không nghe thấy? Dễ như ăn cháo liền bị loài người bắt cóc, ngươi căn bản không tư cách làm chúng ta Hải Mãng bộ tộc vương. Không sai, thời đại của ngươi đã qua, hiện tại nên đến lượt chúng ta đến thống lĩnh Hải Mãng bộ tộc. Hai đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, hai cái khổng lồ hải mãng bước thẳng lên, đứng sừng sững vu hải diện cùng thương khung trong lúc đó, khác nào hai tòa nguy nga cự phong giống như, hung uy thao thiên. Mấu chốt nhất chính là, này hai cái hải mãng bảy tấc bên trên, đều có một con tròng mắt màu đỏ ngòm. Này liền mang ý nghĩa, còn có hai vị hải mãng vương. Chương 1227, Bạch Cuồng kế vật. Đột nhiên xuất hiện hai vị hải mãng vương, không chỉ có để nguyên bản hải mãng vương kinh ngạc không ngớt, liền Bạch Toa cùng Bạch Cuồng, cùng với tinh thần giới Vô Thiên, cũng là ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Không được, tiểu Vô Hạo, nhanh đi cứu Bạch Cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Thiên rộng mở hoàn hồn, Hải Mãng bộ tộc tuy đình chỉ vây công Bạch Cuồng, nhưng trước cái kia một nhóm chùm sáng màu xám cũng không tiêu tan, vẫn còn tiếp tục hướng Bạch Cuồng đánh giết mà đi. Tiểu Vô Hạo sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng điều động tinh thần giới từ trên trời giáng xuống, hướng Bạch Cuồng rơi xuống. Nhưng mà, hiển nhiên không kịp. Cái kia liên miên chùm sáng màu xám, nhanh chóng đem Bạch Cuồng nhấn chìm, một đạo tính chất hủy diệt khí lưu tùy theo khác nào dòng lũ giống như, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo sắc mặt âm tình bất định. Nếu như còn muốn chạy đi cứu viện, tinh thần giới chắc chắn gặp phải ngập đầu thai hương, nhưng nếu không đi, Bạch Cuồng cựu tử nhất sinh. Mẹ kiếp, liều mạng. Tiểu Vô Hạo hàm răng một cắn, nhưng vào lúc này, Vô Thiên kiên định thanh âm vang lên, tiểu vô hạo, ta đi ra ngoài, chỉ cần ta đi ra tinh thần giới thì sẽ không gặp phải Lan đến. Không được. Tiểu vô hạo mở miệng đồng thời, quay đầu nhìn lại, phát hiện bên người vô thiên, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biến sắc mặt, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy vô thiên dĩ nhiên xuất hiện ở phía trước hư không trong hình. Thực sự là hồ đồ. Tiểu vô hạo tức giận mắng một tiếng, tay nhỏ lăng không tìm tòi, trôi nổi ở giữa trời cao bình ngọc, lập tức phá không mà đến, bị hắn nắm ở trong tay, chợt mật thiết quan tâm vô thiên tình huống. Lại nói vô thiên, để đi ra tinh thần giới, xuất hiện ở cao vạn trượng không, lập tức cảm giác được một luồng khủng bố khí lưu bao phủ tới, luồng khí này đủ để đem hắn miễn cưỡng tiêu diệt. Nhưng hắn không có một chút nào khiếp ý, thân thể khôi ngô khác nào một tòa thái sơn giống như, sừng sững với trong thiên địa. Mở. Quát khẽ một tiếng, con mắt thứ ba mở ra, tinh thần giới lực lượng bản nguyên, hóa thành một cái óng ánh long lanh, thần sáng lòe lòe thần liên, nương theo rầm rầm tiếng vang, phá không mà đi. Giang giác. Nhưng mà, còn không tới gần, liền bị một đạo bao phủ tới khí lưu, rào thành phấn vụn. Bạch cuồng, ngươi nếu như không chết, liền cho ta liều mạng hướng về mặt trên vì. Vô thiên quát tầm, con ánh mắt thứ ba mang tỏa ra, một ngàn điều thần liên ngưng tụ thành một luồng, dường như một mũi tên giống như, mạnh mẽ phá tan khí lưu, lược tiến vào hào quang màu xám bên trong. Nhưng, trải qua lần này xung kích, hơn trăm điều thần liên trực tiếp bị phá hủy, đồng thời vẫn còn tiếp tục. Đặc biệt là lược tiến vào hào quang màu xám bên trong, tuy mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng vô thiên có thể rõ ràng cảm giác được, thần liên chính đang điên cuồng đổ nát, trong chớp mắt liền chỉ còn dư lại 10 cái. Đột nhiên, vô thiên chỉ cảm thấy thần liên một đầu khác truyền đến một nguồn sức mạnh. Hắn biết, là bạch cuồng nắm lấy thần liên, đông cảm thấy phấn chấn, một phát bắt được thần liên, sử dụng sức mạnh toàn thân đột nhiên hướng về trên lôi kéo. Một đạo đấm máu thân ảnh nhất thời từ hào quang màu xám bên trong xuất hiện, tiến vào tầm mắt. Vô thiên vui vẻ, quát lên, bạch cuồng, nắm chặt, đừng buông tay. Nhưng vào lúc này, cái kia còn lại 10 cái thần liên, đột nhiên một thoáng đứt rời 9 cái. Cũng ở đồng thời, cái kia tính chất hủy diệt khí lưu, hung mãnh địa xung kích ở vô thiên trên người, thân thể tại chỗ rạn nứt, dòng máu màu vàng nóng phun mà xuống, càng như một viên thiên thạch giống như hướng thương khung bay ngang mà đi, chỉ còn lại một cái thần liên cũng nương theo len ken một tiếng. Đứt rời. Bạch cuồng lần thứ hai vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Sống còn thời khắc, một giọt máu không có dấu hiệu nào xuất hiện, hòa vào vô thiên phá nát thân thể bên trong, một luồng bàng bạc sinh mệnh cơ năng, lập tức tràn vào toàn thân, trong phút chốc, cả người thương thế liền chữa trị như lúc ban đầu. Ầm. Vô thiên một cước đạp ở trên hư không, nơi này ầm ầm đổ nát, dừng lại bóng người đồng thời, hơn 1000 điều thần liên lần thứ hai từ con mắt thứ ba lướt ra khỏi, nhanh như tia chớp hướng bạch cuồng vọt tới. Tính chất hủy diệt khí lưu điên cuồng xóa bỏ bạch cuồng, làm cho dòng máu của hắn phun mạnh, cả người máu thịt bé bét, nếu như không phải là bởi vì hắn là bạch phượng kê, e sợ hiện tại đã ngã xuống. Nhưng mặc dù như thế, giờ khắc này đã là cung dương hết đà. A bạch đại gia làm sao có khả năng liền chết ở chỗ này? Chỉ lát nữa là phải ngất đi, hắn đột nhiên rít lên một tiếng, càng một cước dâm ở trên hư không, mượn này cố quá lực, phóng lên trời, một phát bắt được lướt tới thần liên, hướng vô thiên quát, mau đỡ bạch đại gia đi tới. Tiểu vô hạo, cho ta một giọt máu. Vô thiên trong bóng tối quát lên, hai tay dùng sức lôi kéo, bạch cuồng tựa như một đạo màu máu lưu quang, xông lên tận trời. Cùng lúc đó, một giọt kiểu diễm ướt át dòng máu, lần thứ hai đột nhiên xuất hiện. Bạch cuồng rơi vào vô thiên bên người thời khắc, không chờ dặn dò, lập tức đem huyết dịch tan vào, bất quá trong khoảnh khắc, cả người thương thế liền toàn bộ chữa trị, tinh khí thần cũng đạt đến trạng thái đỉnh cao. Nói là chậm, nhưng quá trình này chỉ có 3 tức. Bạch cuồng ăn vào huyết dịch, cũng không để ý tới tự thân thương thế, đưa mắt nhìn về phía bạch toa vị trí, đã thấy bạch toa đồng dạng đối mặt trước hắn nguy cơ. Vô thiên, ngươi cẩn thận một chút, ta đi chợ giúp bạch toa. Bạch cuồng căn dặn một tiếng, vung hai tay lên, hai mảnh phượng vũ đột nhiên xuất hiện, tiếp theo một bước bước ra, trực tiếp xông vào mãng quần, chỗ đi qua, máu nhuốm đỏ trường không, từng cái hải mãng không ngừng từ bầu trời rơi rụng, tập nhập biển rộng. Hắn hiện tại chính là một vị sát thần, con mắt tất cả đều là khát máu mang. Nhanh giết hắn. Một con hải mãng vương quát lên. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn hải mãng, phát sinh chói tai tiếng hí, hướng bạch cuồng giết đi. Dũng dế, các ngươi triệt để làm tức giận bạch đại gia, bạo. Bạch cuồng giống như điên, một mảnh phượng vũ xẹt qua trường không, đồng nhiên muốn nổ tung lên, đản sinh ra một luồng diệt thế khí tức, bao phủ vùng thế giới này, một triệu dặm bên trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, không có một cái hải mãng. Phúc. Phượng vũ tự bạo, dường như đế binh tự bạo. Hắn cũng gặp phải so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn thương tích, nhưng ở huyết dịch sinh mệnh cơ năng dưới, lại lập tức chữa trị như lúc ban đầu. Lại bạo. Không có bất kỳ ngừng lại, bạch cuồng vung tay lên, một mảnh khác phượng vũ thẳng đến hai cái hải mãng vương mà đi. Thấy thế, này hai con hải mãng vương con ngươi cấp tốc co rút lại, không chút do dự chạy mất dép. Ẩm. Sau một khắc, phượng vũ nổ tung, khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, nhấn chìm bát phương, nát tan thương khung. Lần này, lại có hay không mấy hải mãng biến thành cho bụi, hai con hải mãng vương cũng là bị tàn phá đến máu thịt bé bét, vậy tung tóe, mở một đường máu. Hai lần tự bạo, hầu như giết chết một nửa hải mãng, có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Chỉ là những này đối với giờ khắc này Bạch Cuồng tới nói đều không trọng yếu, thậm chí đều không đi truy sát hai con hải mãng vương, hóa thành một vệt sáng, hướng Bạch Toa lao đi. Bạch Toa trong lòng một trận không tên cảm động, nói, ngươi đừng đến, ta có biện pháp thoát thân. Không, ngươi là Bạch Đại gia nữ nhân, đương nhiên phải Bạch Đại gia đến bảo vệ, huống hồ ta đã dùng huyết dịch, trên trời hải lý, còn có ai dám cùng Bạch Đại gia tranh đấu. Ha ha, mang theo một tiếng cười lớn. Bạch Cuồng đâm đầu xông thẳng vào chùm sáng màu xám bên trong, chốc lát thân thể hầu như tàn tạ không thể tả, rồi lại bị sinh mệnh cơ năng chữa trị, như vậy tuần hoàn, khiến cho hắn đau đến không muốn sống. Thế nhưng, hắn nhưng liền lông mày đều không nhíu một cái, khác nào một cái phong ma, điên dại, giống như, trước ở chùm sáng màu xám trước, dáng lâm ở Bạch Toa trước người, từng thanh nàng ôm sắt trong lồng ngực, quan tâm nói, thân, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Bạch Toa lắc đầu. Nàng quả thật có năng lực chạy ra màu xám quang tốc vòng dây, bất quá lựa chọn, nàng lựa chọn để một cô gái bé bỏng, bị tâm nam nhân bảo vệ. Đúng rồi, cái kia hải mãng vương đây. Bạch Toa hỏi. Vẫn như cũ lẳng lặng nằm nhòi Bạch Cuồng trong lồng ngực, thời khắc này nàng phát hiện, kỳ thực cái này bình thường không thế nào đáng tin trong ngực của nam nhân vẫn là rất ấm áp, rất có cảm giác an toàn. Kha kha, số nữ nhân, xem ngươi lần này không cảm động đến nào hảo, sau đó đối với Bạch Đại gia nói gì nghe nấy. Bạch Cuồng trong lòng cười gian liên tục, nếu để cho Bạch Toa nghe được câu này, e sợ đến lập tức hóa thân thành một con cọp cái đi. Bạch Cuồng cũng sợ bị Bạch Toa phát hiện, vì lẽ đó ở bề ngoài không có nửa điểm dị dạng, liếc mắt trăm trượng có hơn, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ hải mãng vương, khinh thường nói, không biết điều đồ vật, liền để nó bị mặt khác hai cái hải mãng vương giết chết được. Được rồi, liền y ngươi. Bạch Toa nói, niệm nó, cái cảm giác này thực sự quá là khéo, không nghĩ tới Bạch Đại gia cũng có ngày hôm nay. Số nữ nhân, ngươi rốt cục bị Bạch Đại gia chinh phục. Nghe vậy, Bạch Cuồng trong lòng lập tức hưng phấn gầm rú lên. Cái kia, hai vị, có thể hay không cứu ta một mạng? Ngay khi Bạch Cuồng trong lòng hưng phấn đến cơ hồ không thể tự thoát ra được thời khắc, một đạo nữ nhăn nhó nắm cầu xin tiếng vang lên. Bạch Cuồng lông mày nhíu lại, nhìn về phía cách đó không xa Hải Mãng Vương, khinh bị nói, ngươi vừa nãy không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao hiện tại còn hướng về Bạch Đại gia cầu cứu? Cái kia, ta đối với Hôi Mãng Hải vực hết sức quen thuộc, chỉ muốn các ngươi chịu cứu ta, ta liền mang bọn ngươi đi ra ngoài. Hải Mãng Vương đạo, không nhìn thấy ta cùng nhà ta thân ở bồi dưỡng cảm tình sao? Không rảnh. Bạch Cuồng nói. Bạch Cuồng, ta cảm thấy hẳn là cứu nó, Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo không phải đều có linh cảm không lành sao? Hay là chúng ta có thể từ nó trong miệng được đáp án? Bạch Toa nói. Được rồi, xem ở thân trên mặt, Bạch Đại gia liền giúp nó lần này. Bạch cười như điên nói. Trừng mắt về phía Hải Mãng Vương đạo, nhanh lên một chút nhỏ đi, ân. Tốt nhất biến thành ngón tay đại. Ngón tay đại. Hải Mãng Vương sững sờ, nhưng cũng theo lời, nhanh chóng nhỏ đi. Bạch Cuồng cười hì hì, đem chảo ở lòng bàn tay, đắc ý nói, tiểu dạng, coi như ngươi có bản lĩnh ngất trời, không cũng trốn không thoát Bạch Đại gia Ngũ Chỉ Sơn. Xèo ba. Đang lúc này, cái kia hơn hai vạn nói chùm sáng màu xám, cùng nhau giáng lâm. Thân, có ta ở, đừng sợ. Bạch Cuồng an ủi. Một đạo trắng đoán hào quang phá thể mà ra, hóa thành một cái trượng đại kết giới. Kết giới bên trong, Bạch Cuồng đem Bạch Toa chăm chú ôm vào trong lòng, người sau dung nhan trên lộ ra nụ cười hạnh phúc, người trước trên khuôn mặt thì lại tràn đầy tặc cười, còn đối với xa xa Vô Thiên nháy mắt. Chờ chút ta liền nói cho Bạch Toa, để hắn tiểu tử trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Tinh thần giới Tiểu Vô Hạo cũng nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cười xấu xa lên. Bạch Cuồng cũng không dễ dàng, ngươi cũng đừng đi từ bên trong làm khó dễ. Vô Thiên lắc đầu nói, ẩm ba, hơn 2 vạn chùm ánh sáng, tương đương với hơn 2 vạn viên mãn kỳ đại đế một đòn toàn lực, cấp độ kia hung uy cỡ nào tuyệt vời. Mãnh liệt địa đánh giết ở Bạch Cuồng trên người, nơi này tại chỗ hóa thành một mảnh hư vô, nước biển bị bốc hơi lên hơn nửa, hầu như đều có thể nhìn thấy đáy biển. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù biết Bạch Cuồng đã dùng huyết dịch, Vô Thiên trong lòng cũng không nhịn được thu lên, lo lắng không ngớt. Ẩm. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn hư không bị một nguồn sức mạnh nổ nát. Một cái cự vĩ từ trong hư không thoát ra, sau đó nhanh như tia chớp quét ngang mà đến, phun ra một ngụm máu đồng thời, Vô Thiên tại chỗ bị hất bay. Chương 1228, huyết dịch giết địch. Cự vĩ đánh lén làm đến thực sự quá mức đột nhiên đến Vô Thiên cũng không kịp làm ra bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp bị đánh bay. Thịt thân rạn nứt, ngũ tạng lục phủ phá nát, trong miệng nhiệt huyết phun mạnh. May là huyết dịch sinh mệnh năng lượng vẫn không có tiêu hao hết, bằng không lần này vẫn đúng là liền lành ít dữ nhiều. Trong lòng hắn cũng là vô cùng cay đắng, trước để Bạch Toa đi đánh lén Hải Mãng Vương, hiện tại Hải Mãng đến đánh lén hắn, cũng thật là một thù trả một thù a. Bất quá, hắn có thể kết luận, đánh lén hắn Hải Mãng thực lực cũng không mạnh, nhiều nhất ở Ngụy Đế cảnh giới. Bởi vì nếu như là vượt quá Ngụy Đế Hải Mãng, liền không phải trọng thương, là trực tiếp bị đập thành thịt bính. Âm một tiếng, hắn một cước giẫm ở trên hư không, ổn định bóng người, nhìn về phía đánh lén hắn Hải Mãng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đây là một cái hơn ngàn trượng Hải Mãng, tu vi vừa lúc ở Ngụy Đế cảnh giới. Đồng dạng, này điều Hải Mãng cũng đang quan sát hắn, bích lục con mắt tràn ngập hiếu kỳ, một lát sau, ngạc nhiên nói, ngươi lại là kim sắc huyết.